các bạn thân mến, ngày tồi tệ nhất của các bạn là ngày như thế nào? Còn đối với tôi, hôm nay chính là ngày tôi cảm thấy tồi tệ nhất. Trong vòng một ngày mà tôi từ một cô phóng viên thành phố có bạn trai, có công việc, có thẻ tín dụng đã biến thành một kẻ thất nghiệp. Ba không, không bạn trai, không công việc, không tiền bạc. Hoàn cảnh ấy thực sự không phải là thất bại bình thường, mà là sự thất bại thê thảm và sự thất vọng hụt hẫng của tôi lúc này không diễn tả bằng lời. Tôi tên là Hồng Ngọc, 24 tuổi. Mới ngày hôm qua thôi, tôi vẫn đang là một phóng viên có triển vọng. Nhưng sáng nay, tôi nhận được thông báo của công ty cắt giảm nhân lực và tôi trong danh sách cắt giảm. Vì tôi xuất thân ở nông thôn, gia đình nghèo khó, vừa nghe tin thất nghiệp thì tôi nhận được tin nhắn của bạn trai tôi. Bạn trai tôi mới được thăng chức làm phó giám đốc một công ty lớn. Anh ấy được thăng chức cái là anh ấy đá tôi luôn. Lý do chia tay vì tôi quá nghèo. Anh ấy nói anh ấy cần một cô gái phù hợp với anh ấy. Tôi thấy cay đắng quá. Không hợp mà chúng tôi lại yêu nhau những 3 năm cơ mà. Lý do không hợp lý chỉ là cái cớ mà thôi. Khi anh ấy nghèo, tôi ở bên anh ấy. Từ khi anh ấy thành đạt rồi, anh ấy chọn cô gái khác. Tôi còn chưa hết sốc thì tài khoản ngân hàng của tôi bị khóa. Thế là chỉ trong vòng một ngày, tôi đã trở thành người trắng tay, mất hết tất cả. Vậy chuỗi ngày đen tối của cô gái này ra sao? Xin kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe tiếp tục câu chuyện này. Thế nhưng vận rủi của ngày hôm ấy chưa hết. Khi tôi đang thất thần đi trên đường, bỗng nhiên có một chiếc xe đạp lướt qua bên cạnh, gần như đi sát vào tôi, rồi nhanh chóng lao đi mất hút. Tôi nhìn theo chiếc xe đạp lao như tên bắn ấy, rồi than thở. Thời buổi này mà cả xe đạp cũng đạt vận tốc 60 km/h cơ mà. Chỉ khi một cô gái trẻ sau lưng tôi bước lên và vỗ vai tôi. Chị ơi, túi của chị bị cướp rồi. Tôi mới bàng hoàng nhận ra, chiếc túi nhái hàng Gucci mà năm trước tôi mua có 950.000 đã không cánh mà bay. Túi đẻo như thế mà cũng bị cướp. Chẳng trách đến bây giờ, công cụ gây án còn có cả xe đạp rách nữa mà. Tôi bỗng thấy thông cảm với anh chàng phi xe đạp cướp túi của tôi. Thử tưởng tượng, khi tên cướp ấy vội kéo cần khóa, tôi muốn rách toạc ra, cầm cái điện thoại Nokia đã dùng 5 năm mà ngay cả gửi SMS cũng không gửi được, và cả một chiếc băng vệ sinh Diana bị giấu kỹ đến nỗi méo mó, thì sẽ có phản ứng như thế nào nhỉ? Chắc anh ta tức đến nỗi đập cả xe đạp ấy mất. Nhưng tôi không đau lòng cho tên cướp quá lâu, vì tôi nhanh chóng nhận ra miếng băng vệ sinh tôi đang sử dụng đã không chịu xiết dòng chảy kịch liệt của người, sắp đỉnh công rồi. Mà hôm nay tôi lại mặc một chiếc váy trắng mới chết chứ. Hồng Ngọc bỗng dưng muốn khóc quá. Một người làm sao có thể đen đủi đến mức này cơ chứ? Bình thường cô cũng đâu dẫm đạp hoa cỏ lung tung, ngay cả dán trong nhà mà còn không nỡ đập chết con nào, thì làm sao cô lại phải gặp chuyện khổ tâm thế này? Sao những người tốt bụng lại hay gặp những chuyện không may mắn như vậy? Thế là cô quyết định đi đường tắt để về nhà với tốc độ nhanh nhất, phòng ngừa thảm kịch máu chảy thành sông diễn ra ngay giữa phố. Hồng Ngọc cố ý chọn một con đường thường ngày không đi, ôm thùng giấy trong tay chuẩn bị chạy, thì một người bỗng dưng chặn trước mặt cô. Không, nói chính xác hơn là người này đang quỳ trước mặt cô. Quỳ bằng một gối nữa mới khiến Hồng Ngọc hoang mang. Xin em hãy lấy tôi. Không cho Hồng Ngọc kịp phản ứng, một chiếc nhẫn lấp lánh sáng rất rực rỡ đã xuất hiện trước mặt cô. Một viên kim cương rất to làm cô chói cả mắt. Hồng Ngọc cả đời chỉ mang nhẫn bạc đã hoàn toàn đứng lặng người. Lúc này trong đầu cô chỉ có một suy nghĩ, mình quá tốt bụng nên đã gặp phải người mẫu trên phim tổng tài thật sao? Trong phim chẳng đều diễn ra thế sao? Một vị khách mời nào đấy tham gia tiết mục XX, đài truyền hình bảo anh ấy tùy thời cơ mà chọn một người qua đường để làm quen. Thực ra thì đã có máy quay phim nấp một góc quay trộm rồi. Nghĩ đến máy quay phim, Hồng Ngọc bỗng căng thẳng. Lỡ như cô gặp thủy triều trào dâng, chẳng phải toàn quốc đều thấy hay sao? Mất mặt quá, làm sao cô có thể xuất hiện trên sóng truyền hình với chiếc váy trắng bị loang đỏ ở mông? Phải tìm cách chuẩn ngay thôi. Đúng lúc cô đang đau khổ vô cùng thì người quỳ trước mặt cô đã không còn nhẫn nại, cố ý ho một lúc. Tiếng ho ấy đã khiến ánh mắt của Hồng Ngọc rời từ viên kim cương to tướng rực rỡ sang chủ nhân của chiếc nhẫn ấy. Sau đó cô lại đứng hình tập hai, mà không phải, lần này Hồng Ngọc đứng hình luôn rồi. Người đàn ông này có phải là quá đẹp trai rồi không? Làn da nâu khỏe mạnh, hàng dưới lông mày rậm là đôi mắt hai tròng đen trắng rõ ràng, khóe mắt hơi sâu, sống mũi thẳng toát và da vẻ ngạo nghễ, đôi môi đang mím chặt, đẹp trai mà lại rất tao nhã, có một chút cảm giác là con lai. Lúc ấy, đôi mắt đẹp đó đang nhìn cô không chớp. Trước kia, Hồng Ngọc nhìn thấy những anh chàng đẹp trai trên phim, bỗng một người bằng xương bằng thịt nhảy ra trước mặt. Thoáng chốc, cô không thể nào động đậy được. Cô sắp cứng đơ như tượng đá rồi. Cô lẩm bẩm. Quả nhiên là người mẫu của đài truyền hình thật. Người bình thường, ai lại đẹp như thế? Hơn nữa, gương mặt người này trông có vẻ quen quen. Không lẽ là một ngôi sao nổi tiếng nào đó? Lúc này, nội tâm cô giằng xé dữ dội. Suốt cuộc, cô có nên đón nhận lời cầu hôn giả này không? Nó cũng chỉ là một vai diễn mà. Nhận lời là vì để mặt anh chàng đẹp trai này, để anh ấy nở mày nở mặt trên TV. Nhưng nếu không nhận lời, thì khí thế quỷ gối bây giờ của anh ấy sẽ có cả một đám đông không rõ chân tướng ồn ồn kéo đến rất nhanh. Lúc đó cô không chỉ không được, mà rất có khả năng sẽ đổ máu nữa. Hồng Ngọc hạ quyết tâm, nhận lấy từ anh chàng đẹp trai. Anh ta đúng là cướp lấy chiếc nhẫn kim cương. Nói đúng ra là cướp lấy chiếc nhẫn kim cương rồi chạy về hướng nhà mình. Khoan đã, một cánh tay mạnh mẽ túm chặt lấy cô. Em tên gì? Ồ, anh chàng người mẫu này thật chuyên nghiệp, ngay cả tên người đi qua đường mà cũng hỏi. Hồng Ngọc trả lời nhanh. Em là Lê Hồng Ngọc. Anh chàng đẹp trai trầm tư một lúc, điện thoại. Ồ, chỉ là đang diễn thôi, có cần phải hỏi kỹ như vậy không? Nhưng anh chàng đẹp trai này có vẻ rất hung dữ, hình như đã quyết tâm nếu cô không cho số điện thoại thì sẽ không buông tha. Hồng Ngọc cảm nhận rõ điều này nên quyết định nói cho anh chàng đẹp trai số điện thoại của mình. Sau đó, nhân lúc anh chàng đẹp trai buông tay, Hồng Ngọc lao vọt đi như tên lửa với tốc độ nhanh nhất, mất hút trong biển người luôn. Cùng lúc đó, bóng dáng cao to khỏe mạnh kia vẫn đứng sững tại chỗ, ngẩn ngơ nhìn theo hướng Hồng Ngọc biến mất. Một lúc sau, ánh mắt anh ấy lại có sự trầm tĩnh thường ngày, khóe môi bất giác mỉm cười. Hồng Ngọc chạy như bay về nhà, nhanh chóng giải quyết vấn đề cá nhân xong. Cô nấu một bát mì tôm không người lái. Lúc nấu, cô cứ đờ đẫn nhìn bát mì. Sau này, ít nhất là trước khi tìm được công việc, cô phải làm bạn với thứ này sao? Nếu biết sớm thế này, thì hôm trước trong siêu thị khuyến mại mì gói, mua 2 túi tặng 1 túi, cô nên mua nhiều hơn mới phải. Cô cảm thấy hối hận vô cùng. Giờ cô thất nghiệp rồi, thẻ lại bị khóa, thì cô lấy tiền đâu mà mua mì gói nữa? Chuông cửa bỗng reo vang, Hồng Ngọc bước ra mở cửa, thấy bà chủ đang cười híp mắt đứng đấy. Trong thoáng chốc, nụ cười vô cùng hòa nhã hiền lành chỉ xuất hiện khi bà chủ đến thu tiền thuê nhà đã nở trên gương mặt cô. Hồng Ngọc đấy à, ăn cơm chưa cháu? Cháu đang ăn ạ. Hồng Ngọc có vẻ lung túng. Ôi chao, sao cháu lại nấu mì ăn? Mì gói có chất dinh dưỡng gì đâu. Sau này nếu không nấu cơm thì đến nhà cô mà ăn cơm. Dù sao nhà cô cũng phải nấu mà. Bà chủ cười rất đỗi dịu dàng. Hồng Ngọc vội lắc đầu. Cô biết tiền cơm nhất định sẽ bị tính thêm vào tiền nhà. Hàn huyên vài câu, cuối cùng bà chủ quyết định vào vấn đề chính. Hồng Ngọc, tiền thuê nhà quý sau, tiền thuê có thể cho cháu rời lại mấy hôm được không ạ? Mấy hôm nay cháu đang kẹt quá. Sắc mặt bà chủ vụt thay đổi, Hồng Ngọc bỗng thở gấp. Ngay sau đó, bà ta lại phục hồi vẻ quý phái đoan trang ban nãy. Không sao không sao, nếu giờ cháu đang kẹt thì trả chậm một tí cũng được. Hồng Ngọc thở vào. 3 ngày nhá, 3 ngày sau cô đến lấy được không? Vừa thở phào xong đã lại thở gấp. 3 ngày, 3 ngày làm sao đủ. Nhưng nhìn nụ cười có chứa dao của bà chủ, Hồng Ngọc đành gật đầu hứa hẹn. Vâng, lúc đó cháu sẽ đưa cô ạ. Bà chủ cười khà khà bỏ đi. Lúc đóng cửa, Hồng Ngọc thấy đầu mình như đang phình to hẳn ra. Vốn dĩ, dựa vào đồng lương ít ỏi của tòa soạn, cô vẫn có thể miễn cưỡng sống qua ngày. Bây giờ mất việc, nếu phải trả cả tiền thuê quý sau, e rằng đến mì gói cũng không có mà ăn mất. Cho đến cả lúc đi ngủ, Hồng Ngọc vẫn suy nghĩ đến vấn đề tiền bạc. Cô lăn lộn mãi trên giường, suy nghĩ xem phải giải quyết khủng hoảng tiền tệ cá nhân ra sao. Nghĩ mãi, rồi lại mơ mộng rằng nếu lúc này trên trời bỗng làm rơi tiền xuống thì hay biết mấy nhỉ. Đúng lúc đó, một thứ bỗng lóe lên trong đầu cô. Cô nhớ đến người đàn ông hôm nay cô gặp trên đường. Cái thứ lấp lánh trong tay anh đã khơi dậy khao khát tiền bạc được chôn giấu trong lòng của Hồng Ngọc. Nếu viên kim cương đó là thật thì tốt biết bao. Nghĩ mãi, cô cảm thấy vô số viên kim cương đang bay lượn trước mặt cô, bay là, bay bay mãi, cô ngủ thiếp đi. Tiếng chuông báo thức réo inh ỏi, Hồng Ngọc tỉnh dậy, đầu tóc rũ rượi, cô chui ra khỏi chăn, tiện tay bấm tắt đồng hồ báo thức, đặt trên đầu giường, rồi lại bấm tắt đồng hồ hai trên tủ đầu giường. Tiếp đó là lại lăn từ giường xuống đất, để hỏng cái đồng hồ thứ ba đặt ngay bên dưới. Cô luống cuống bỏ dậy, lao vào phòng tắm thay băng vệ sinh, sau đó đánh răng rửa mặt, chải tóc, thay quần áo, định xách túi ra khỏi cửa. Rồi cô bỗng nhớ ra, túi đã mất từ chiều qua rồi mà. Lúc đó cô mới nhớ ra, hôm qua túi đã bị cướp mất. Nhớ lại chuyện hôm qua bị sếp đuổi việc, còn cả chuyện bạn trai đá cô, rồi thẻ tín dụng bị khóa, rồi tiền nhà sắp tới là tiền ăn. Tâm trạng Hồng Ngọc lại rơi xuống vực sâu lần nữa. Sao con người tỉnh dậy lại có nhiều chuyện phức tạp thế này? Cởi áo khoác, cô ủ rũ ngã xuống giường. Thôi, cứ ngủ một giấc no say rồi tính tiếp vậy. Tiếng chuông cửa bỗng reo vang liên tục không ngừng. Hồng Ngọc vốn không định quan tâm, ai ngờ nó cứ reo mãi, không hề có dấu hiệu sẽ ngừng lại. Cô đành lùng cồm bỏ dậy, vác cặp mắt cấu trúc, tinh thần bài hoài ủ rũ ra mở cửa. Ai đấy? Cô chưa nói dứt câu thì đã bất ngờ bởi cảnh tượng trước mắt. Một ông chú mặc âu phục, phía sau ông chú còn có hai người đàn ông cao to mặc âu phục đen, thắt cà vạt đen, đeo kính đen, vẻ mặt không có chút cảm xúc nào. Ý nghĩ đầu tiên lóe lên trong đầu Hồng Ngọc là xã hội đen sao? Các chú muốn làm gì? Hồng Ngọc túm chặt cổ áo sơ mi nhầu nát của mình, kinh hoàng nhìn ba người đứng ngoài. Xin hỏi, cô có phải là cô Hồng Ngọc không? Ông chú đứng đầu tỏ vẻ nghiêm túc hỏi. Phải, à không phải. Cô lắc đầu cật lực. Vậy xin hỏi, cô là cô Lê Hồng Ngọc phải không? Lần đầu tiên trong đời, lại có người gọi tên cô bằng một vẻ trấn tĩnh như thế. Hồng Ngọc cảm thấy rất căng thẳng. Cũng không phải, các người tìm nhầm người rồi. Thế thì xin hỏi, cô họ Lê phải không? Không phải, tôi cũng không phải họ Lê. Nói xong, cô định đóng sầm cửa lại. Đúng lúc đó, bà chủ nhà bỗng bước ra từ phòng đối diện, gọi một tiếng rất nhiệt tình. Hồng Ngọc à, có chuyện gì thế cháu? Vẻ mặt cô như hóa đá luôn rồi. Cô Lê, xin cô đi cùng chúng tôi. Ông chú đưa tay làm tư thế mời. Tôi không đi, các người đã tìm lầm người rồi. Hồng Ngọc nhanh chóng đóng cửa. Trong tích tắc, hai gã đàn ông kính đen cùng bước lên đứng trước mặt cô, bốn cánh tay cùng chặn lại cùng nói. Cô Lê, mời. Lần này, cô toi thật rồi. Hồng Ngọc bị hai gã đàn ông lực lưỡng đi cặp hai bên. Ông chú nghiêm túc đi phía trước. Khi ngang qua cổng khu trọ, ông anh bảo vệ nhìn thấy họ và réo gọi. Ôi Hồng Ngọc, em đang đóng cảnh sát bắt cướp đấy nhà. Đối với ông anh bảo vệ, thì tướng mạo và dáng người của cô có đánh chết cũng không thể bị xã hội đen nhắm trúng. Đối với sự chào hỏi quá ư nhiệt tình của ông anh bảo vệ, Hồng Ngọc bỗng dưng muốn gào khóc thật to. Cô đang chọc giận ai thế này? Nằm lì ở nhà cũng đụng đến xã hội đen. Chẳng lẽ túi đựng mì gói mà cô ném vào thùng rác đã làm nghẹn chết con chó của đại ca xã hội đen sao? Nhưng nghĩ lại thì con chó mà đại ca xã hội đen nuôi cũng sẽ không lục tìm thức ăn trong thùng rác chứ. Cô rất nghiêm túc buộc kỹ túi rác lại rồi mà. Đang nghĩ ngợi lung tung thì ông chú nghiêm túc phía trước bỗng dừng lại. Trước mặt họ là một chiếc xe sang trọng bóng loáng. Hồng Ngọc cũng không biết rốt cuộc là nhãn hiệu nào nữa. Ông chú nghiêm túc đóng trước cửa xe như đang chào hỏi người bên trong, sau đó mở cửa xe, phát cử chỉ mời Hồng Ngọc đứng bên cạnh. Cô Lê, tổng giám đốc đang đợi cô ở trong. Tổng giám đốc nào chứ? Với Hồng Ngọc, tổng giám đốc cũng có nghĩa là đại ca xã hội đen. Thế là thần kinh vốn đã căng thẳng của cô nay còn căng thẳng hơn. Tôi... Chưa nói hết câu, hai gã đàn ông đeo kính đen phía sau đã đẩy nhẹ, dễ dàng đẩy cô vào trong chiếc xe đó. Vừa vào bên trong, cửa đã đóng sầm lại. Hồng Ngọc căng thẳng đến mức không cảm nhận thấy mình đang căng thẳng nữa. Cô hoảng sợ nghĩ đến việc báo chí sáng mai sẽ giật tít. Một xác chết nữ chưa biết danh tính được tìm thấy ở bãi rác, nghi ngờ cái chết có liên quan đến xã hội đen hoặc đắc tội với xã hội đen dẫn đến cái chết bi thảm. Khi Hồng Ngọc đang còn suy nghĩ xem tiêu đề nào sẽ thu hút người đọc hơn thì một tiếng ho đã cắt đứt dòng tư duy của cô. Cô mới sực nhớ ra cái chết bi thảm kia chính là cô. Gặp xã hội đen thì phải đối phó làm sao đây? Sau khi tưởng tượng ra một loạt những nguy hiểm sẽ gặp phải, Hồng Ngọc hai tay che ngực, tư thế giống như một con chim cút, sau đó cầu xin bằng giọng run rẩy. Đừng giết tôi, đừng giết tôi nghèo lắm, tôi không có tiền đâu. Người đàn ông ngồi ghế trước cô cất giọng nói lịch sự. Cô Hồng Ngọc, đừng giết tôi không có tiền cũng không có sắc, xin anh đừng giết tôi. Cô Lê Hồng Ngọc, người đàn ông cao giọng nói. Cuối cùng, Hồng Ngọc ngừng văn này, run lẩy bẩy, ngước lên nhìn, rồi sững sờ. Đây là lần thứ hai nhìn thấy một anh chàng đẹp trai bằng xương bằng thịt. Lần trước là trên đường, lần này là trong xe, mà ly kỳ nhất chính là hai người này là một. Lúc này, Hồng Ngọc đã rất hoang mang. Anh không phải là khách mời tiết mục của đài truyền hình sao? Sao đã biến thành đại ca xã hội đen vậy? Rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra vậy chứ? Bỗng dưng, một ánh mắt trầm tĩnh và sắc nhọn nhìn cô, lại lần nữa cắt đứt sự suy diễn lung tung của cô. Cô Hồng Ngọc, đã suy nghĩ kỹ chưa? Anh đẹp trai lên tiếng, uy nghiêm khác người. Suy nghĩ gì cơ? Hồng Ngọc trợn tròn đôi mắt, vẻ mặt hoang mang nhìn đối phương. Sắc mặt anh chàng đẹp trai xa sầm, chỉ tay ra ngoài cửa sổ. Hồng Ngọc vừa quay lại, giật mình. Không biết ông chú nghiêm túc kia đã đứng cạnh cô khi nào, đang nhìn cô mà không chút cảm xúc. Khải Minh, giải thích cho cô Hồng Ngọc biết nguyên nhân tôi đến đây. Vâng, thưa sếp. Sau đó, ông chú tên Khải Minh đã thay đổi sắc mặt ban nãy, qua tay múa chân, giọng điệu trầm bổng, kể lại cho cô nghe đầu đuôi sự việc. Chuyện là thế này. Sếp của ông chú ấy cũng chính là anh chàng đẹp trai mặt lạnh đang ngồi cạnh Hồng Ngọc. Thực ra là Hoàng Tuấn, tổng giám đốc của công ty Hoàng Gia. Hoàng Tuấn còn trẻ, nhưng đã một mình gánh vác cả Hoàng Gia. Có thể nói là tuổi trẻ tài cao, đẹp trai phong độ, phong lưu khoáng đạt. Một tháng trước, bà nội đã 80 tuổi của tổng giám đốc Hoàng Tuấn bỗng phát bệnh tim, đưa vào cấp cứu. Về sau bệnh mãi không khỏi, sức khỏe mỗi lúc một giảm. Nhưng bà lão không yên tâm nằm trên giường tĩnh dưỡng. Lo lắng nhất là đứa cháu nội Hoàng Tuấn 30 rồi vẫn chưa chịu lập gia đình. Bà lão ngày nào cũng cằn nhằn rằng bà chết rồi mà Hoàng gia vẫn chưa có ai nối dõi thì bà chết không nhắm mắt được. Là phận cháu, anh không chịu đựng được nữa, quyết định tìm cháu dâu cho bà để bà yên tâm dưỡng bệnh. Sau khi đi xem mắt rất nhiều đối tượng, tổng giám đốc Hoàng Tuấn cũng tìm ra một người ưng ý. Thế là lấy những kim cương ra chuẩn bị cầu hôn với đối tượng đấy. Nào ngờ, phụ nữ bây giờ chảnh lắm, cảm thấy hai người mới quen chưa được mấy ngày đã kết hôn thì kỳ cục quá. Hơn nữa, làm gì có người nào lại cầu hôn trên đường, tiện tay đưa luôn nhẫn cưới, quá ư là không tôn trọng phụ nữ. Người đẹp tức giận nên đã từ chối tổng giám đốc Hoàng Tuấn ngay tại chỗ. Tổng giám đốc Hoàng Tuấn từ nhỏ đã tài hoa hơn người, lần đầu cầu hôn mà lại bị từ chối không chút thương tình. Anh nhất thời nông nổi, không biết trời xui đất khiến thế nào. Lần này, tổng giám đốc Hoàng Tuấn gặp ngay Lê Hồng Ngọc đang đi trên đường. Thế là sự việc đã diễn biến thành thế này. Khải Minh thao thao bất tuyệt kể hết câu chuyện, sau đó lễ phép dò hỏi. Xin hỏi cô Hồng Ngọc đã suy nghĩ đến chuyện kết hôn với tổng giám đốc của chúng tôi chưa? Hồng Ngọc đã bàng hoàng đến độ hóa thành pho tượng. Bây giờ điều mà cô đang nghĩ không phải là sao mình lại may mắn như thế, cũng không phải châu vàng Hoàng Tuấn đắt giá đến mức nào, càng không phải là bà lão hơn 80 còn trông cháu nội kết hôn đáng thương biết bao. Cái mà cô đang nghĩ trong đầu là chiếc nhẫn kim cương ấy. Cái chiếc nhẫn cô tưởng là hàng fake dùng để diễn trên phim hôm qua nên cô đã ném đi rồi. Mẹ ơi, cái thứ đồ giả ấy lại là đồ thật sao? Cảm giác của cô lúc này như đang có một chậu nước lạnh đổ ụp xuống đầu. Hôm qua, hình như cô đã cầm cả nhẫn lẫn thùng giấy vứt đi thật rồi. Cô run lập cập quay lại hỏi Hoàng Tuấn. Tôi có thể nào không kết hôn với anh được không? Được, Hoàng Tuấn trả lời ngắn gọn. Nhưng cô bắt buộc phải trả nhẫn cho tôi, để tôi còn đi tìm đối tượng khác. Trái tim bé nhỏ của Hồng Ngọc đã chịu không nổi mà vỡ tan thành ngàn mảnh. Anh đợi một chút, tôi vào nhà tìm nhẫn cho anh. Tôi đi cùng cô. Sự việc sau đó diễn ra như sau. Hồng Ngọc nóng ruột như lửa đốt, lục lọi khắp nơi trong nhà để tìm chiếc nhẫn kim cương. Còn xếp tổng, ung dung đứng phía sau nhìn cô. Tìm suốt một tiếng đồng hồ, Hồng Ngọc quay lại lau mồ hôi. Hay là tôi lại đến bãi rác tìm thử? Cô hùng hục chạy đến bãi rác của khu trọ. Giờ nó đã được chất cao như núi. Hồng Ngọc bỗng cảm thấy nếu cô thất nghiệp thì có lẽ đến đây nhặt thùng rác cũng được. Cũng không chỉ phát hiện ra điện thoại di động, quạt điện, chai nhựa lon nhôm bị vứt đi trong đống rác, mà thậm chí còn tìm ra bài kiểm tra toán điểm dưới trung bình của cậu con mập mạp bà chủ nữa. Chỉ có điều, chiếc nhẫn kim cương thì chẳng thấy đâu cả. Người xưa có câu, chó cuồng lên sẽ vượt tường. Thực ra con người cuồng lên cũng sẽ suy nghĩ hồ đồ. Hồng Ngọc quay lại, ra lệnh cho sếp tổng. Anh cũng tìm giúp tôi đi chứ. Một chiếc hộp giấy nhỏ, cao thế này, rộng thế này. Cô chỉ lo miêu tả, mà hoàn toàn không chú ý thấy vẻ mặt xa sầm như có mây đen che phủ của Hoàng Tuấn. Nhưng lúc cô vừa ngẩng đầu lên, xếp tổng đã mưa tạnh trời trong. Anh mỉm cười, chỉ cạnh chân mình. Có phải chiếc hộp này không? A, Hồng Ngọc mắt sáng lên, chỉ cảm thấy trong lòng chảy lên một tia hy vọng, nước mắt sắp như trào ra. Đúng là tìm mỏi mắt mà chẳng thấy đâu. Đột nhiên quay lại, thấy ngay chiếc hộp giấy đang nằm dưới gấu quần tây của tổng giám đốc. Chỉ có điều, tâm trạng sung sướng đó không giữ được lâu. Cô nhanh chóng phát hiện ra, đúng là chiếc hộp đó, nhưng nhẫn thì sao không thấy đâu. Cô lật tìm cả trong lẫn ngoài, rồi lại tìm trong phạm vi 10 mét xung quanh nó, vẫn không thấy bóng dáng viên kim cương, chứ đừng nói là chiếc nhẫn. Hay là tôi đến hỏi bảo vệ? Không cần hỏi. Hoàng Tuấn nãy giờ im lặng cũng lên tiếng. Tìm không thấy thì thôi. Thôi á? Hồng Ngọc mừng muốn khóc. Mất viên kim cương mười mấy carat mà lại nói là thôi không sao. Tổng giám đốc quả nhiên là tài đức vẹn toàn. Em đèn cho tôi một cái khác là được. Hồng Ngọc thấy tối tăm mặt mũi, suýt nữa thì ngất. Đèn một cái khác, cần bao nhiêu tiền chứ? Cô hỏi mà tim đập chân run. Không nhiều, chuyện này tôi sẽ có trách nhiệm. Tính nửa giá cho cô thôi. Xếp tổng đưa hai ngón tay ra. 200 triệu. Hồng Ngọc trợn tròn mắt. Tổng giám đốc lắc đầu. Thêm một số không nữa. 2 tỷ. Lần này, Hồng Ngọc không trợn mắt nữa, mà cô nhắm tịt mắt lại và ngất luôn. Hồng Ngọc ngất xỉu, vì 2 tỷ thật sự không phải là số tiền nhỏ. Điều cô nghĩ đến bây giờ là làm sao kiếm ra 2 tỷ đây? 2 tỷ, 2 tỷ đối với một cô gái thất nghiệp, không tiền, không sắc, không gia thế như cô, giống như một khái niệm xa vời. Cho dù nghĩ đến nát óc, nghĩ tới thân tàn ma dại, thì cô cũng không biết làm sao để kiếm được số tiền lớn đấy. Rõ ràng là xếp tổng Hoàng Tuấn cũng không định cho cô thời gian suy nghĩ. Anh nhướng mày nói gọn. Cô Hồng Ngọc, định trả bằng tiền mặt hay là chuyển khoản đây? Hồng Ngọc yếu ớt ngẩng đầu. Cái đó tôi thực sự không có tiền đâu. Cô tưởng xếp tổng sẽ giống như bà chủ nhà, sắc mặt bột thay đổi, sau đó lạnh lùng ném lại một câu. Vậy gặp nhau ở tòa nhé. Không ngờ, anh thở ơ nói. Cô Hồng Ngọc cũng có thể chọn không trả số tiền đấy. Nhưng anh nói đến đây thì không nói tiếp nữa. Lúc đó Hồng Ngọc mới nhớ ra, xếp tổng lúc nãy đã bày ra để trắc nghiệm. Cô có thể chọn trả nhẫn, cũng có thể chọn không trả. Đương nhiên nếu không trả nhẫn thì cô phải trả chính cô. Hồng Ngọc lớn thế này mà lần đầu nhận được giá của mình cao đến thế. Nhưng một cô gái nông thôn đoan trang làm sao bán mình đi như thế được. Dù sao đi nữa cũng không thể chấp nhận một cách dễ dàng, phải chống cự chứ. Cô hỏi. Có lựa chọn nào khác không? Ví dụ như tôi có thể làm công miễn phí cho anh. Xin hỏi cô Ngọc biết làm gì? Xếp tổng hỏi. Hồng Ngọc thầm nghĩ. Thực ra trước kia tôi là phóng viên, biết viết lách. Nếu bảo tôi pha trà rót nước cũng không thành vấn đề. Vậy là thư ký. Xếp tổng ra hiệu bằng ngón tay cho Khải Minh đứng cạnh. Tính giúp cô Ngọc là phải làm thư ký bao lâu mới trả đủ số tiền này? Vâng. Khải Minh nhận lệnh hỏi. Xin hỏi cô Hồng Ngọc, cô có bằng kế toán không? Không. Cô biết mấy ngoại ngữ? Hồng Ngọc cúi đầu nghĩ ngợi. Tiếng Anh cấp 4 được không? Biết lập trình máy tính không? Đánh máy được không? Vậy xin hỏi cô biết uống rượu tiếp khách không? Cũng có thể uống vài ly bia. À, vậy là nhân viên văn phòng bình thường. Trong công ty Hoàng gia chúng tôi, nhân viên văn phòng tiền lương một tháng là 15 triệu, một năm là 180 triệu. Nếu Đỗ tiểu thư có thể nhịn ăn nhịn uống, làm liên tục cho Hoàng gia khoảng 11 năm, thì chắc là trả hết số tiền này. Đương nhiên, nếu cô muốn tăng ca mỗi tuần, thì có lẽ sẽ bớt được vài tháng. Khải Minh nói xong, Hồng Ngọc dùng mình ớn lạnh. Thế nào, cô Hồng Ngọc nghĩ xong chưa? Xếp tổng lên tiếng. Hồng Ngọc mặt mũi đau khổ ngẩng lên. Anh không nói tôi biết nhận kim cương ấy là đồ thật, nên tôi mới... Nhưng tôi cũng không nói là giả. Đúng là nội tâm đang giằng cô dữ dội. Cô bỗng sáng mắt. Thực ra cũng không nhất định phải kết hôn thật đúng không? Anh chỉ muốn để bà nội yên lòng thôi mà. Vậy tôi diễn kịch với anh. Anh yên tâm, tôi nhất định sẽ diễn như thật. Trong lòng cô rất tự đắc. Những câu này quả nhiên là có ích, trong sách đều viết thế mà. Nhưng xếp tổng mặt không cảm xúc, hỏi ngược lại. Cô nghĩ bà nội tôi không biết bảo người đến điều tra à? Hồng Ngọc nước mắt đầm đìa. Mẹ ơi, đúng tiểu thuyết ngôn tình đều là trò lừa gạt. lừa gạt trẻ con, làm gì có chàng hoàng tử nào lại đối xử tốt với nàng lọ lem đâu chứ. Trong lúc tâm trạng gần như suy sụp, Hồng Ngọc quyết định nhượng bộ. Kết hôn rồi có thể ly hôn không? Đương nhiên, sau khi bà nội tôi qua đời. Bà nội của xếp tổng đã hơn 80, lại đang bệnh liệt giường. Chưa biết chừng chưa kịp kết hôn, bà cô đã gặp các cụ tổ rồi. Tuy suy nghĩ đó ác độc thật, nhưng lại là cách tốt nhất. Trong tình huống này, cô chỉ có thể kéo dài ngày nào thì hay ngày đó. Nghĩ vậy, Hồng Ngọc ngẩng đầu nói. Được, tôi nhận lời kết hôn với anh. Hồng Ngọc nghĩ, muốn kết hôn thì nhất định phải ra mắt gặp gỡ hai bên cha mẹ, rồi còn tính ngày lành tháng tốt, sau đó chuẩn bị hôn lễ, tiệc cưới. Tính hết thì ít nhất cũng phải chuẩn bị cả tháng trời. Nhưng mà tính đi tính lại, mà không nghĩ được chú rể đã lường trước mọi việc. Tổng giám đốc là ai nào? Là người biết sắp xếp, tính toán các việc một cách giỏi giang hiệu quả nhất. Thế là xếp tổng phất tay, lập tức đến cục dân chính đăng ký kết hôn. Hồng Ngọc nghi ngờ rằng cô đã mắc bẫy. Thực ra trước khi xếp tổng đến đây đã định sẵn mọi thứ rồi. Nếu không thì làm gì có ai lúc nào cũng mang sổ hộ khẩu và chứng minh thư theo bên mình, bảo đăng ký là đăng ký ngay. Đáng thương cho Hồng Ngọc, đến khi giác ngộ ra thì đã quá muộn. Đến khi cô phát hiện ra sự việc kỳ lạ thì hai quyển sổ kết hôn bìa bọc ra đấy đã được đưa đến trước mặt hai người. Chúc mừng hai anh chị, chúc hai anh chị trăm năm hạnh phúc, sớm sinh quý tử. Hồng Ngọc như sực tỉnh, nhìn vào quyển sổ, mục tình trạng hôn nhân, giờ đã điền thông tin, đã kết hôn. Từ bây giờ trở đi, cô trở thành một người phụ nữ có chồng rồi sao? Vậy là các giai đoạn khi yêu phải trải qua trước khi kết hôn, như hẹn hò, xem phim, dạo phố, hôn nhau, cầu hôn, cô đều không được hưởng thụ. Ngay cả lần duy nhất được gọi là cầu hôn, cô cũng lỡ đi vì tưởng là tiết mục diễn của đài truyền hình. Còn chú rể thì càng khỏi phải nói. Từ lần đầu gặp mặt đến khi kết hôn, họ còn chưa quen nhau quá 24 giờ đồng hồ. Hồng Ngọc bỗng cảm thấy muốn khóc. Thì ra cuộc đời có thể lên voi xuống chó như thế này sao? Cô quay sang nhìn ông chồng ngồi cạnh cô, đôi mắt không tỏ rõ cảm xúc gì, bất giác cảm khái vô cùng. Đương nhiên, điều cô cảm thấy không phải là chim sẻ biến thành phượng hoàng, cũng không phải là chuột sa chĩnh gạo, càng không phải bám rồng đeo phượng, mà điều cô cảm khái là xếp tổng làm sao bình tĩnh được như thế. Cảm nhận được ánh mắt kỳ quặc ngay cạnh mình, Hoàng Tuấn quay lại, thấy Hồng Ngọc đang nhìn mình chằm chằm không chớp mắt. Anh cau mày hỏi. Em đang nhìn gì vậy? À không, không có gì. Hồng Ngọc vội vàng thu ánh nhìn lại, giả vờ như đang ngắm cảnh ngoài cửa sổ. Im lặng một lúc, cô lại không kìm nén được, lén lút liếc nhìn anh. Lần này, đến lượt cô giật mình. Sao xếp tổng vẫn đang nhìn mình? Lẽ nào giống trong tiểu thuyết, hoàng tử đẹp trai giàu có đã yêu ngay cô bé lọ lem dịu dàng xinh đẹp từ cái nhìn đầu tiên. Sau đó, sống một đời hạnh phúc mỹ mãn. Chỉ tiếc là Hồng Ngọc đã không phải nghĩ đến điểm này. Cô đã không dịu dàng, cũng chẳng xinh đẹp. Thế nên, xếp tổng không thể nào mù đến mức độ đó. Nhìn ánh mắt ngờ nghệch của Hồng Ngọc, Hoàng Tuấn hiểu ra, bây giờ trong đầu cô chắc chắn đang nghĩ đến chuyện nhảm nhí gì đó. Thế là anh thở dài, bất lực quay đi. Tiếng thở dài của xếp tổng đã kéo cô ra khỏi giấc mơ hão huyền tuyệt đẹp. Cô lại ủ rũ gục đầu. Quả nhiên tiểu thuyết ngôn tình là trò lừa gạt. Hai người cứ im lặng đến khi chiếc xe dừng lại trước một tòa biệt thự lộng lẫy. Hồng Ngọc sửng sốt, nhìn ra ngoài cửa sổ dò hỏi. Đây là đâu? Phía sau vang lên giọng nói bình thản của xếp tổng. Nhà chúng ta. Xếp tổng đại nhân không nói nhà tôi, cũng không nói là nhà em, mà nói là nhà chúng ta. Điều đó khiến tôi bỗng thấy luống cuống không quen. Lúc đó, xếp tổng đại nhân đã ra khỏi xe, đứng bên ngoài, nhìn ông từ trên cao xuống. Cả cửa xe cũng không thèm mở hộ, đúng là không ga lăng một tí nào. Tôi nghĩ thế, rồi hậm hực bước ra khỏi chiếc xe sang trọng, sau đó đóng sầm cửa lại. Hoàng Tuấn nhìn tôi, không nói gì. Tôi nghĩ, tôi và xếp tổng quen nhau đến giờ đều là anh xỏ mũi tôi kéo đi. Bỗng dưng có cơ hội đập cửa xe của anh, tôi bỗng cảm thấy hình tượng của mình trở nên to lớn hơn, thấy bản thân không còn là một người bị áp bức nữa. Mặc dù tôi biết tôi chút giận lên cái cửa xe đấy là không đúng. Tâm lý có sự thay đổi, tôi ưỡn thẳng ngực, lưng bước đi nghênh ngang kiêu hãnh. Tôi cứ mũi hếch lên trời theo kiểu xếp tổng vào nhà, lờ đãng một cái, thế là tôi ngã nhào xuống đất rồi bò dạp dưới đất như một con rùa. Quay đầu nhìn lại, tôi thấy chóng mặt quá, tại ở cửa lại có thêm một bậc thềm rất cao. Chẳng trách người ta bảo khó vào nhà giàu là thế, xem như tôi đã đích thân trải nghiệm vậy. Bỗng dưng, Hồng Ngọc cảm thấy sếp tổng cố ý không báo cho cô biết bậc cửa. Ai bảo lúc nãy cô sập cửa xe của anh ta lại. Cô ngã một lần đã được coi như là rất tử bi rồi. Nhà tư bản đúng là không bao giờ để cho mình thua thiệt. Sau khi hiểu ra đạo lý ấy, Hồng Ngọc quyết định sau này cứ nên khiêm tốn trước mặt sếp tổng. Giai cấp công nông giành được thắng lợi không do thực lực mà là do sức chiến đấu kiên trì và bền bỉ. Theo sếp tổng và xào huyệt của anh, linh hồn bé nhỏ của Hồng Ngọc lập tức chấn động bởi nội thất trang trí siêu hào nhoáng trong ngôi biệt thự. Xem bức tranh kìa, không hiểu gì cả, tranh vẽ mà không hiểu thì nhất định là đáng giá, Hồng Ngọc nghĩ thế. Lại nhìn pho tượng này, khắc đẹp quá, nhìn ánh vàng lấp lánh, lại sờ thử một cái, cảm giác trơn nhẵn thật tuyệt. Lúc đó, có người phía sau. Em đang làm gì vậy? Hồng Ngọc căng thẳng quay lại, phát hiện ra sếp tổng ban nãy còn đi phía sau, không biết đã đứng sau lưng cô từ bao giờ, đang cau mày nhìn cô. Cô thấy thấp thỏm trong lòng, vội vàng định nọt. Em cảm thấy tác phẩm điêu khắc này rất đẹp ạ. Anh thấy miệng con sư tử này không? Há ra thật là oai phong. Nó đúng là một con sư tử dũng mãnh, giống như anh vậy, rất oai hùng. Sếp tổng nghẹn, sau đó chậm rãi nói. Đó là thùng rác mà. Sao em có thể nhìn ra nó là con sư tử được nhỉ? Ô, à phải, thùng rác, em nhầm. Bản thân không có kiến thức, nhìn thùng rác thành tác phẩm nghệ thuật thì thôi. Quan trọng là cái miệng của cô, tại sao còn lôi cả sếp tổng vào? Lần này hay thật, sếp tổng đại nhân thành thùng rác rồi. Quả nhiên, sếp tổng sa sầm mặt, nói với quản gia bên cạnh. Ông Tài, ngày mai ông đổi cái thùng rác này đi. Dạ vâng, thiếu gia. Lão quản gia gật đầu, rồi hỏi. Xin hỏi, thiếu gia muốn đổi thành hình gì à? Đổi dạng dễ thương như cô Hồng Ngọc đấy. Sự thật tàn khốc khiến Hồng Ngọc thấu hiểu sâu sắc rằng sếp tổng đại nhân có tính cách rất thẳng thắn và có đi có lại. Cô quyết định im lặng, im lặng và im lặng. Im lặng là vàng. Im lặng đến nỗi về sau, cô cũng không chịu nổi nữa. Sếp tổng đưa cô về nhà, lại không nói gì với cô. Rốt cuộc, anh muốn làm gì? Thế là Hồng Ngọc bạo gan xích lại gần tổng giám đốc Hoàng Tuấn. Liêm Tuấn cầm tờ báo, liếc mắt nhìn cô, tỏ vẻ không vui. Làm gì? Vừa thấy ánh mắt của tổng giám đốc, sự bạo gan của Hồng Ngọc khó khăn lắm, mới có được lại biến mất. Cô yếu ớt hỏi. Em muốn hỏi, em có thể về nhà không? Hồng Ngọc nghĩ thế này, dù sao ở với tổng giám đốc cũng chẳng có việc gì làm, chỉ bằng về nhà sớm, thoát khỏi chỗ này thì tốt hơn. Nhưng ánh mắt tổng giám đốc phóng đến. Chẳng phải em đã ở nhà rồi đó thôi. Sao? Hồng Ngọc co rúm lại, trả lời nhỏ nhẹ. Ý em là nhà của em cơ. Sếp tổng buông báo xuống, trả lời nhỏ nhẹ. Đây chính là nhà của em mà. Hồng Ngọc suýt chút nữa thì nghẹn trong họng. Ở đây, nhà sếp tổng. Ý của anh lẽ nào là bảo cô ở lại đây? Thấy vẻ do dự của cô, sếp tổng không vui. Chẳng lẽ em cảm thấy ở đây không tốt à? Không phải, không phải. Cô vội vàng khoát tay. Thực ra là vì ở đây quá tốt. Có câu rằng, ổ vàng ổ bạc không bằng ổ cỏ của mình. Em nghĩ em vẫn hợp với cuộc sống ổ cỏ hơn. Ổ cỏ? Hồng Ngọc gật đầu như gà mổ tóc. Tổng giám đốc cau mày. Chẳng lẽ em muốn tôi ở cùng em trong ổ cỏ? Em không có ý đấy. Ý em là em có thể về ở một mình thôi. Ý em là tôi không xứng ở với em. Cuối cùng, Hồng Ngọc bất đắc dĩ cúi đầu ngậm miệng trước phe ác. Cô phải ở cùng sếp tổng. Trong một ngày, vừa kết hôn lại sống chung. Vậy tiếp sau sếp tổng yêu cầu cô ở cùng phòng chứ? Nghĩ đến đó, Hồng Ngọc căng thẳng quá. Kết hôn là nhỏ, thất thân là lớn. Tuy là phụ nữ bây giờ không bị trói buộc bởi sinh tiết, nhưng bỗng dưng phải lột sạch trước mặt một người đàn ông mới quen biết một ngày. Sau đó, cái đó... Hồng Ngọc không dám nghĩ nữa, mặt đỏ bừng lên. Bị suy nghĩ đó đeo bám, bữa ăn tối thịnh soạn cũng không thể khiến Hồng Ngọc vui sướng. Cô cúi đầu, trong đầu cứ hiện ra cảnh sếp tổng cởi sạch. Sắc mặt cô lại như đèn điện giao thông, lúc xanh lúc đỏ, rất đặc sắc. Đến lúc cô tỉnh lại thì là bữa tối đã xong hết. Sếp tổng đứng trên cầu thang gọi cô. Lên đây với tôi. Không nhanh thế chứ. Cô sửng sốt, run lập cập theo sếp tổng lên lầu. Cái đó, chúng ta bây giờ đi đâu ạ? À? Phòng em. Sếp tổng không thèm quay đầu lại. Thiêu rồi, quả nhiên là ở cùng phòng rồi. Mặt Hồng Ngọc lại nóng bừng, rất muốn quay người bỏ chạy. Nhưng nghĩ lại thì, giấy kết hôn cũng do chính cô ký. Bây giờ hối hận cũng quá muộn rồi. Đúng là câu thành ngữ, khôn 3 năm, dại 1 giờ. đang nghĩ lung tung thì bụng binh một tiếng đâm sầm vào xếp tổng. Hoàng Tuấn cau mày. Em làm cái gì vậy? Hồng Ngọc vẫn đang chìm trong nỗi ân hận, ngẩng lên mơ hồ đáp. Em vào phòng. Sau đó cô vòng qua anh để vào trong. Bỗng nhiên Hoàng Tuấn chặn trước mặt cô. Sao thế? Cô lờ đờ ngước lên. Đây là phòng tôi, Hoàng Tuấn nói, sau đó chỉ bên cạnh. Kia là phòng em. Thật đã. Đột nhiên Hồng Ngọc như được tiêm một mũi thuốc tăng lực, mắt mở to. Ý anh là em không cần ngủ chung với anh? Hoàng Tuấn ngẩn người rồi nheo mắt lại. Lẽ nào em muốn ngủ cùng tôi? À không không, không muốn. Sau đó ai kia tỏ ra ngược hẳn với vẻ ủ rũ ban nãy, hí hửng lao vào phòng bên cạnh, chỉ thiếu khua chiêng gõ trống, hoan hô vang trời, bỏ lại xếp tổng vẻ mặt sửng sốt đứng đờ tại chỗ. Sau nỗi ngạc nhiên ngắn ngủi, sắc mặt anh tối rồi lại quay người vào phòng. Lần đầu ngủ trên giường cao cấp, Hồng Ngọc đã mất ngủ, lăn qua lăn lại trên giường, đến lúc hừng sáng mới ngủ tiếp đi. Hậu quả mất ngủ là mặt trời đã chiếu đến mông rồi mà cô vẫn nằm trong phòng ngủ say sưa. Xếp tổng mất kiên nhẫn, nói với lão quản gia. Ông gọi cô ấy xuống đi. Vâng. Thế là lão quản gia hì hục leo lên lầu gọi Hồng Ngọc dậy. Một lúc sau, lão quản gia lại hì hục xuống lầu. Báo cáo tổng giám đốc, phu nhân không chịu dậy. Hoàng Tuấn không đổi, gọi tiếp. Thế là lão quản gia lại hì hục leo lầu. Một lát sau, lại hì hục đi xuống, vẫn câu cũ. Báo cáo tổng giám đốc, phu nhân không chịu dậy, gọi tiếp. Cứ thế, lão quản gia chạy lên chạy xuống mười mấy lần, tí nữa thì đứt hơi mà Hồng Ngọc vẫn ngủ say. Báo cáo tổng giám đốc, phu nhân vẫn không chịu dậy, gọi tiếp. Lão quản gia phát điên, biết sớm thì đã uống thêm nước tăng lực rồi. Đúng lúc đó, Hồng Ngọc bị gọi đi gọi lại mười mấy lần, bỗng tự tỉnh dậy, ngáp dài đi xuống lầu. Đi mấy bước, cô bỗng phát giác ra không khí xung quanh có chút lạ kỳ. Nhìn xung quanh, cô giật bắn người. Chỉ thấy lão quản gia đang đứng dưới nhìn cô bằng ánh mắt xin chua cứu thế. Vẻ mặt ấy khó mà hình dung bằng ngôn ngữ được. Hồng Ngọc dè dặt bước đến, nhìn thấy xếp tổng đại nhân đang ngồi trên ghế xem tài liệu. Ủa, đại nhân hôm nay hơi khác hôm qua. Chỉ thấy anh mặc thường phục, trên mũi còn có cả một cặp kính gọng đen. So với dáng vẻ âu phục thắt caravat hôm qua thì nhìn dịu dàng hiền hòa hơn nhiều, mà lại cho người ta cảm giác đàn ông của gia đình. Đang thất thần thì đại nhân bỗng nói. Lại đây. Gọi mình à? Hồng Ngọc ngẩn người, chậm rãi tiến đến. Xếp tổng đại nhân lại lật vài trang tài liệu, sau đó gấp lại, gỡ kính đặt sang bên, ngẩng lên nhìn Hồng Ngọc. Ngồi xuống ăn sáng. Hồng Ngọc mới ý thức rằng trên bàn đã bày sẵn bữa ăn. Quan trọng nhất là cô phát hiện ra trước mặt đại nhân cũng bày một phần ăn. Chẳng lẽ đại nhân muộn thế này vẫn đợi cô ăn sáng cùng? Hồng Ngọc bỗng có cảm giác sung sướng vì được cưng chiều. Lúc ấy Hoàng Tuấn cúi xuống bắt đầu dùng bữa. Lương tâm Hồng Ngọc tự dưng lên tiếng. Muộn thế vẫn đợi mình ăn cùng. Nếu không nói gì đấy thì liệu mình mất lịch sự quá không? Thế là Hồng Ngọc quyết định lúc ăn sáng sẽ trò chuyện thân mật với anh. Ban đầu nên nói gì nhỉ? Hồng Ngọc ngẫm nghĩ rất lâu rồi nói một câu vớ vẩn. Hôm nay thời tiết đẹp nhỉ? Nói xong bên kia không có động tĩnh gì. Có thể là xếp tổng không nghe thấy. Thế là Hồng Ngọc lại hỏi. Hôm nay anh không đi làm sao? Lần này xếp tổng cũng có chút phản ứng. Anh ừ một tiếng. Thế là Hồng Ngọc được như cổ vũ, quyết định dần tới. Ngôi nhà to thế này, chỉ có mình anh ở thôi ư? Lúc ấy xếp tổng ngẩng lên, nhìn cô có vẻ không vui lắm. Nhìn đến nỗi Hồng Ngọc cũng thấy hơi căng thẳng. Lẽ nào ban nãy cô nói sai khiến anh khó chịu ư? Đang nghĩ lung tung thì Hoàng Tuấn bỗng nói. Em rửa mặt chưa? Hả? Hồng Ngọc hoang mang lắc đầu. Không rửa mặt mà ăn sáng. Mặt xếp tổng tối sầm, quay người nói với lão quản gia. Ông đưa cô ấy đi rửa mặt đi. Chẳng trách xếp tổng không vui, thì ra anh mắc chứng sạch sẽ. Rửa mặt xong bước ra, Hồng Ngọc ngang qua phòng khách, bỗng cảm thấy có gì kỳ lạ. Nhìn kỹ lại, thì ra nơi đặt thùng rác tối qua, đầu sư tử đã biến mất, đổi thành chó vàng. Hồng Ngọc choáng, thì ra trong mắt anh, hình tượng của cô là một em cún, mà là một loại xấu xí kinh dị nữa chứ. Thế là Hồng Ngọc tức tối, định đến tính sổ với anh. Đến phòng khách phát hiện ra, đại nhân đã thay âu phục ngồi trên ghế sofa. Còn bên cạnh là vị trợ lý Khải Minh hôm qua gặp. Trong tay Khải Minh còn xách một chiếc túi, hoàn toàn phớt lờ vẻ tức giận trên mặt cô. Xếp tổng chỉ túi giấy trên tay Khải Minh. Cái này cho em. Cho mình. Hồng Ngọc nhận chiếc túi mở ra xem, bên trong là một chiếc váy liền áo. Cái này cho em sao? Cô hoang mang nhìn đại nhân. Anh sao thế nhỉ? Vừa để cô cùng ăn sáng, lại còn tặng váy cho cô nữa. Hồng Ngọc cuối cùng đã cảnh giác. Lẽ nào xếp tổng có âm mưu gì? Cô đoán không sai, xếp tổng quả thực có âm mưu. Anh muốn đưa cô đến bệnh viện thăm lão phu nhân. Lão phu nhân? Lão phu nhân trong ấn tượng của Hồng Ngọc chính là những quý bà khí chất cao ngạo, mặc những bộ quần áo đắt tiền, tính khí kỳ quặc, mặt lúc nào cũng khó đăm đăm trong tivi hay chiếu. Nghĩ đến đó, Hồng Ngọc bỗng hoảng loạn. Lão phu nhân sẽ không nhảy ra khỏi giường bệnh bóp chết cô chứ? Trên thực tế, lão phu nhân thực sự đã nhảy ra khỏi giường, nhưng bàn tay bà không đặt lên cổ cô mà nắm chặt lấy tay cô. Tại sao nhỉ? Vì bà lão thích cô. Bà lão tại sao lại thích cô? Vì rất đơn giản, bà lão nghĩ Hồng Ngọc không xinh đẹp, nhưng lại được cháu nội hay kén chọn của bà yêu mến. Không đẹp bên ngoài thì chắc chắn là đẹp bên trong rồi. Tư duy của người nhà giàu luôn đặc biệt kỳ quái. Bà lão sợ nhất không phải là cháu nội bà không cưới được một cô cháu dâu xinh đẹp, mà lo sợ trong mắt cháu dâu xinh đẹp chỉ có tiền mà không có cháu bà. Còn Hồng Ngọc, chính vì không đẹp nên bà lão càng nhìn càng cảm thấy cô cháu dâu này thật thà, hiền lành, khác hoàn toàn với những cô gái chỉ thèm muốn tài sản của hoàng gia. Bà lão vui quá nên khỏi bệnh, ăn ngủ được, đi lại được, tinh thần còn khỏe hơn cả lúc chưa nhập viện. Bác sĩ đều cho rằng đó là một kỳ tích, nhưng Hồng Ngọc thì đần mặt ra. Chẳng phải lão sắp đi gặp các cụ tổ rồi sao? Sao thoát nhiên khỏe mạnh, có tinh thần đến thế? Nếu cứ thế này thì biết bao giờ cô mới ly hôn được. Mới kết hôn đã một lòng nghĩ cách ly hôn, Hồng Ngọc cũng đã xem một kỳ tích trong lịch sử hôn nhân thời hiện đại. Nhưng cô chưa kịp lo chuyện này thì phiền phức khác đã đến. Từ khi gặp Hồng Ngọc, bà lão cảm thấy cô cháu dâu đúng là một cô gái tốt. Thằng cháu nhà bà sao có thể chỉ đăng ký kết hôn rồi xem như đã cưới người ta được. Nói thế nào cũng phải tổ chức chính thức, quang minh chính đại đón người ta về nhà chứ. Thế là bà lão lại nhũn chân, ngã lăn ra giường. Lần này bà không kêu đau, bà chỉ đòi phải tham gia hôn lễ của cháu nội và cháu dâu. Kêu gào ầm ĩ, cuối cùng xếp tổng không chịu nổi. Thế là xếp tổng quyết định trưng cầu ý kiến cô dâu. Hôn lễ em thích kiểu truyền thống hay kiểu hiện đại nhất? Xếp tổng ra trường như thế, không trực tiếp hỏi ý kiến cô, đã quyết định cử hành hôn lễ. Điều đó khiến cô khá là bất mãn. Cô gả cho anh chứ có phải bán thân đâu, nói thế nào cũng phải có quyền phát ngôn chứ. Thế là cô quyết định kháng nghị. Địa điểm kháng nghị là thư phòng xếp tổng, vì lúc đó không có ai bên cạnh anh, dễ dàng hạ thủ. Thế là chàng vạc hôm đó, xếp tổng từ công ty về chuẩn bị vào thư phòng, cô đã lén lút theo sau anh. Em đang làm cái gì vậy? Hoàng Tuấn nhanh chóng phát hiện kẻ theo đuôi bí ẩn. Một câu nói đã đánh tan những lời cô chuẩn bị sẵn. Cái đó em có thể... Có gì nói nhanh lên. Đối diện với ánh mắt sắc bén của xếp tổng, cô cắn răng. Em có chuyện muốn nói. Ồ, Hoàng Tuấn nheo mắt. Vào đi. Cô lẽo đẽo theo sau. Lúc bước vào thư phòng, cô đã bị mê hoặc bởi cách bài trí trong phòng. Sao gọi là thư phòng được nhỉ? Có giường, có tivi, thậm chí cả máy chạy bộ. Đúng là một căn phòng ngủ đa chức năng. Đang mải mê ngắm nghía thì xếp tổng bỗng ho một tiếng. Hồng Ngọc hoàn hồn, thấy áo vest đưa đến trước mặt nên cô đón lấy theo phản xạ. Lấy rồi cô mới ngẩn ra 2 giây. Sau đó cô nhận ra, thì ra mình đã làm ô xin cho xếp tổng. Cô bỗng phẫn nộ và đau thương xen lẫn. Mình đến để kháng nghị, sao tự dưng lại thành ô xin cầm áo? Cô giận, tức tối ném áo vest sang một bên. Ánh mắt xếp tổng phóng đến khi áo vest rơi xuống sàn. Rất nhanh cô cảm thấy rất hối hận. Trong phút chốc, ngọn lửa giận mà khó khăn lắm mới tích tụ đã bị dập tắt hoàn toàn. Đúng là sự bồng bột sẽ biến bản thân hóa thành ma quỷ. Thế là Hồng Ngọc rất nịnh nọt nhặt áo lên, vừa nhặt vừa cười ha ha. Ôi, chất lượng âu phục của tổng giám đốc đúng là tốt, rơi xuống sàn nhà mà cũng không bám bụi. Hoàng Tuấn quay đi hỏi. Có chuyện gì à? Xếp tổng hỏi, khiến cô nhớ ra mình đến để bàn chuyện. Thế là cô đổi vẻ mặt đại nghĩa chính trực, ngẩng đầu ưỡn ngực nói với anh. Em không muốn cử hành hôn lễ. Cô nói xong, lén lút nhìn xếp tổng, chạm ngay đôi mắt sâu thẳm của anh đang nhìn cô ra chiều nghĩ ngợi. Cô bất giác thấy hoảng hốt, sự im lặng đó cực giống vẻ yên tĩnh của bầu trời trước cơn bão, như có một thứ gì đó đang náu mình chờ bùng nổ. Thế nhưng, đại nhân không nổi giận, anh bình thản hỏi. Tại sao? Sếp tổng hỏi thế khiến cô lúng túng. Cô cúi đầu suy nghĩ rất lâu rồi yếu ớt trả lời. Hôn lễ là chuyện lớn, anh không hỏi ý em đã tự quyết định. Em cảm thấy không tôn trọng em. Tôi không hỏi ý kiến em à? Sếp tổng hỏi lại. Hồng Ngọc nghi ngại. Có sao? Chẳng phải tôi hỏi em, hôn lễ muốn kiểu truyền thống hay hiện đại mà. Cô choáng đại nhân à, đó không phải là hỏi ý kiến, mà là cưỡng ép người ta. Dù sao em cũng không muốn, dù sao chúng ta kết hôn cũng không phải là thật, không cần tổ chức hôn lễ trịnh trọng như thế. Hơn nữa em cảm thấy, chúng ta không có tình cảm. Cô nói đến đó rồi không tiếp tục nói nữa. Đúng, thật ra cô cũng giống cô gái khác, vẫn đầy áp hy vọng và mong chờ hôn lễ. Nếu chỉ đơn thuần là đăng ký kết hôn, cô có thể lừa mình rằng đây chỉ là vở kịch. Nhưng hôn lễ thì thực sự có thể cảm nhận được, rõ là khác nhau. Cô tuy khở khạo nhưng vẫn không đến nỗi tự đẩy mình vào con đường không lối thoát. Ý em là muốn bồi đắp tình cảm với tôi trước hả? Không đợi cô phản ứng, một bóng đen đã chụm lấy cô. Hoàng Tuấn không biết đã đứng trước mặt cô từ bao giờ. Họ rất gần nhau, mặt cô gần như áp sát ngực anh. Cô hoảng hốt, vội vàng khoát tay. Em không có ý đó. Tay cô lại bị nắm chặt. Em không có ý đó, thì là ý gì? Giọng xếp tổng rất trầm, uy nghiêm, nhưng không kém phần quyến rũ. Tay anh rất to, nắm chặt lấy cổ tay cô, truyền đến nguồn nhiệt mạnh mẽ. Lồng ngực xếp tổng gần trong gang tấc, tỏa ra vị đàn ông đặc biệt, và cả mùi hương thơm cũng len lỏi vào hơi thở của cô, làm rối loạn tư duy bình thường của cô. Hồng Ngọc bỗng thở gấp, tim cô đang gào lên. Không phải thế, không phải thế. Nhưng cô không tài nào mở miệng vì sức tổng quá mạnh mẽ, đến nỗi cô vừa tiếp cận đã đứt dây thần kinh, không phân biệt nổi đông tây nam bắc nữa. Nói đi, là ý gì? Hoàng Tuấn tiến lại gần hơn, đôi mắt anh nhìn cô như muốn xuyên thấu cô. Trong ánh mắt đó, cô cuối cùng đã bại trận. Ý em là hôn lễ làm kiểu truyền thống là được. Hồng Ngọc cau mày đến độ có thể kẹp chết con muỗi. Mấy phút trước, cô là một cô gái hiện đại, không phải khuất phục dưới uy phong và sắc tướng của đại nhân xếp tổng, dễ dàng chấp nhận yêu cầu vô lý là cử hành hôn lễ. Bây giờ, cô lại càng bực bội khi lão phu nhân nằm trên giường bệnh, được nước lớn tới, đòi gặp cha mẹ cô. Hồng Ngọc cảm giác nặng nề rằng chuyện này sẽ phát triển theo hướng mà cô không muốn thấy nhất. Mẹ! Tâm trạng cô cực kỳ xa xút. Con gái bất hiếu, bà Lê vừa mở miệng đã quát. Cuối cùng, mày cũng nhớ đến mẹ rồi à? Nói đi, bao lâu không gọi điện cho mẹ rồi? Chơi sung sướng rồi chứ gì? Trong lòng mày, rốt cuộc còn có... Mẹ à, con kết hôn rồi. Bà Lê nóng nảy cắt ngang. Cái gì mà kết hôn với chả kết hôn? Mẹ hỏi mày mà, mày nói cái gì? Mày kết hôn rồi là sao? Thế là... Bà Lê cúp máy ngay, dẫn ông Lê ngồi tàu hỏa xuyên đêm đến thành phố A. Lúc đó, Hồng Ngọc chỉ suýt tí nữa là mặc váy cưới rồi. Bố mẹ cô đến, Hồng Ngọc cảm thấy không còn cô độc một mình nữa. Tin rằng, với tính khí của mẹ cô, nếu biết con gái mình bị người ta áp bức như thế, nhất định sẽ biến thân thành sư tử mẹ, đại chiến 300 hiệp với xếp tổng đại nhân ngay. Ai ngờ vừa mở cửa, người đầu tiên bước vào là xếp tổng, phía sau là ông bà Lê đang cười tươi rói. Bố! Mẹ, mọi người... Hồng Ngọc ấp úng, tại sao anh lại đến cùng bố mẹ cô? Rõ ràng cô đã nhờ tài xế đón họ mà. Đừng nói nữa, bà Lê thấy con gái thì tâm trạng rất vui vẻ. Hoàng Tuấn nói với mẹ rồi, con yên tâm, chỉ cần hai đứa tình nguyện thì bố mẹ đây cũng không phản đối. Cô ú ớ, mẹ à, liệu có thể rõ ràng nữa không? Sếp tổng đứng bên cạnh mỉm cười bổ sung. Cảm ơn bố mẹ đã hiểu cho chúng con. Ôi xào, ông nó... Ông xem con rể chúng ta hiểu biết chưa kìa. Bà Lê nước mắt lưng tròng. Phải phải, ông Lê nhìn con rể cũng gật gù. Đối diện với gương mặt tươi cười như hoa nở của hai ông bà, Hồng Ngọc bỗng cảm thấy cô như đã bỏ lỡ điều gì đấy. Cô dời ánh mắt sang xếp tổng bên cạnh, vừa khéo nắm bắt được vẻ gian xảo thoáng qua trong mắt anh. Đột nhiên, Hồng Ngọc thấy thót tim. Tòi rồi, bố mẹ bị chinh phục rồi. Ông bà Lê vừa đến, rất hài lòng với con rể, đặc biệt là bà Lê. Không chỉ hài lòng với con rể, mà còn cực kỳ hài lòng với trang trí nội thất trong nhà con rể. Bà Lê. Ông nó, ông xem bức tượng này khác đẹp không? Một con gà con đáng yêu làm sao? Ông Lê giật gấu áo bà. Bà nó, đây là con chó vàng. Bà Lê nóng nảy hô tay. Mặc kệ nó là gà hay chó, đáng yêu là được. Ông xem, rất giống với Hồng Ngọc nhà mình. Hồng Ngọc đứng cạnh suýt nữa ngất. Mẹ à, rốt cuộc mẹ có phải mẹ ruột của con không vậy? Nhìn ông bố bà mẹ nhà mình quá hài lòng với sếp tổng, Hồng Ngọc không kìm được, liền hỏi anh. Anh nói gì với bố mẹ em vậy? Rõ ràng với cá tính của mẹ. Nếu biết con gái mình bị dần vặt áp bức, thì nhất định sẽ nổi trận lôi đình. Tại sao lại vui vẻ tươi cười như bây giờ được? Thế nên, cô cảm thấy đại nhân sếp tổng nhất định đã nói gì với họ. Anh nói là chúng ta sắp kết hôn. Sau đó thì sao? Hết rồi. Hết rồi. Hồng Ngọc kêu lên, chỉ một câu như thế mà bố mẹ cô đồng ý bán con. Quá kỳ cục. Hoàng Tuấn nheo mắt, bình tĩnh hỏi. Nếu không thì em nghĩ họ phải nói gì? Đương nhiên là hỏi em có chịu không. Cô nói xong cũng choáng. Sao trong lòng nghĩ gì cũng nói ra được nhỉ? Chỉ tại sếp tổng cứ tỏ vẻ vô hại, hại cô không phòng bị gì cả. Đang oán than thì sếp tổng lại nhân cơ hội cô mất cảnh giác hỏi thêm. Vậy rốt cuộc em có chịu không? Đương nhiên là không rồi. Ánh mắt anh phóng đến. Không chịu mới lạ đấy. Nói xong, Hồng Ngọc tự khinh bỉ mình mấy trăm lần. Nghe câu đó, sắc mặt anh dịu lại, hài lòng gật đầu. Muộn rồi, về phòng sớm để nghỉ đi. Ồ, do bản thân vô tội lại thỏa hiệp dưới quyền uy của sếp tổng lần nữa, cô rất thất vọng với chính mình, gần như gục đầu ủ rũ đi lên lầu. Lên lầu rồi, cô đã bị tổng giám đốc lôi vào phòng ngủ. Đây là phòng ngủ của sếp tổng. Cô mềm nhũn chân, suýt tỉ ngã, khó khăn lắm mới định thần lại thì nhận ra sếp tổng đang thong thả cởi quần áo. Đầu tiên là áo vest, sau đó là caravat, rồi sau đó ngón tay thon dài đặt lên nút áo sơ mi. Cô đã đần người như pho tượng. Em đang nhìn gì vậy? Đại nhân bỗng dừng tay, ánh mắt chiều đến cô. Hồng Ngọc sực tỉnh, mới dần dần hoạt động đầu óc lại, phát hiện thấy nút áo của sếp tổng đã cởi một nửa, thấp thoáng lồng ngực săn chắc. Cảnh này, cô không nhịn được mà nuốt nước bọt ực một cái. Tôi hỏi em đấy. Sếp tổng bỗng nhiên tiến lại, đôi mắt sâu thẳm nhìn thẳng cô. Cô không kìm được cúi xuống nhìn, lồng ngực thoáng ẩn hiện ban nãy, giờ đây gần như ngay trước mắt cô. Không chỉ săn chắc khỏe mạnh, mà còn có vẻ gợi cảm khó tả. Không hiểu vì sao, trong đầu cô xuất hiện mấy từ, sắc đẹp kích thích. Thế mới nói, đã có tính mê trai thì đầu thai cũng không hết được mà. Ào một tiếng, máu đổ dồn lên, đôi môi mỏng bỗng cong lên, che giấu vẻ vui sướng trong mắt. Hoàng Tuấn đưa tay ra, định nâng cằm cô lên. Trong khoảnh khắc, tay anh sắp chạm vào cô bỗng lùi lại một bước, nhìn anh đầy vẻ kinh hoàng. Không đợi anh phản ứng, cô đã vụt chạy đi, chạy như bay ra ngoài. Cô chạy một mạch đến phòng ngủ bên cạnh, lúc đó mới hốt hoảng ấn chặt mũi, từ cái ngón tay một dòng máu tươi trào ra. Cô thở phào, cũng may là chạy nhanh, chậm nữa thì máu mũi cô chảy ra mất rồi. Cũng may không phải trước mặt sếp tổng, nếu không thì thực sự là quá mất mặt. Bên này cô thở phào, nhưng bên kia, cách một bức tường, ánh mắt sửng sốt của Hoàng Tuấn đột ngột lạnh hẳn, lâu sau mới hử mũi một tiếng. Đây đã là lần thứ hai rồi. Hôm sau hôn lễ đã tổ chức như hẹn, Hồng Ngọc từ trên lầu bước xuống, nhưng không thấy sếp tổng đâu, mà đã bị bố mẹ túm lấy trước. Bà Lê kéo con gái lại cằn nhằn. Con bé này, sao sẽ muộn thế à? Hôm nay là ngoài quan trọng như thế, mà không có tí tự giác nào à? Nhìn kìa, lại còn mặc áo ngủ nữa. Ôi trời, con xem mắt con kìa. Hôm qua con tạo đạn nguyên tử cho Triều Tiên đấy à? Nghe mẹ lẩm bẩm oán than mãi, Hồng Ngọc đành nhăn nhó. Con biết rồi. Thực ra đều tại sếp tổng cả thôi. Nếu không phải tối qua cô mất máu quá nhiều, dẫn đến ngủ không ngon giấc, hệ nhắm mắt lại, lại thấy vòng ngực gợi cảm, dụ dỗ của người ta phạm tội, thì cô có dậy muộn không? Nói đi nói lại, đều là tai họa sếp tổng gây ra. Điều khiến Hồng Ngọc bực bội nhất là cái tên đầu sỏ ấy còn chưa xuất hiện. Đến khi cô đã mặc xong váy cưới, trang điểm rồi, đại nhân tổng giám đốc mới gọi điện cho lão quản gia, bảo anh đã đến nhà thờ rồi. Kiểu gì thế? Chẳng có tí ý thức làm chú rể, ngay cả cô dâu cũng không đón, không chuyên nghiệp chút nào. Cẩn thận tôi bỏ trốn. Bỏ trốn đương nhiên là không thể thực hiện. Ai bảo bố mẹ cô đã đóng đô ngay tại bản doanh của quân địch. Thế là Hồng Ngọc bị bố mẹ kẹp sát hai bên trái phải đi tới nhà thờ. Từ xa xa đã nhìn thấy đoàn người đứng trước cửa nhà thờ. Người cao nhất chính là Hoàng Tuấn. Vừa nhìn thấy Hoàng Tuấn, lửa giận trong người cô đã biến mất. Sếp tổng cũng quá là đẹp trai đi chứ. Người ta vừa nhìn đã nhận ra bóng dáng ấy, lại thêm bộ vest lịch lãm, thật giống hệt người mẫu bước ra từ quảng cáo Âu Phục. Thực là quá là hoàn hảo. Lại nhìn lại bản thân, cô không kìm được nghĩ, ngực cô nên độn thêm không? gót giày liệu có thấp quá không, còn eo nữa, có lẽ nên thắt chặt hơn. Người so với người, chỉ tức chết. Hồng Ngọc cảm nhận sâu sắc rằng bản thân vốn dĩ không nên đứng ở đây, nhất định là đầu óc cô bấn loạn rồi, nên mới làm chuyện hoang đường với sếp tổng như vậy. Đang hối hận thì một bàn tay đã đưa đến trước mặt cô. Hồng Ngọc nhìn theo phản xạ, rơi vào ánh nhìn sâu thẳm của sếp tổng. Lần đầu đặt chân trên thảm đỏ, Hồng Ngọc khó tránh khỏi cảm giác căng thẳng, mà điều khiến thần kinh cô căng thẳng nhất là cô lại đang khoác tay sếp tổng. Cánh tay của sếp tổng làm sao có thể khoác lung tung được, lỡ như đụng phải thì làm sao đây? Nghĩ đến đó, cô lại nhớ đến chiếc nhẫn kim cương 2 tỷ, thần trí lại hoảng loạn. Vừa lơ đãng thì đôi giày cao gót đã vẹo sang một bên. Trong khoảnh khắc đó, cô cảm thấy mình thật thê thảm quá mức, nhất định đã trở thành trò cười cho mọi người rồi. Đang nhắm mắt chuẩn bị làm trò hề, ai ngờ phần eo được giữ chặt, bàn tay to lớn mạnh mẽ của Hoàng Tuấn đã giữ lấy eo cô. Cô ngước lên, nhìn thấy ánh mắt nóng bỏng của sếp tổng đại nhân. Trong đầu cô lại xuất hiện màn hương sắc kích thích đêm qua. Gò má đột nhiên nóng lên, mũi lại bắt đầu muốn trào máu. Để tránh cảnh đổ máu, cô vội vàng quay đi chỗ khác, yếu ớt. Xin lỗi, lần đầu kết hôn không có kinh nghiệm. Gương mặt Hoàng Tuấn vốn không có cảm xúc, bỗng xuất hiện một nụ cười thoáng qua, chậm rãi. Vợ cẩn thận. Vợ sao? Hồng Ngọc cuối cùng đã bàng hoàng đến nỗi trở thành thùng rác con chó vào phòng khách một cách thành công. Cô bỗng nhận ra, ngôn ngữ cử chỉ của sếp tổng đại nhân thì người bình thường không thể đoán trước được, nhưng kết quả thì có thể dự báo, đó chính là dọa chết cô. Một câu vợ đã khiến Hồng Ngọc sững sờ đến độ hồn bay phách tán, còn lái chút tỉnh táo chỉ đủ giữ cho cô máy móc bước theo sếp tổng. Đến trước mặt mục sư, ông hỏi: Hoàng Tuấn, con có đồng ý kết hôn với người phụ nữ này không? Cho dù bệnh tật hay khỏe mạnh hoặc bất kỳ lý do nào khác, đều yêu cô ấy, chăm sóc cô ấy, đón nhận cô ấy, mãi mãi chung thủy, yêu thương nhau đến cuối cuộc đời. Sếp tổng nhìn Hồng Ngọc thong thả trả lời: Con đồng ý. Còn con, Hồng Ngọc. Hồng Ngọc vẫn trong trạng thái treo máy. Hồng Ngọc vẫn tiếp tục treo máy. Cuối cùng, Hoàng Tuấn cũng không chịu nổi nữa, ngay cả lúc kết hôn cũng lơ đãng, chắc trên thế giới cũng chỉ có một mình Hồng Ngọc. Thế là anh bực bội khẽ lắc tay cô. Gì ạ? Cô giật mình. Sao thế? Mục sư đáng thương khóe môi co giật. Hồng Ngọc, con có đồng ý người đàn ông này trở thành chồng con không? Cô nhìn sếp tổng trả lời theo phản xạ. Không. Sếp tổng đại nhân sầm mặt, bỗng giơ tay lên, dùng hai ngón tay vuốt trán cô như vô tình hay cố ý gì đấy. Đầu óc Hồng Ngọc cuối cùng đã bị nhẫn kim cương 2 tỷ đập cho tỉnh hẳn, nghiến răng quyết tâm. Con đồng ý. Lần này, mục sư đã thở phào nhẹ nhõm. Các chư vị thần tiên trên trời sẽ bảo vệ các con, chúc phúc các con, ban phước lành cho các con. Các con sẽ sinh tử có nhau. Amen. Chúa lòng lành sẽ ở bên các con. Hoàng Tuấn, Hồng Ngọc, cha đã chứng giám cho các con sẽ thể nguyện yêu thương nhau. Cha xin được vui mừng tuyên bố với các vị quan khách rằng các con đã nên duyên vợ chồng. Bây giờ, chú rể có thể hôn cô dâu rồi. Vừa nói dứt, Hồng Ngọc chỉ thấy mặt mình nóng lên. Đến khi hoàn hồn thì sếp tổng đã nâng mặt cô, hôn lên môi cô. Nụ hôn nhẹ nhàng dừng lại trên môi cô trong tích tắc rồi rời đi. Phút chốc, dưới kia nổ ra một tràng pháo tay nhiệt liệt. Ông Lê và bà nội Hoàng xúc động đến mức muốn rơi nước mắt. Trong tiếng hoan hô vang dậy, chỉ có một người buồn thảm muốn gào khóc, giống như một bức tường đá, một khúc gỗ có tên Lê Hồng Ngọc. Nếu cô vợ khiến cô kinh hãi, thì bây giờ nụ hôn này làm cho cô thấy kinh hoàng đến tột độ mấy phút sau. Cô vẫn còn tràn ngập trong trạng thái mộng du, đến khi tiếng ho bực bội của sếp tổng cắt đứt tư duy của cô. Cô gái này sao thế? Kết hôn có đáng phải mất hồn nhiều lần thế không? Lẽ nào sếp tổng đường đường mà không có tí quyến rũ nào sao? Sau đó, sếp tổng đại nhân lại bất giác từ chuyện này nghĩ đến chuyện tối qua, lại từ tối qua nhớ đến chuyện lần đầu Hồng Ngọc đến nhà anh. Cuối cùng, sếp tổng đại nhân đã bị chọc giận thành công. Sếp tổng rất giận, hậu quả rất nghiêm trọng. Vợ, em đỡ rượu thay anh. Đỡ rượu? Cô loạng choạng, tí nữa thì ngã. Tại sao cô phải đỡ rượu thay sếp tổng chứ? Cô là cô dâu, chứ có phải là thư ký đâu. Nhưng sếp tổng đại nhân lại có vẻ nghiêm túc. Lát nữa anh phải lái xe, không thể uống rượu. Chú Vương đâu? Nghỉ phép rồi. Chú Vương đâu? Bệnh rồi. Bác Trương đâu? Vợ bác sinh con. Cuối cùng, cô ôm ấp tia hy vọng cuối cùng, chị Khải Minh đang đứng hàn huyên với một người cạnh đó. Còn Khải Minh, anh ấy tự lái xe đến. Cuối cùng, để giữ cho sếp tổng đại nhân không mang tội danh uống say rượu rồi cầm lái, cô đành phải hy sinh cái tôi của mình, đổ hết ly rượu này đến ly rượu khác mà lẽ ra sếp tổng phải uống. Một ly, hai ly, ba ly. Cuối cùng, Hồng Ngọc lại không hề say. Em không sao chứ? Lúc về nhà, Hoàng Tuấn hỏi cô trong xe. Cô lắc đầu. Không sao. Em uống nhiều lắm. Không nhiều, mới mười mấy ly. Sếp tổng đại nhân co giật khóe môi. Thực tế thì cô không những không say mà đầu óc còn tỉnh táo hơn cả lúc trước khi uống rượu. Hôm nay có phải anh giận em? Cô hỏi thế, khiến chiếc xe đang đi vững vàng trên đường bỗng lảo đảo. Hoàng Tuấn nhìn đăm đăm ra ngoài nói. Không, anh đừng gạt em, chắc chắn anh đang giận. Hồng Ngọc kiên định. Nếu không, sáng nay tại sao anh không đợi em mà tự đến nhà thờ trước? Còn nữa, lúc ở tiệc cưới, anh cứ xa sầm nét mặt. Họ nói với anh cũng không mấy trả lời. Anh thấy đấy, anh lại giận rồi. Hồng Ngọc chỉ mặt Hoàng Tuấn. Không ngờ cô ngốc này tuy khờ khạo, nhưng lại quan sát anh tỉ mỉ đến thế. Không hiểu vì sao, tâm trạng buồn bực bỗng khá hơn. Anh không giận, Hoàng Tuấn nói tiếp. Thôi, không nói thì thôi. Cô khoát tay. Bây giờ chúng ta đi đâu? Về nhà. Về nhà? Cô cau mày không vui, quả thiếu sáng tạo. Hoàng Tuấn nhớn mày. Thế em muốn đi đâu? Cô suy nghĩ rồi mắt sáng lên. Em muốn đi ngắm hoa. Ngắm hoa? Vâng. Cô ngốc này hơi khác lạ, chắc chắn là do say rượu. Hoàng Tuấn gật đầu. Ừ, thì đi ngắm hoa. Chiếc xe màu trắng cao cấp đến nỗi cô không biết được tên mang theo cô dâu chú rể mặc lễ phục đi thẳng tới một cánh đồng hoa. Hoa, cô kêu lên, hoa đẹp quá. Thấy dáng vẻ cô vui sướng, Hoàng Tuấn cũng không kìm được nụ cười. Bỗng nhiên, nụ cười trên môi anh biến mất, thay vào đó là sự kinh ngạc trong thoáng chốc. Hồng Ngọc tự dưng chủ động dựa đầu vào vai anh đếm hoa. 1, 2, 3. Hôm nay em hơi khác. Hoàng Tuấn buột miệng. Có à? Cô chớp mắt nhìn anh. Hoàng Tuấn bỗng thất thần. Anh nhìn em thế làm gì? Cô nàng trong lòng anh bỗng cười. Em biết rồi, anh thích em. Hoàng Tuấn sững người cắt ngang. Không có, anh lại gạt em mà. Cô cười đói. Lúc này mắt anh mới chớp, rõ ràng là gạt em. Anh... Hoàng Tuấn bỗng không nói nữa. Anh không nói, cô cũng im lặng. Cô dựa vào vai sếp tổng, tiếp tục đếm hoa. 167, 168. Thực ra anh... Hoàng Tuấn đột nhiên lên tiếng. Không ổn, em buồn ngủ quá. Hồng Ngọc ngáp một cái. Anh... chúc ngủ ngon. Sau đó, cô nhắm mắt ngủ tiếp đi. Hoàng Tuấn đang định nói thì cơn buồn ngủ của cô đã ngăn anh lại. Đôi mắt sáng rỡ bị che khuất trên bộ váy cưới trắng của cô, đẹp đến nỗi khiến người ta có phần ngạt thở. Ngủ một giấc đến khi trời sáng hẳn, Hồng Ngọc rụi rụi vào gối đầu, lại vỗ gối. Hồi sau đó nhắm mắt thoải mái chăm chép miệng. Gối hôm nay hơi cứng nhưng cũng khá là đàn hồi. Gối ôm hôm nay hơi to nhưng vẫn khá là ấm. Hôm nay... Tiếng hét như giết heo vang dội khiến Hoàng Tuấn đang say ngủ phải tỉnh giấc. Sau đó anh nhìn thấy Hồng Ngọc đang khiếp đảm ôm lấy anh, khóe môi còn dính nước dãi. Môi anh bất giác cong lên. Tỉnh rồi đấy à? Chưa tỉnh, chưa tỉnh. Sếp tổng đại nhân đang cười. Cô nuốt nước bọt bắt đầu tự thôi miên. Đây là mơ, đây là mơ, đây chắc chắn là mơ. Em đang nói gì vậy? Giọng nói vô cùng chân thực của Hoàng Tuấn lại vang lên bên tai. Trời xanh ơi, đất dày ơi, tại sao sếp tổng lại ngay cả trong mơ cũng không buông tha cho cô? Đây là mơ, đây là mơ. Cô lẩm bẩm không ngừng, sau đó nhắm luôn mắt, tiếp tục ngủ. Cô tin chắc, lúc mở mắt ra lần nữa thì ác mộng sẽ kết thúc. Thế nhưng, một bàn tay lớn bỗng đặt lên đầu cô, hơi ấm từ đỉnh đầu lan xuống, chân thực đến bất ngờ. Ác mộng này liệu quá chân thực không? Cô bỗng cảm giác như bị sét đánh, lẽ nào hôm qua? Cô mở mắt, thấy sếp tổng đang mỉm cười, thì yếu ớt mở miệng. Em có phải đang nằm mơ không? Hoàng Tuấn lắc đầu, tiếp đó lại một nụ cười. Tâm hồn nhỏ nhoi yếu ớt của cô không chịu nổi cú sốc lớn như thế, đã sụp đổ. Trời ơi, hôm qua cô đã làm chuyện gì đáng hổ thẹn với sếp tổng đại nhân? Mà anh lại cười, anh phải tức giận đến độ phải cười. Mấy hôm nay ở cạnh sếp tổng, cô cảm nhận sâu sắc rằng nụ cười này rất kỳ dị, rất nguy hiểm, rất có màu âm mưu nào đấy. Thế là cô nhích hẳn ra khỏi người Hoàng Tuấn, co rúc vào một góc trong xe, thoát tay lia lịa. Em không cố ý ôm anh. Em tối qua say quá nên... Say à? Hoàng Tuấn sững người, nụ cười cứng lại. Cô chỉ tay lên trời, làm ra vẻ đang thề. Em không lừa anh. Hôm qua thật sự là em say. Em không nhớ gì hết. Nếu em có làm gì, nói gì, xin anh đừng nhớ. Sếp tổng, xin anh đừng thủ dai nhá. Cô ra sức cầu nguyện trong bụng. Thế nhưng, mặt sếp tổng đại nhân vẫn xa sầm, không cách nào cứu vãn được. Đồng thời, nặng nề đến độ đáng sợ. Cô sắp khóc rồi, thấy ấm ức vô cùng. Anh đừng giận. Hôm qua, có phải em muốn uống nhiều đâu? Nhiều nhất là, lần sau em không uống say nữa. Sếp tổng đại nhân cuối cùng bùng nổ. Em còn muốn có lần sau. Hiện thực tàn khốc lại lần nữa chứng minh. Phản kháng là ngắn ngủi, bị đè nén mới là con đường cơ bản kiên trì trăm năm không lung lay. Hồng Ngọc đáng thương, sau khi trải qua phút biến đổi ngắn ngủi, cuối cùng đã bị đẩy về phía sâu vực thẳm, bị chèn ép triệt để. Vẫn là chiếc xe mui trần màu trắng cao cấp đến độ không biết được tên ấy, chở theo sếp tổng đại nhân đang giận dữ và cô dâu của anh về nhà. Vừa đến cửa nhà, nghe tiếng xe gầm rú, ông bà Lê đã đứng đón sẵn ở cửa. Ông xem thanh niên bây giờ kìa. Bà Lê kéo tay ông Lê, vẻ mặt ngưỡng mộ. Xem hai đứa nó tràn trề sức lực, mặc đồ cưới cả đêm không về. Ông nó à, bao giờ ông cũng đưa tôi đi hóng gió, làm cuộc hành trình hai người lãng mạn như thế chứ? Ông Lê gật gù. Đợi tôi về bơm căng xe đạp, rồi đưa bà đến phố cổ ăn bún cá. Có thể đổi sang xe đạp điện không? Vợ à, bây giờ khủng hoảng tiền tệ, buổi tối đi xe điện ra đường rất dễ bị cướp. Được rồi, vậy thì xe đạp nhá. Lúc ấy, Hồng Ngọc đã lử đử uể oải bước xuống xe, thấy bố mẹ vẻ mặt hào hứng thì tâm trạng càng tồi tệ. Bố, mẹ, cô mệt mỏi gọi. Tiếng gọi ấy khiến bà Lê hớn hở. Ôi chao, con bé này tối qua nhất định là mệt chết đây. Con rể cũng thật là, hai đứa sau ngày còn nhiều thời gian, hà tất phải gấp rút như thế. Nhưng nói cho cùng thì trẻ tuổi thật là tốt. Thế là bà Lê không những không trách móc con gái, không biết lễ phép, mà còn kéo tay cô thì thầm hỏi thăm. Con gái, mệt quá phải không? Mau vào nhà ăn sáng, đừng để bụng đói. Hồng Ngọc bỗng cảm động vô cùng. Quả nhiên vẫn là mẹ yêu con gái nhất. Sếp tổng đại nhân cũng đang rất cười vui vẻ với bố mẹ cô. Xem ra sự thân mật của mọi người đã hiện rõ. Con gái, bố con và mẹ hôm nay định về nhà. Sao? Cô đang nghĩ ngợi lung tung bỗng sững sờ. Sao bố mẹ về sớm thế? Bà Lê gật đầu. Bố con và mẹ đều xin phép cơ quan đến đây. Về sớm còn đi làm. Hơn nữa, hai đứa mới kết hôn. Hai ông bà già này không tiện. Cứ về thì tốt hơn. Hồng Ngọc cảm thấy hơi quyến luyến, chưa muốn bố mẹ về ngay. Mẹ, bố mẹ ở thêm vài ngày đi. Hồng Ngọc van này. Lấy chồng rồi, còn quyến luyến bố mẹ đi à? Bà Lê cười. Không phải, cô làm ra vẻ xấu hổ. Sau đó nhìn sếp tổng như thể rất ra dáng cô dâu bé nhỏ. Chỉ có Hoàng Tuấn là hiểu. Cô ngốc này nhất định đang nghĩ rằng nếu có bố mẹ ở đây mới có thể chống đỡ cho cô nàng. Và thực sự đích thật là như thế. Lúc ấy, ông đứng cạnh bỗng lặng im lên tiếng. Ngọc à, thực ra con không cần quyến luyến bố mẹ. Dù sao mấy hôm nữa hai đứa phải về mà. Mấy hôm nữa? Mấy hôm nữa sao phải về nhà? Ôi cái con bé ngốc này, kết hôn đến nỗi cả nhà mẹ cũng quên rồi. Bà Lê cười mãi. Con quên rồi đấy à, con phải lại mặt mà. Lần này không chỉ là Hồng Ngọc, mà ngay cả sếp tổng đứng cạnh cũng ngẩn ngơ. Sao lại quên chuyện lại mặt này nhỉ? Thế nào là lại mặt? Lại mặt là phong tục hôn lễ của quê cô mà. Mà lễ vật lại mặt ở quê nhà cô cũng rất được xem trọng, nên ông bà Lê trước khi đến đã bàn bạc với bảy bà cô bà dì trong nhà, đợi con gái kết hôn rồi sẽ đưa con rể về nhà gặp mặt người nhà vợ. Chuyện quan trọng như vậy, coi không ngờ, sếp tổng cũng không ngờ. Nhưng cho dù không ngờ cũng phải đi, ai bảo hai người kết hôn chứ. Thế là ngày thứ ba sau khi tổ chức lễ cưới, Hồng Ngọc đưa sếp tổng đại nhân về nhà mình. Trên xe, cô nhấp nha nhấp nhổm. Cô nghĩ ngợi rồi nói với sếp tổng, hay là chúng ta bắt xe khách về nhá. Thế nhưng ánh mắt đáp lại của anh là, sếp tổng không bao giờ ngồi xe khách. Cô lại kiến nghị, hay là ngồi tàu hỏa. Thế nên sếp tổng đại nhân tỏ vẻ không vui. Em ghét ngồi xe với anh thế à? Không phải, không phải. Cô lắc đầu lia lịa. Nói thật lương tâm thì kỹ thuật lái xe và xe của sếp tổng đều không chia vào đâu được. Lái xe rất vững, ngay cả người thường say xe như cô cũng không thấy chóng mặt. Hơn nữa, đường đường là sếp tổng mà tự lái, cơ hội như vậy muốn cũng không được nữa là. Nhưng vấn đề là ở chỗ, xe cao cấp như vậy mà đậu trong khu nhà cô sẽ khiến người ta bàn ra tán vào. Kiểu nhà cũ như nhà cô, ngày nào cũng có một đám các bà mẹ súng xít dưới lầu. Nếu thấy xe của sếp tổng, đảm bảo sẽ kéo cô lại hỏi vớ vẩn. Đến lúc đó, có lẽ ngay cả đứa cháu nội chưa đầy tháng của bà bác dưới lầu cũng biết chuyện cô lấy đại gia. Thế thì sau này ly hôn, há chẳng phải là mất mặt chết không? Cô nghĩ thế, càng cảm thấy không thể ngồi xe sếp tổng về nhà. Thế là cô đảo mắt viện cớ. Em không thể ngồi xe lâu được, sẽ say xe mất. Say xe? Hoàng Tuấn cau mày. Trước kia sao không thấy em nói gì? Đó là vì trước kia không ngồi nhiều nên không sao mà. Nói thật ra lúng túng, ngay cả cô cũng thấy giả tạo, nhưng sếp tổng lại tin. Được rồi, Hoàng Tuấn gật đầu. Cô vô cùng cảm kích, sếp tổng đại nhân xem như có chút tính người. Chúng ta đi máy bay. Ôi trời ạ, người Hồng Ngọc bỗng cứng đơ. Từ đây về quê, ngồi tàu chưa đến 2 tiếng mà lại đi máy bay. Thế là Hồng Ngọc lần đầu ngồi máy bay, cũng là chuyến bay ngắn nhất, mới lên có một lát mà đã hạ cánh, thực sự là quá choáng. Thế nhưng, chuyện càng choáng hơn vẫn còn ở phía sau. Máy bay vừa hạ cánh, một chiếc xe màu đỏ tươi còn chói lòa hơn cả chiếc xe của sếp tổng đã dừng trước mặt họ. Lần này, nhận ra hãng xe Lamborghini. Ngồi xe Lamborghini về nhà, không chỉ các bà cô trong làng mà ngay cả chó mèo các nhà bà vây quanh nhìn xe chằm chằm và bàn tán. Bà bác Hoa, nhìn kìa, xe này tôi nhìn thấy trên TV, phải hơn 10 tỷ một chiếc. Bà bác Lan, không thể chứ, tôi nghĩ ít nhất phải hơn 14 tỷ. Bà bác Mai, các bà sai lầm, loại xe này mấy chục tỷ một chiếc. Trong ánh mắt nhiệt tình nóng bỏng của mọi người, Hồng Ngọc cúi đầu ra khỏi xe. Cô bây giờ vô cùng hối hận, tại sao trước khi đến không đội mũ bảo hiểm nhỉ? Đúng rồi, nên mang cả kính râm nữa, nếu có khẩu trang thì càng tốt. Cô nghĩ thế, lén lén nhìn sếp tổng đại nhân đi bên cạnh. Chỉ thấy anh xuống xe bình thản, tiện tay đóng cửa lại, sau đó chỉnh lại bộ âu phục, đồng thời nói với cô đang gần như gục đầu xuống. Đi thôi, nhà em ở số mấy? Trong tích tắc, cô bỗng hiểu ra một đạo lý. Trong mắt sếp tổng đại nhân, tất cả đều là vô thường hết. Lúc cô đưa Hoàng Tuấn đi về nhà, vừa khéo gặp ngay dì Trương ở nhà bên đang bế cháu. Dì Trương thấy cô liền tiến lại. Ngọc, cháu về rồi đấy à? Xảy ra chuyện gì ạ? Cô của cháu đợi hai người cả ngày rồi. Cô của cháu đến ạ? Cô bỗng có một linh cảm không lành. Không chỉ có cô của cháu, mà có cả thím, dì, bác trai, dì ba. Dì Trương nói một tràng dài, càng nói thì cô càng thấy nặng nề. Cuối cùng cô đánh trống rút quân. Chúng ta hay cứ về thành phố thôi. Nhưng Hoàng Tuấn chặn lại. Đã đến rồi, em muốn chạy à? Nhưng... Trong đầu cô phút chốc xuất hiện cảnh 7-8 bà cô dì vây quanh, thực sự là quá kinh hãi. Thế nhưng không đợi cô nói xong, sếp tổng đại nhân đã đi vào nhà trước. Đợi đã, dì Trương gọi bọn họ lại, sau đó đưa cô cháu gái đến cho sếp tổng. Tổng giám đốc, cậu có thể bế bé Bông nhà chúng tôi được không? Không đợi anh trả lời, cô bé đưa tay bập bẹ. Chú rùa ơi, bế con. Chú rùa? Cô ú ớ. Dì Trương vội cười giả lả. Trẻ con không hiểu gì. Đừng lạ đừng lạ. Sau đó trừng mắt nhìn cháu gái. Rùa cái gì? Là rùa vàng. Cô bé ngẩn ngơ rồi cười he he đưa tay ra. Chú rùa vàng ơi, bế con. Hồng Ngọc cứ ngỡ rằng sếp tổng đại nhân chắc chắn sẽ tức giận. Ai ngờ anh chỉ ngần ngại một chút, rồi lại đưa tay bế cô bé trong tay dì Trương. Được anh bế, cô bé rất vui, vỗ tay hét lên. Rùa vàng, Bông sau này phải là câu rùa vàng. Hồng Ngọc dở cười dở mếu. Dì Trương à, trẻ con không thể giáo dục từ nhỏ như thế được. Trải qua bao đau khổ, Hồng Ngọc cuối cùng đã được rùa vàng vào nhà cô. Chưa kịp bấm chuông cửa, thì cửa đã mở. Sau đó, không ngoài dự đoán, một đoàn ba cô sáu bà đã vây quanh sếp tổng. Tổng giám đốc Hoàng, nghe nói năm nay cổ phiếu Hoàng giá tăng cao, có phải thật không? Tôi có thể mua vào không? Dì ba lên tiếng đầu tiên. Hoàng Tuấn gật đầu. Đúng vậy, dì cứ yên tâm mua. Được được, thế tôi sẽ mua nhiều hơn. Dì ba hài lòng gọi điện cho ông chồng. Cô hai cũng không chịu yên. Tổng giám đốc Hoàng, nghe nói bảo hiểm toàn gia đình mà bảo hiểm Hoàng gia vừa tung ra rất ổn. Có thế thật không? Tôi định mua cho cả nhà tôi đấy. Được, cô có thể liên hệ thẳng với giám đốc công ty cháu, nói là cháu giới thiệu. Thật không? Vậy cảm ơn cậu nhé. Cô hai cũng mừng rỡ đi mua bảo hiểm. Cháu rẻ, tòa nhà vừa đầu tư chỗ chúng tôi, thuộc tài sản của Hoàng gia, giá cả có thể ưu đãi hơn không? Ông Tư đang định mua nhà cho con trai nên cũng chen vào. Không thành vấn đề, giá cả dễ thương lượng, cháu sẽ bảo trợ lý liên hệ thẳng với ông. Quá tốt, quá tốt. Ông Tư vuốt râu, hài lòng báo tin vui về cho con trai. Ông Tư vừa đi, thím Ba cũng len vào. Tổng giám đốc, bảo hiểm mà cậu nói lúc nãy... Cứ thế, theo thống kê sơ bộ của Hoàng Tuấn, thì buổi chiều ấy, anh đã bán hết 2 ngôi nhà, 10 mấy gói bảo hiểm, quét sạch cổ phiếu, thậm chí còn làm giúp cho cả nhà chú Hai mỗi người một thẻ tín dụng trong khu thương mại của Hoàng gia. Hồng Ngọc đứng một bên nhìn, mả mắt chưa o mồm chưa a. Cô cũng không phục đầu óc kinh doanh của sếp tổng, ngay cả lại mặt mà cũng làm ăn được nhiều thế, rất tốt, rất mạnh. Cuối cùng, sau khi đã nhận thức triệt để rằng mình đã câu được một con rùa vàng có tài sản vô cùng hùng hậu như thế, tâm trạng cô thật khó mà hình dung. Cô vẫn chưa quên rằng đây vẫn là cuộc kết hôn giả. Tuy giấy chứng nhận là thật, hôn lễ cũng là thật, lễ lại mặt cũng là thật, nhưng dù sao tình cảm không phải là thật. Vô số sự thật hãi hùng đã nhắc nhở cô, hôn nhân không tình cảm sẽ đến tan vỡ, rồi sẽ có ngày cô và sếp tổng đại nhân ly hôn, sẽ trở thành hai người xa lạ, không có chút quan hệ. Nghĩ đến đó, cô lại len lén nhìn sếp tổng đại nhân đang cười nói vui vẻ, dòng thực chất nội tâm lại cực kỳ ngang ngược, ác độc, hà khắc, có thù phải trả. Người ấy sẽ có ngày rời xa mình, vốn dĩ là chuyện rất vui vẻ, nhưng tại sao lại thấy không vui nổi, lẽ nào? Tiêu rồi, cô bỗng thoáng suy nghĩ, mình đã lung lay rồi, chắc chắn là do cô đã quá tôn sùng sếp tổng đại nhân, trong lúc vô thức đã phạm phải sai lầm hàng đầu, mà xem thường sự kiên nhẫn, vững bền, nghị lực của một cô gái trí thức thời đại mới mà cô là đang đại diện. Lúc ấy, bà Lê bỗng lên tiếng. Ngọc à, bây giờ cũng đã muộn rồi, buổi tối các con lái xe về không an toàn, hay là ở đây một đêm nhá, lát nữa mẹ quét dọn lại phòng mẹ của bố, nhường cho các con ngủ. Hồng Ngọc sáng mắt, nhân cơ hội phản kháng đến rồi. Không đợi sếp tổng đại nhân trả lời, cô đã cướp lấy. Mẹ à, hay thôi không cần đâu. Hoàng Tuấn đứng cạnh gật đầu. Như thế đúng là không hay lắm. Hiếm khi sếp tổng lại thống nhất ý kiến với mình, Hồng Ngọc hơi bất ngờ. Phòng khách thực ra là phòng Hồng Ngọc mà trước kia đã từng ngủ, cả căn phòng không đến 10 mét vuông. Ngoài một chiếc bàn sách hơi lớn một tí, thì chỉ còn lại một chiếc giường ngủ, chỉ đủ cho một người, một giường, hai người, làm sao ngủ. Vì thế, Hồng Ngọc rất băn khoăn. Sao sếp tổng lại không bàn bạc với cô chứ, mà đã tự ra quyết định, dù gì cũng là nhà cô mà, ở xảo huyệt của anh, thì anh nói gì cũng nghe theo, đến nhà vợ mà cũng đòi làm chủ, quá bất công chứ còn gì. Lúc nãy sao anh lại nhận lời mẹ em? Cô lấy hết can đảm hỏi. Có à? Hoàng Tuấn nhớn mày. Không phải em bảo anh nói thế à? Không chỉ tự quyết mà còn đổ tội. Cô cuống lên. Em đâu có. Không à? Nhưng vừa nãy rõ ràng em muốn nói thế mà. Bỗng Hoàng Tuấn chuyển đề tài, ánh mắt sắc nhọn quét đến. Chẳng lẽ em cho rằng anh không xứng ngủ ở phòng em? Chớp mắt, khí thế vừa tích tụ ban nãy của cô đã bay sạch như bong bóng xì hơi. Đâu có, em chỉ sợ anh ngủ giường nhỏ thế này mà khó chịu thôi. Không, Hoàng Tuấn tỏ vẻ thờ ơ, một người ngủ vừa khéo. Một người? Cô giật mình, sếp tổng chẳng lẽ muốn cô ngủ trên sàn? Nếu không em muốn ngủ cùng anh? Hoàng Tuấn hỏi ngược lại. Em thích ngủ sàn nhà hơn. Cô lần đầu phát hiện, thì ra sàn nhà phòng cô ở 10 mấy năm lại cưng đến thế. Sự thực tàn khốc lại chứng minh mạnh mẽ rằng những gì đẹp đẽ hoa mỹ trong phim truyền hình đều là giả. Cái gì mà nam chính tuy cứng miệng nhưng mềm lòng, cuối cùng vẫn nhường giường cho nữ chính, chết tiệt thật. Trước mặt sếp tổng đại nhân, mọi sự thương hại đều là phủ du, là phủ du. Khi cô thiếp đi với cơn giận đầy bụng, cô hoàn toàn không ngờ chuyện sau đó lại tiếp đến, khiến tổng đại nhân cả đời cũng không thể quên được. Đồng hồ phòng khách gõ 12 giờ đêm, Hoàng Tuấn trở mình trên giường. Chiếc giường nhỏ thực sự khó mà ngủ nổi. Thật không hiểu cô ngốc này trước kia ngủ thế nào, nhưng ngay cả giường cũng khó ngủ thế, thì sàn nhà càng khó ngủ hơn chăng. Nghe nói hệ đến nửa đêm, ý chí của con người sẽ yếu đuối lạ lùng. Đúng là vậy. Hoàng Tuấn bỗng thấy có hơi tội lỗi. Thế là anh định gọi Hồng Ngọc đang ngủ dưới đất dậy để bảo cô lên giường ngủ, còn anh sẽ ngủ dưới sàn. Anh mới lật người đã giật bắn người. Hồng Ngọc đang ngồi bên giường nhìn anh chằm chằm. Sao em tỉnh dậy? Hoàng Tuấn hỏi. Hồng Ngọc không trả lời. Nếu em muốn ngủ thì nhường em ngủ trên giường. Vẫn không trả lời, Hoàng Tuấn cuối cùng không nhịn được. Này, em nói đi chứ. Trong lúc nói, Hồng Ngọc bỗng chồm lên, vừa đánh vừa đẩy vừa cắn anh. Vật vã chống cự một lúc lâu, Hồng Ngọc bỗng há miệng, cắn vào cánh tay Hoàng Tuấn. Ôi cha! Hoàng Tuấn không ngờ lại có chiêu này, nhất thời luống cuống, giờ ngã lăn ra khỏi giường. Đến khi anh tức tối đứng bật dậy, bật đèn định dạy dỗ cô nàng không biết trời cao đất dày kia, thì anh bỗng ngẩn người. Hồng Ngọc đang nằm, giang tay giang chân trên giường, ngủ say sưa. Có nhầm không? Tên này Lê Mộng Du. Sáng sớm hôm sau, trong nhà bếp, bà Lê hạ giọng, nói với chồng ra vẻ bí ẩn. Bố nó, tối qua ông có nghe thấy phòng bên có âm thanh gì không? Có à? Ông Lê hoang mang. Hồng Ngọc ngủ có thật xấu, lại rơi giường chứ gì? Ôi dào, đúng là không hiểu gì cả. Bà Lê nhìn chồng vẻ kỳ thị. Rơi xuống giường cái gì? Rõ ràng là chúng ta sắp được bế cháu rồi. Cháu, cháu ở đâu ra? Mẹ, bố mẹ đang nói gì đấy? Cô ngáp ngắn ngáp dài bước ra khỏi phòng. Không, không có gì. Thấy con gái ra, bà Lê lập tức bỏ về mặt bí ẩn, cố ý nói. Con gái à, tối qua hai đứa ngủ có ngon không? Tối qua, Hồng Ngọc lại ngáp, ngon lắm à? Bà Lê không can tâm hỏi tiếp. Không xảy ra chuyện gì à? Lần này, Hồng Ngọc đã bị hỏi trúng. Nếu nói xảy ra chuyện gì thì đúng là có một chuyện rất lạ kỳ. Cô nhớ tối qua rõ ràng là ngủ trên sàn nhà, tại sao sáng nay lại tỉnh dậy đã thấy ngủ trên giường? Hơn nữa ban nãy, suýt tí nữa cô đã đạp trúng xếp tổng đang nằm dưới đất. Khoan, sao xếp tổng lại ngủ dưới đất? Hồng Ngọc tỉnh hẳn. Trời ạ, xếp tổng đại nhân ngay cả ngồi tàu hỏa cũng không quen, sao lại có thể ngủ dưới đất? Lẽ nào là vì cô? Nghĩ thế, Hồng Ngọc đã hồn bay phách tán. Hồng Ngọc đã thất thần, đến nỗi trên xe đi về, cô vẫn ở trong trạng thái nửa mộng du. Xoay quanh đầu cô là câu hỏi đã đeo bám cô cả buổi sáng. Rốt cuộc tại sao cô lại chạy lên giường? Sao xếp tổng lại ngủ dưới đất? Lẽ nào cô luôn trách nhầm anh? Thực ra anh là người tốt, khẩu xà tâm Phật. Nghĩ đến đó, Hồng Ngọc thấy lồng ngực nặng nặng, liếc nhìn xếp tổng đang lái xe. Thực ra anh thật sự cũng rất được ấy chứ. Ánh mắt chăm chú lái xe cũng có phần quyến rũ, đường nét gương mặt nhìn nghiêng dưới ban mai chiếu vào cửa sổ, trông cũng dịu hơn nhiều. Cảm nhận có ánh mắt phóng đến, Hoàng Tuấn bất giác cau mày. Em đang nhìn gì thế? Ủi chết, sao vẻ mê trai lại bị túm được? Để giữ hình tượng thục nữ xưa nay, Hồng Ngọc quyết định viện cớ. Mắt anh sao thế? Ngón tay cô chỉ vào khóe mắt hơi sưng của anh. Câu hỏi đó khiến sắc mặt xếp tổng lập tức xa sầm, nhưng ai đó đầu óc khờ khạo, hoàn toàn không nhận ra sự thay đổi của bầu không khí, hỏi tiếp. Còn cánh tay của anh nữa, sao đỏ thế kia, ở đây nữa. Cuối cùng, xếp tổng đại nhân không chịu nổi nữa, cắt ngang. Bị chó cắn, Hồng Ngọc sửng sốt. Chó gì mà lợi hại thế, ngay cả xếp tổng đại nhân cũng dám cắn. Cô nhất định phải nhớ kỹ, sau này mua một con nuôi trong phòng. Chó vàng, khóe môi cô dần dần. Xếp tổng thật đúng là không từ bỏ cơ hội sỉ nhục cô. Và hôm nay cô đang mặc chiếc áo vàng nữa chứ. Tốt thôi, cô rút lại suy nghĩ trách nhầm anh. Người đàn ông này vốn dĩ là người theo chủ nghĩa nam tử điển hình, ngang ngược, ích kỷ, hà khắc, có thù phải trả. Chỉ có điều, rõ ràng là không quan tâm, nhưng sau lồng ngực vẫn tưng tức. Đang lúc cô không nghĩ ra, thì ở ngã tư trước mắt bỗng có một chiếc xe bánh mì chạy ngược lại. Cẩn thận! Hoàng Tuấn kéo thắng gấp, đã không kịp nữa, hai chiếc xe sắp đâm vào nhau đến nơi rồi. Thế nhưng, điều khiến anh không ngờ là, Hồng Ngọc ngồi cạnh bỗng chồm đến bảo vệ anh. Mọi thứ thực sự xảy ra quá nhanh, chỉ trong mấy giây ngắn ngủi, va chạm đã trở về với yên tĩnh. Hoàng Tuấn nhắm mắt, cảm nhận được người trong lòng mình. Lòng ngực như dịch thể gì đó ấm nóng, nhơm nhớp đang chảy. Tim anh bỗng hoảng hốt, cuống cuồng mở mắt. Này, em sao rồi? Cô nhúc nhích không trả lời anh. Hoàng Tuấn sợ hãi, muốn đỡ cô dậy. Đừng! Người kia đột nhiên bấu chặt eo anh, tiếp tục dán mặt vào ngực anh, không chịu ngẩng đầu lên. Rốt cuộc em làm sao? Nói đi. Người kia phát ra âm thanh mơ hồ. Em nói thì anh đừng giận nhá. Ừ, anh đồng ý. Em mau ngước mặt lên xem nào. Anh bỗng thấy rối loạn cực kỳ, thật không dám tưởng tượng lát cô ngước lên sẽ nhìn thấy gì. Lúc ấy cô chậm chạp ngẩng đầu lên, trong tích tắc cả thế giới tĩnh lặng, chỉ nghe thấy giọng nói yếu ớt và lẫn hối hận của cô vang lên. Xin lỗi, em say xe nên em nôn ra người anh rồi. Sự thực xảy ra sao quá trớ trêu, chẳng phù hợp với hoàn cảnh và tâm trạng xếp tổng và cô bây giờ. Trên xe thấy ngực tưng tức, nhất định phải chuẩn bị cho một túi nhựa cho mình, như thế mới không đến nỗi chịu hết nổi phải nhào vào người ngồi kế bên, lãng phí một bộ ô phục thì thôi, nhưng vì thế mà lãng phí cả tình cảm của xếp tổng thì đúng là chết dở thật. Khi tài xế lái xe đón Hoàng Tuấn và Hồng Ngọc từ đồn cảnh sát về nhà thì trời đã tối. Xếp Tổng xuống xe trước, vẻ mặt khó chịu không cách nào tả nổi. Phía sau, Hồng Ngọc co rúm người bước xuống theo. Trợ lý Khải Minh đã đứng ở cổng đợi rất lâu, thấy xếp đến thì vội vàng nghênh đón. Đến gần, ông dừng lại, nhìn chằm chằm vào áo sơ mi của Hoàng Tuấn. Nhìn gì? Tuấn xa sầm nét mặt, bỏ ở trong. Không, không có gì. Khải Minh không ngờ xếp lại giận dữ đến thế, vội vàng đổi sang nụ cười già lả, nịnh nọt. Tổng giám đốc, mắt thẩm mỹ chọn áo của xếp, đúng là mỗi lúc một cao. Xếp xem, họa tiết màu vàng trên sơ mi, nhìn ra giống một con rồng, nhìn gần thì chẳng giống gì cả. Với nghiên cứu lâu năm của tôi về nghệ thuật, thì người thiết kế sơ mi này chắc chắn phải thuộc hàng trừu tượng. Hồng Ngọc đi phía sau nghe thấy, suýt nữa thì ngã lăn ra. Lớn thế này rồi, lần đầu tiên cô biết mình hóa ra có thể nôn một cách trừu tượng như thế. Thế à? Hoàng Tuấn nheo mắt. Nếu anh đã sành sỏi như thế, thì sơ mi này tặng anh. Đừng quên mai mặc đến công ty. Mọi dấu hiệu cho thấy, hôm nay tâm trạng xếp tổng rất kém. Để tránh gió bão quét đến, Hồng Ngọc vội vàng ăn vội vài miếng, rồi chuồn về phòng từ rất sớm. Sau khi về phòng, cô mở máy vi tính mà mấy hôm trước đã nhờ tài xế giúp cô mang từ nhà cũ đến. Chiếc máy tính này đã theo cô từ khá lâu rồi, tuy đã rất cũ, nhưng tính năng cũng khá tốt, thỉnh thoảng có thể chơi những game nhỏ, tóm lại là vẫn ổn. So với mấy hôm nay ở Hoàng gia, buồn chán đến độ, cứ ngã xuống là ngủ, thì thế này đã là tốt rồi. Đang chuẩn bị chơi game, thì con chim cánh cụt bên dưới góc phải màn hình cứ nhấp nháy, cô mở ra xem. Giật mình bởi dòng chữ nét thô màu đỏ siêu to ở khung lưu tin nhắn. Lê Hồng Ngọc, cậu chết rồi đấy à, mau gọi điện thoại lại cho tớ. Mắng chửi người khác không kiêng kỵ như thế, ngoài cô bạn thân Châu Sao thì chẳng ai khác. Tớ đây. Đại tiểu thư, cuối cùng cậu cũng chịu hiện hình rồi đấy à. Nói đi, mấy hôm nay cậu làm cái trò quỷ gì đâu thế à? Tại sao gọi điện thoại cho cậu mãi không được? Có phải cậu muốn đá tớ không? Nói cho cậu biết, tiền nước ngọt cậu còn chưa trả tớ, đừng có mơ trốn nhá. Châu Giao, cậu hiểu lầm rồi, điện thoại của tớ bị cướp rồi. Cậu lừa ai thế? Cái Nokia cũ rích ngừng sản xuất của cậu mà cũng có người cướp á? Không lừa cậu đâu, tên cướp ấy đi xe đạp, đến chiếc túi hàng nhái của tớ cũng bị cướp luôn. Chẳng có tí kỹ thuật gì cả. Giao Giao, tớ nói cho cậu biết này, tớ kết hôn rồi. Cậu lại đang mộng du đấy à? Tớ đã không mộng du từ lâu rồi. Cậu lừa người khác ít thôi, lúc ở ký túc xá chỉ tớ dám ngủ dưới giường cậu. Tớ không lừa cậu, tớ kết hôn thật mà. Cậu kết hôn? Thế thì con tớ còn biết rất gì giàu được cơ. Cứ thế, hai người buôn chuyện đến khuya, cho đến khi Hồng Ngọc nghe thấy bụng cô bắt đầu sôi. Chỉ tại xếp tổng đại nhân buổi tối nổi cáo lung tung, hại cô đến cơm tối cũng ăn chưa no, đã phải chuồn về phòng. Giờ thì bụng đói, khi đã chắc chắn nhiều lần rằng bây giờ đã quá 12 giờ, xếp tổng chắc chắn đã ngủ rồi. Cô tắt máy, lén lút chuồn ra khỏi phòng. Mục tiêu của cô là nhà bếp lầu dưới, biệt thự to như vậy, muốn tìm chút gì đó ăn trong tủ lạnh chắc không thành vấn đề. Nhưng do biệt thự quá rộng, cô mãi không tìm thấy công tắc điện, đành lần mò trong bóng tối. Đến khi tìm đến nhà bếp, ít nhất cô đã đụng vào tường 3 lần, đà tung nhiều vật trang trí trong nhà, suýt nữa thì vô ích. Sự thực chứng minh, nhà quá lớn cũng có chỗ bất lợi, nếu là phòng chung cư nhỏ thì đâu cần hành hạ nhau đến thế. Cô vừa than thở, vừa mở tủ lạnh cao hơn mình gấp nhiều lần. Cửa tủ mở ra, cô đã choáng váng. Sao chỉ toàn thức uống thế này? Chai lọ đủ thứ, từ tầng cao nhất đến tầng thấp nhất, không thấy có thứ gì gặm được. Khó khăn lắm mới thấy được một thứ khác biệt trong đống chai lọ đấy. Nhìn kỹ lại, nó là chai tương sốt cà. Ôi trời ơi, lẽ nào bữa tối này họ ăn được biến ra từ không khí hay sao? Đang nghi ngại thì bỗng có tiếng xếp tổng đại nhân vang lên. Em đang tìm gì? Đèn nhà bếp bỗng bật sáng, xếp tổng đại nhân xuất hiện sau lưng. Hồng Ngọc trong chú nhìn thức ăn khuya bỗng giật bắn mình. Mãi một lúc lâu sau, cô mới chú ý thấy xếp tổng đang mặc quần áo ngủ, hình như cũng từ vừa phòng bước ra. Chẳng lẽ xếp tổng cũng đói bụng? Thế là cô lúng túng trả lời. Em đang tìm thức ăn. Vừa lén lút nhìn thứ gì đó trên tay anh, chắc anh có thể tìm thấy món ăn chứ. Nhưng khi cô nhìn thấy thứ trên tay Hoàng Tuấn thì sững người, vì trong tay anh lại là thuốc sát trùng và bông băng. Để em giúp anh bôi thuốc. Cô tiến đến quyết định bù đắp tội lỗi. Không cần. Hoàng Tuấn nói thế, tay đã mở lọ thuốc đỏ. Hồng Ngọc vội vã ngăn anh lại. Vết thương phải được sát trùng bằng cồn đã. Cô vừa nói vừa cướp lấy bông băng trong tay Hoàng Tuấn. Nào, đưa tay ra đây. Hoàng Tuấn sững sờ, chậm rãi đưa tay ra. Trong phòng lặng phắc, chỉ nghe thấy hơi thở của hai người. Bàn tay cô đang nắm, có một hơi nóng chuyển đến không ngừng, khiến người ta quên cả đớn đau ở vết thương. Ôi sao sâu thế này, rách da cả rồi. Cô vừa bôi vừa lẩm bẩm nho nhỏ, bị thương cũng không biết nói một tiếng, lỡ bị uốn ván thì sao? Đúng là ngốc chết đi được. Em đang nói gì thế? Hoàng Tuấn bỗng lạnh lùng hỏi. Choáng, Hồng Ngọc giật bắn mình, thì ra cô đã bất cẩn nói ra những lời trong lòng. Không có gì, cô vội vàng lắc đầu. Lúc nãy em nói ngốc gì? Hồng Ngọc vội vàng tiếp lời. Ý em là em ngốc chết được, ngay cả anh bị thương mà cũng không nhận ra. Cô nói xong, thầm khinh bỉ mình ngàn vạn lần. Hoàng Tuấn không nhìn nữa, hừ khẽ. Cũng xem như em tự biết mình. Sự thực chứng minh, càng nói càng sai. Để phòng ngừa sự sai sót cấp thấp lúc này tái diễn, Hồng Ngọc quyết định im lặng, lặng lẽ hoàn thành nhiệm vụ bôi thuốc vĩ đại cho sếp tổng. Trong không gian lớn như vậy, nếu cả hai cùng im lặng, trong tình huống ấy, rất dễ khiến người ta suy nghĩ lung tung. Đặc biệt là người có đầu óc kém khả năng điều khiển năng lực như Hồng Ngọc, vừa bôi thuốc vừa nghĩ ngợi. Nghĩ mãi rồi, trong đầu bỗng nhảy ra một từ, từ đó đã khiến cô kinh hãi. Cô nam quả nữ. Nghĩ lại thì, thời gian như lúc này, địa điểm như lúc này, tư thế tay liền tay thế này, cảm giác ấm áp khi tay chạm nhau, thật sự rất dễ khiến người ta nghĩ đến hướng rất ích ích bạo lực. Đúng lúc ấy, một ánh mắt nóng bỏng từ phía trên lại chiếu vào người cô rất trùng hợp. Cảm nhận được sự đột kích của ánh mắt ấy, Hồng Ngọc len len liếc nhìn. Quả nhiên, sếp tổng đang nhìn cô, đôi mắt đen ấy không chớp, dường như muốn nhìn thấu cô. Bốn mắt chạm nhau, trong màn đêm mờ ám này, có thể thấy rằng gian tình sắp xảy ra rồi. Bỗng dưng, một thanh âm lãng nhách phá vỡ sự im lặng đó. Đến khi Hồng Ngọc hoàn hồn, thì mặt đỏ tía tai, cô cúi đầu, giọng nói nhỏ như muỗi kêu. Em đói bụng. Cứ tưởng sếp tổng sẽ kỷ thị hành vi cơm tối ăn không no, tìm thức ăn khuya khắp nơi của cô. Kết quả, ngẩng đầu lên, một miếng thịt bò đã được đặt trước mặt. Rõ ràng bụng đói đến mức sôi sùng sục, đối diện đĩa thịt bò to ụ, cô lại vui không nổi. Sếp tổng, anh đùa em cho vui phải không? Nhưng sếp tổng lại lạnh lùng ném cho cô hai chữ. Chiên đi. Thôi, hình như em không đói nữa. Cô tuyệt vọng sờ bụng. Nói thực, cả đời này cô chỉ biết nấu ba món: mì gói, rau xà lách, mì gói và cà chua, mì gói và xúc xích. Nhưng sếp tổng đại nhân rõ ràng không buông tha cô dễ dàng. Anh thả tay áo xuống và lại lên tiếng. Anh đói rồi. Nếu mọi thứ có thể lặp lại, cô thả nhịn đói đến chết cũng không muốn tìm đồ ăn khuya. Chính vì suy nghĩ tội ác ấy mà dẫn đến chuyện bây giờ, cô bất đắc dĩ phải đảm nhiệm vai bà đầu bếp, làm thức ăn khuya cho sếp tổng. Nhìn miếng thịt bò, cô chỉ có một suy nghĩ. Thịt bò ơi thịt bò, tại sao bạn không phải là mì gói ăn liền chứ? Một bên là sếp tổng không thể đắc tội, một bên là bạn thịt bò đắc tội không nổi. Cuối cùng cô cắn răng. Bạn thịt bò à, bạn chịu khó làm mì ăn liền nhá. Không nghĩ cũng biết, khi đĩa thịt bò bị xem là mì ăn liền xuất hiện trước mặt Hoàng Tuấn, sắc mặt anh khó coi đến nhường nào. Đây là gì? Anh hỏi, vẻ mặt không chút cảm xúc. Mì, à không, là thịt bò luộc. Cô lúng túng trả lời. Quả nhiên, sếp tổng đại nhân cau mày. Món này ăn được không? Chắc là có thể. Điều khiến Hồng Ngọc không ngờ là đĩa mì ăn liền, à không, là thịt bò luộc ấy lại ăn được thật. Sếp tổng đại nhân sau khi ăn xong miếng đầu tiên, khựng lại, rồi gắp miếng thứ hai. Hồng Ngọc thấy nhen nhóm hy vọng. Ngon không? Khó ăn chết đi được. Khó ăn? Lòng tự tin vừa được xây dựng đã bị hủy hoại. Cô biết không ngon được ở chỗ nào cả, nhưng đến mức độ khó ăn đến chết thì cũng khoa trương quá chăng. Cô đã phải luộc bằng cách nấu mì gói ba lần cơ mà. Em không tin, để em thử. Cô không can tâm. Không cần. Hoàng Tuấn lại ngăn cản. Không được, em nhất định phải thử. Cô không chịu thua. Chẳng lẽ em cho rằng anh lừa em? Sếp tổng liên tục ăn. 5 phút sau. Em đói, anh cho em ăn một miếng nhé. Lại 5 phút sau, sếp tổng vẫn còn ăn. Vừa ăn vừa lắc đầu. Hồng Ngọc cuối cùng nổi cáu. Nếu đã khó ăn thì anh còn ăn làm gì? Không ăn chẳng lẽ bỏ phí? Cứ thế, dưới sức mạnh to lớn của sếp tổng, cô đang thao láo mắt nhìn anh ăn hết đĩa thịt bò. Khó ăn chết đi được. Ngay cả một vảnh vụn cũng không chừa lại cho cô. Ăn xong, sếp tổng đại nhân lắc đầu ra lệnh. Bắt đầu từ ngày mai, em theo chị Ngô học mỗi ngày một món. Mấy hôm ấy, tối nào Hồng Ngọc cũng mơ thấy ác mộng. Cô mơ thấy thịt bò trong nồi còn sống, vươn tay chân lao về phía cô, bóp cổ cô và hét: "Cho mày nấu tao này, cho mày nấu tao này." Mỗi lần tỉnh lại đều thấy sợ đến toát mồ hôi lạnh. Cứ lặp lại như thế, thần kinh yếu ớt của cô cuối cùng đã suy sụp hoàn toàn. "Bạn thịt bò à, oan có đầu nợ có chủ. Người muốn luộc bạn không phải tôi, bạn đừng bám theo tôi nữa, làm ơn làm ơn." "Em đang làu bầu cái gì vậy?" Hoàng Tuấn đang ăn sáng, nghe thì cau mày. "À không, em đang đọc kinh." Hồng Ngọc nghiêm túc. "Em tin Chúa." Hồng Ngọc lắc đầu. "Em tin thịt bò." Ăn sáng xong, lão quản gia mang âu phục đến, có nghĩa là xếp tổng đại nhân phải đi làm rồi. Mỗi lần như vậy, tâm trạng Hồng Ngọc lại tươi sáng vô cùng. Rất nhanh, Khải Minh đã mặc chiếc áo sơ mi trừu tượng kia xuất hiện trên cửa đúng giờ. Thấy Hồng Ngọc, Khải Minh cung kính gặp người. "Chào buổi sáng phu nhân." Đối với danh xưng kinh hãi từ miệng Khải Minh, Hồng Ngọc đã không còn lạ lẫm gì nữa. Đồng thời, so với xếp tổng đại nhân vừa khó nhằn vừa thù dai, Khải Minh thực sự là đối tượng trò chuyện khá được. Thế là, nhân lúc xếp tổng lên lầu thay quần áo, Hồng Ngọc đến gần, nhìn chăm chú chiếc áo sơ mi đã được giặt qua, song vẫn nhìn rõ dấu vết màu vàng nhạt. Chính vì hôm đó nói sai mà Khải Minh đã phải mặc chiếc áo ấy suốt tuần, dùng cơ thể để chứng minh đạo lý cổ xưa bất biến, gần vua như gần cọp. Bị phu nhân xếp tổng đi quanh, nhìn lên nhìn xuống, Khải Minh có vẻ thiếu tự nhiên. "Phu nhân, xin hỏi có chuyện gì sao?" "Khải Minh, ngày nào anh cũng chạy sau xếp tổng, chắc mệt lắm." Khải Minh ngần ngừ. "Không mệt, có thể đi theo xếp tổng là vinh hạnh của tôi." "Vinh hạnh?" Cô cảm thấy toàn thân lạnh ngắt. "Xếp tổng bây giờ không có ở đây, anh không cần nịnh nọt đâu." Vỗ vai Khải Minh, cô nói giọng hào sảng. "Tôi thấy anh mặc áo này sắp khóc đến nơi, trong lòng nhất định là khó chịu phải không?" "Cũng khó trách, người như anh ấy rất ngang ngược, chưa bao giờ nghe ý kiến của người khác, hễ gặp chuyện không vui là nổi cáu, trong đầu chỉ toàn là khối u nhọt của chủ nghĩa tư bản." phu nhân đừng nói nữa." Sắc mặt Khải Minh có vẻ khó coi. "Có sao đâu." Hồng Ngọc đang hào hứng, nào để chịu cắt ngang, thế là cô tiếp tục thao thao bất tuyệt tố cáo xếp tổng. "Anh có biết xếp tổng quá đáng như thế nào không? Anh ấy lại yêu cầu tôi ngày nào cũng luộc thịt bò cho anh ấy ăn. Anh ấy tưởng thịt bò là mì ăn liền chắc, muốn luộc là luộc á. Quá đáng hơn là anh ấy vừa chê dở lại vừa ăn hết, ăn xong còn nói không tiến bộ, ngay cả một bát thịt bò cũng không biết nấu." "Phu nhân." Khải Minh sắp khóc, nhưng Hồng Ngọc hoàn toàn mặc kệ, tiếp tục nói đến khi kích động còn hoa chân múa tay biểu diễn, hại Khải Minh đứng đó đi không được mà đứng cũng không xong. Đến khi cơn ấm ức của cô đã xả xong, Khải Minh ú ớ không nói được tiếng nào. "Sao nào, anh cũng cảm thấy anh ta rất quá đáng chứ gì?" cô hỏi. "Quá đáng thật." Một giọng trầm ấm vang lên từ phía sau lưng cô. "Chính xác." Hồng Ngọc nói đến đó rồi cứng đờ. Xếp tổng đại nhân." Hồng Ngọc tự nhận ra chuyện lớn xui xẻo đã đến, quay người lại, trong lòng cô vẫn ôm ấp chút tia hy vọng. "Anh đến bao giờ thế?" Hoàng Tuấn lạnh lùng đáp. "Đúng lúc em nói khối u nhọt chủ nghĩa tư bản." Hồng Ngọc cả đời này chưa bao giờ ân hận đến thế, nói gì mà khối u nhọt của chủ nghĩa tư bản, nói chủ nghĩa xã hội có phải tốt hơn không? Bây giờ hay chưa, xếp tổng lại giận rồi. Thế nhưng, ngoài dự đoán của Hồng Ngọc, xếp tổng đại nhân lại không giận, không những không giận mà thái độ còn hòa nhã một cách bất thường. "Mấy hôm nay em ở nhà thì đến bệnh viện thăm bà nội đi, bà rất thích em." "Vâng." Cô hoang mang gật đầu. "Ngủ sớm, đừng lên mạng suốt." "Vâng." Cô tiếp tục gật đầu. "Có chuyện gì thì gọi điện cho anh." "Vâng." "Cái này cho em." "Vậy anh đi đây." "Vâng." "Khoan đã." Cô bất giác tỉnh lại, thoát khỏi trạng thái đờ đẫn. Hoàng Tuấn đã ra đến cổng. Cô vội đuổi theo, gọi với theo anh. "Anh đi đâu thế?" Khu nhà rộng lớn, vẳng đến giọng nói gọn lỏn thản nhiên của xếp tổng. "Đi công tác." Từ đó vang vọng trong đầu cô rất lâu, sau đó cô bỗng tỉnh hẳn. Xếp tổng đi công tác. Khoảnh khắc đó, như thể mây đen u ám trên bầu trời bị quét sạch, ánh nắng rạng rỡ lại chiếu khắp nhân gian, cô bỗng cảm thấy con đường đời ngập tràn bóng đêm lại rực sáng trở lại. "Tạm biệt nhá, anh bạn thịt bò. Tạm biệt nhá ác mộng. Tạm biệt nhá bị áp bức." Hồng Ngọc cười nhảm trong gió. Hồng Ngọc đại vương ta lại trở về. Gần như bay về phòng, cô bắt đầu lăn lộn trên giường, lăn xong lại đứng lên gối, nhảy chồm chồm, nhảy mệt rồi thì tiếp tục nằm lăn ra giường. Điên cuồng như thế một lúc, cô bỗng dừng lại, một lát sau lại thấy ủ rũ. Có khác gì với ngày thường khi xếp tổng đại nhân không có ở nhà? cũng thế thôi, ăn cơm, ngủ, chơi game. Bực bội một lúc, Hồng Ngọc quyết định tìm Châu Giao buôn chuyện. Châu Giao, rảnh không? Chúng ta đi dạo phố. Dạo phố? Bên kia Châu Giao kêu lên. Hồng Ngọc, cậu có tiền mua sắm, không có tiền trả nợ. Mau trả cho tớ tiền nước ngọt tháng trước cậu mượn tớ. Nói đến chữ đó, tâm trạng cao hứng của Hồng Ngọc lại sa sút. Sau khi cô dọn nhà đến đây trả phòng chung cư cho bà chủ, kết quả là bà già hám lợi kia lại lấy lý do cô hủy hợp đồng để cắt xén 2 tháng tiền nhà của cô. Hơn nữa, cô vừa trả xong nợ thẻ tín dụng. Thẻ tín dụng? Hồng Ngọc sáng mắt. Lúc nãy xếp tổng đi, hình như có nhét gì vào tay cô. Chẳng lẽ là... Cô vội vàng nhìn quanh, quả nhiên tìm thấy thứ gì đó là thẻ tín dụng nằm trên giường. Vừa nhìn thấy thẻ tín dụng, tâm hồn yếu đuối bé nhỏ của Hồng Ngọc lại kích động, không thể khống chế nổi. Cuối cùng đã xuất hiện cảnh trong phim. Nam chính có tiền có thể đưa thẻ tín dụng đến trước mặt nữ chính, sau đó phóng khoáng nói. Cầm đi, mật mã là sinh nhật của em. Xem ra phim cũng không hoàn toàn lừa gạt, gả cho đại gia vẫn có điểm tốt. Này, Hồng Ngọc, cậu sao thế? Châu Giao, tôi có tiền rồi. Tiền? Không phải. Hồng Ngọc kích động đến nỗi run cả giọng. Không phải là tiền, mà là thẻ tín dụng. Thẻ tín dụng? Bên kia Châu Giao rõ ràng tỏ ra nghi ngờ. Thẻ tín dụng của cậu chẳng phải đã nợ chồng chất hay sao? Không phải của tớ, mà là người khác cho tớ. Thẻ của người khác, cậu biết mật mã không? Hồng Ngọc ú ớ, xếp tổng đại nhân hình như quên nói cho cô biết chuyện quan trọng nhất. Vào lúc cô không nói được gì, Châu Giao lại mắng nhiếc. Sao, cậu vẫn nằm mơ giữa ban ngày thế? Còn thẻ tín dụng nữa chứ? Cậu tưởng mình được gả thật đấy à? Nói cậu biết, bây giờ xã hội này, những cô gái 26 tuổi như cậu, không vóc dáng, không sắc đẹp, không công việc, không có học lực, tỷ lệ đi trên đường bị gạch ném trúng đầu còn cao hơn gả cho đại gia nữa. Về cái eo lu nước của cậu, cho dù cậu có được gả cho đại gia thì cũng có ngày bị Hà Bá đá ra khỏi nhà. Cậu tự giác ngộ đi. Châu Giao mắng như thế đã khiến Hồng Ngọc tỉnh khỏi cơn đau thẻ tín dụng. Xưa nay cô tự nghĩ mình là thanh niên tri thức thời nay, tự hào với khả năng tự lực cánh sinh của mình, nhưng mọi thứ lại bị quên lãng sau khi được gả vào nhà giàu. Cứ thế này nữa, cô sẽ bị giai cấp tư sản đồng hóa mất thôi. Nghĩ thế, cô thấy căng thẳng quá. Tuy xếp tổng đại nhân rất có tiền, tuy nhà tắm của biệt thự cô ở hiện giờ còn lớn hơn phòng chung cư trước kia, tuy chuyện ăn uống mỗi ngày không biết tốt hơn xưa gấp mấy lần, tuy cuộc sống của bà vợ trẻ quả thực rất hấp dẫn, nhưng mọi thứ đều không thể trở thành lý do để cô tự nguyện sa ngã. Châu Giao, cậu nói đúng. Tớ nên tự lực cánh sinh, quay trở lại con đường gian khổ chất phác. Hồng Ngọc đứng phát dậy, nắm chặt tay. Tớ đã quyết định sẽ đi tìm việc làm. Hồng Ngọc đã đi khắp nơi không ngừng nghỉ để tìm việc. Công việc mà cô tìm đầu tiên là phóng viên của một tòa soạn báo nhỏ trong thành phố. Đó là nghề của cô, lại có thêm kinh nghiệm làm việc, nên chủ biên khá hài lòng với hồ sơ của cô. Có thể thấy là sắp được làm việc rồi, ngờ đâu chủ biên đại nhân bỗng cau mày. Cô đã kết hôn? Hồng Ngọc sững người, nhớ lại lúc nãy điền hồ sơ, cô đã ngần ngừ rất lâu giữa cột, đã kết hôn, cuối cùng vẫn thả thực hiện vào, thế là cô gật đầu. Vâng, tôi đã kết hôn rồi. Vậy xin hỏi cô đã có con chưa? Cô lắc đầu, tổng biên tập đại nhân càng cau mày. Tức là cô đã kết hôn, nhưng chưa có con, có phải không? Thì ra người đã kết hôn đi tìm việc, còn phải trả lời câu hỏi này. Hồng Ngọc đành gật đầu. Phải. Vừa nói xong, tổng biên tập đại nhân đã biến sắc, vẻ mặt hờ hững. Được, mời cô về đợi tin. Hồng Ngọc không phải chưa từng phỏng vấn xin việc, nghe câu đó đa phần đã biết là không có hy vọng. Thật là, lúc nãy còn tốt đẹp, xa vút chốc đã không cần cô nữa, cô rất buồn bực. Càng khiến cô buồn bực hơn là, mấy công việc cô tìm sau đó cũng hỏi cô câu hỏi tương tự rồi từ chối. Cuối cùng, cô không nhịn nổi nữa, hỏi một nhân viên công ty bên cạnh. Xin chào, cho tôi hỏi một chút, các công ty bây giờ đều quan tâm đến việc nhân viên đã kết hôn à? Nhân viên kia nhìn cô có vẻ khinh thường. Chúng tôi không quan tâm đã kết hôn hay chưa, mà chỉ quan tâm những nhân viên đã kết hôn nhưng chưa có con. Tại sao vậy? Chẳng phải là kỳ thị hay sao? Những nhân viên nữ đã kết hôn nhưng chưa có con như các cô, đến công ty làm việc một thời gian đã xin nghỉ đẻ. Mỗi lần như thế là mấy tháng trời, lương vẫn phải phát mà phải trợ cấp nữa, công ty nhỏ như chúng tôi làm sao mà gánh nổi. Những lời đó khiến Hồng Ngọc bàng hoàng tỉnh ngộ, Hóa ra tên đầu sỏ hại cô tìm không ra việc là xếp tổng. Nếu không do anh thì làm sao cô kết hôn nhanh thế được? Nếu không bị kết hôn thì cô không đến nỗi không tìm được việc không? Vì không tìm được việc, cô đành ủ rũ về nhà. Sau khi về, cô gọi điện cho Châu Giao, tớ không tìm được việc. Vì họ đều chê tớ là phụ nữ đã có chồng. Hồng Ngọc, cậu vẫn đang mơ tưởng mình được gả cho đại gia đấy à? Cậu tâm thần phân liệt à? Châu Giao Phi hét lên, đến nước này rồi, cô nàng vẫn không tin chuyện Hồng Ngọc đã lấy chồng. Cô vẫn nghĩ Hồng Ngọc chỉ lừa cô thôi. Đối với sự cố chấp của Châu Giao, Hồng Ngọc không nói được gì. Châu Giao mắng thì mắng thế, chứ tâm địa vẫn là khá lương thiện. Mắng một trận rồi, cô nàng nói. Thế này đi, mai cậu đến công ty chỗ chú hai của tớ thử xem. Nghe nói chỗ của họ đang tìm nhân viên bán hàng đấy. Nhưng tớ làm việc viết lách mà. Hồng Ngọc khó xử. Thôi đừng bỏ vịt nữa, bây giờ thời thế nào, có nghề nào không viết lách, cứ làm đi, đối diện thực tế đi. Đối diện thực tế đi, Hồng Ngọc, người mày lấy không phải là chồng mà là sếp tổng. Ngày hôm sau, Hồng Ngọc đến công ty nơi Châu Giao làm việc, đón tiếp cô là chú Phú, giám đốc công ty, là chú hai của Châu Giao. Hồng Ngọc đến, chú hai nhiệt tình bất ngờ. Cháu là bạn của Châu Giao đúng không? Nào nào, điền vào hồ sơ này đi. Hồng Ngọc đón lấy, lúc đến Mục đã kết hôn hay chưa? Cô suy nghĩ một lúc, rồi điền là chưa kết hôn. Tốt lắm, tốt lắm. Cầm bản hồ sơ Hồng Ngọc đã điền, chú hai gật gù, miệng vẫn lẩm nhẩm. Rất hợp, rất hợp. Hồng Ngọc hơi nghi ngại, bản thân cô chưa bao giờ làm kinh doanh, tại sao giám đốc tỏ vẻ vừa lòng chứ? Đang nghĩ ngợi thì chú hai đã cười khà khà nói. Lát nữa, chú đưa cháu đến quầy hàng lầu dưới. Hôm nay cháu đi làm được rồi. Nhanh thế ạ? Hồng Ngọc hơi kinh ngạc. Lẽ nào không cần huấn luyện ạ? Không cần, ở quầy có nhân viên Tiểu Linh, đã làm lâu lắm rồi, cháu theo cô ta học hỏi là được. Nói xong, chú hai vỗ vai có vẻ rất tín nhiệm. Hồng Ngọc, chú nhắm cháu rồi đấy. Mấy phút sau, cô cuối cùng đã hiểu vì sao chú hai lại nhiệt tình để cô đi làm như thế. Thì ra chỉ có một nguyên nhân, vì mấy quầy hàng thiếu người bán bao cao su. Cậu là Hồng Ngọc? Nhân viên duy nhất của quầy bao cao su là Tiểu Linh hỏi chuyện, rồi hai người trao đổi công việc với nhau. Hồng Ngọc thấy biểu hiện bán hàng sơ sài quá, nên cô đã thử đề xuất ý kiến của mình. Ai ngờ, chú hai lại thấy rất hợp lý. Buổi sáng, chú hai mới quyết định về sách lược nghệ danh. Buổi chiều, ông đã nhờ người ta làm cho mỗi nhân viên một tấm bảng như nhau, bên trên viết tên của nhân viên bán hàng. Lại ngẩng lên nhìn khắp xung quanh, mỗi quầy hàng đều có một tấm bảng hiệu như thế. Nhìn từ xa đỏ rực một màu, tràn đầy niềm vui. Rất tốt, rất tốt. Chú hai nhìn kiệt tác của mình gật gù. Hồng Ngọc à, cháu mới đến đây đã cung cấp cho chúng tôi ý kiến tốt như thế, chú quyết định sẽ phát thưởng cho cháu. Thưởng ư? Hồng Ngọc mắt phát sáng. Lát nữa cháu đến văn phòng chú nhận thưởng nhé. Dạ, cháu cảm ơn ạ. Hồng Ngọc mới đi làm buổi đầu tiên mà cô đã nhận được 1 triệu tiền thưởng. Cô sung sướng lắm, đúng là tiền mình tự kiếm ra bao giờ cũng thích thật. Chú hai à, chú thật hào phóng. Tổng giám đốc, kế hoạch đầu tư bản trong sếp đã quay về liệu có? Khải Minh ngập ngừng nói. Bảo họ cứ đợi đã. Hoàng Tuấn sắc mặt nặng nề. Về chuyện tôi bảo anh điều tra, anh đã tìm ra chưa? Đã điều tra ra, nhưng... Khải Minh có vẻ khó xử. Nhưng thế nào? Giọng Hoàng Tuấn lại trầm xuống. Phu nhân tìm việc rồi. Tìm việc? Ở đâu? Một công ty nhỏ dưới trướng của Hoàng gia, làm nhân viên bán hàng, cụ thể là bán bao cao su. Thế à? Đôi môi mỏng thoáng nhướng lên. Một lát sau, Hoàng Tuấn nói. Khải Minh, hành trình hôm nay có trống không? Lát nữa tôi xuống xem tình hình tiêu thụ của cửa hàng. Tổng giám đốc muốn tới xem phu nhân làm việc có đúng không ạ? Khải Minh nói trúng lòng Hoàng Tuấn, nhưng Hoàng Tuấn giả vờ lạnh lùng. Tôi tới xem tình hình của cửa hàng. À vâng. Trong cửa hàng, chỉ cách văn phòng tổng giám đốc một con đường, một cảnh tượng rất tấp nập đã diễn ra. Đúng là quá bất ngờ, tốt quá. Chủ hai kích động đến mức rơi nước mắt. Một ngày trước đó, sách lược bán hàng bằng nghệ danh mới của họ đã thu hút rất nhiều người không rõ chân tướng, và ngay cả đài truyền hình địa phương nổi tiếng nhất cũng đến phỏng vấn ghi hình. Cô phóng viên xinh đẹp mặc áo trễ ngực, cầm micro đứng giữa đám người. Quý khán giả thân mến, chiến lược bán hàng mới của công ty sau khi đăng tải lên mạng xã hội đã thu hút được hiệu quả lớn. Hôm nay chúng tôi xin được phỏng vấn giám đốc Chu của công ty. Thế là chú hai vừa liếc trộm phần ngực của người đẹp, vừa hồ hởi khoe về sự sáng tạo vĩ đại của mình. Rất nhanh chóng, Hình tượng gian xảo nước bọt bắn tung tóe của ông ta đã được lên truyền hình đến khắp hang cùng ngõ hẻm của thành phố A. Mọi người càng hiếu kỳ đến tham quan. Chỉ trong một ngày đã tạo ra kỷ lục tiêu thụ mới. Chú Hai làm sao mà không tươi cười hớn hở được. Chú Hai cao hứng nên hứa hẹn sẽ phát thưởng cho tất cả nhân viên trong cửa hàng. Mọi người đều rất sung sướng, làm việc với tinh thần gấp 12 lần, nên tất cả mọi người làm việc hăng hái vô cùng. Từ lúc nãy, mí mắt của Hồng Ngọc liên tục giật, không biết sắp có chuyện gì mà cô thấy bất an quá. Đúng lúc đó, cửa hàng lại xôn xao. Cậu có nghe gì chưa? Hôm nay có sếp phía trên xuống đây quan sát tình hình tiêu thụ của cửa hàng đấy. Nghe nói là một nhân vật lớn. Một người bàn tán với vẻ bí ẩn. Thật không? Nhân vật lớn nào mà bí ẩn thế? Nghe nói là tổng giám đốc của Hoàng gia đấy. Thật không? Nghe nói... Câu sau đó, Hồng Ngọc nghe vào không nổi. Tư duy của cô đã ngừng hẳn ở câu tổng giám đốc của Hoàng gia. Cơ thể thoáng chốc cứng đờ. Tổng giám đốc của Hoàng gia? Chắc sẽ không trùng hợp là Hoàng Tuấn đấy chứ? Một cơn gió thổi qua, Hồng Ngọc bất giác dùng mình ớn lạnh. Đến rồi kìa, đến rồi kìa. Đến rồi. Hồng Ngọc nhanh trí tỉnh hẳn, không quan tâm có phải là sếp tổng đại nhân hay không, trốn đã rồi tính. Thế là cô giả vờ nhặt đồ, sau đó với tốc độ nhanh nhất trốn dưới quầy hàng. Một lát sau vẳng đến tiếng chân, sau đó là tiếng trò chuyện mỗi lúc một rõ. Tổng giám đốc, một cửa hàng nhỏ như chúng tôi mà phải phiền ngài đến đích thân tới, thì thực sự là quá vinh hạnh rồi. Chú Hai cười nịnh nọt, thiệt trên mặt đã dồn lại, chẳng thấy mắt đâu nữa. Nghe nói cửa hàng có ý kiến sáng tạo kinh doanh mới phải không? Một giọng nói quen thuộc vang lên, Hồng Ngọc giật mình, lại co rúm người rút vào bên trong. Nghe Hoàng Tuấn nhắc đến đó, chú Hai lập tức có tinh thần, bắt đầu thao thao bất tuyệt, kể lại một lượt những điều hôm qua ông ta nói với nữ phóng viên xinh đẹp, rất kích động, đến nỗi nước bọt bắn tung tóe. Ý anh là, bây giờ những nhân viên bán hàng đều dùng nghệ danh? Vâng, chú Hai cười khà khà gật đầu. Ý của chú Hai là kể sự thật, thuận tiện cũng khoe khoang khả năng liên tưởng phong phú của mình. Nhưng Hồng Ngọc nghe chẳng khác nào một quả bom hẹn giờ bỗng nổ tung trong đầu. Tiêu rồi, sếp tổng đại nhân xin đừng hỏi tiếc. Sếp tổng không như ý cô, tỏ vẻ quan tâm. Ồ, đó là ai vậy? Đó là Lê Hồng Ngọc, mới đến chỗ chúng tôi. Đúng rồi, cô ấy ở quầy kia. Chú Hai vừa nói vừa dẫn Hoàng Tuấn đến quầy bán bao cao su. Hồng Ngọc căng thẳng quá, lại rụt cổ và nấp kỹ. Cô không biết rằng cô càng cố ý trốn thì Hoàng Tuấn càng chú ý hơn. Tổng giám đốc, để tôi giới thiệu với ngài, đây chính là cô nhân viên đã mang luồng gió mới đến cho công ty. Chú Hai vừa nói vừa gọi Hồng Ngọc. Hồng Ngọc, cháu đến đây, nhanh. Hồng Ngọc quỳ trốn ở một góc quầy, nghe chú Hai hét lớn thì cho dù không muốn ra cũng không xong. Lúc đó, ánh mắt mang sát khí của Hoàng Tuấn đã chiếu thẳng vào lưng cô. Cho dù không thấy, cô cũng có thể cảm nhận được một luồng khí không lạnh mà khiến người ta run sợ. Hồng Ngọc, cháu làm gì thế? Mau đến đây. Chú Hai lại lên tiếng thúc giục. Hồng Ngọc đành cúi gằm đầu, chậm rãi đứng dậy, sau đó lại gục đầu quay người lại, nói một câu bằng giọng đã biến đổi. Chào giám đốc. Sếp tổng, đây chính là nhân viên kinh doanh Lê Hồng Ngọc của chúng tôi. Giám đốc, cái mồm to tận mang tai của chú, Hồng Ngọc thầm gào lên. Giọng nói thong thả của Hoàng Tuấn vang lên. Thế à? Hình như tôi cũng quen một người bạn cũ, tên là Hồng Ngọc, không biết có phải là cùng một người không? Ồ, thật không ạ? À? Chú Hai mừng rỡ. Hồng Ngọc, mau ngẩng đầu lên cho tổng giám đốc xem nào. Cậu ấy nghe sao giống tiếp khách trong quán hát nhỉ? Hồng Ngọc đành chịu trận, ngước mặt lên. Chú Hai vội đói. Tổng giám đốc, có phải là bạn của ngài không? Sự im lặng khiến Hồng Ngọc nín thở. Hồi lâu sau, lại nghe giọng nói trầm trầm của Hoàng Tuấn. Tôi nghĩ là tôi đã nhận nhầm người. Ủa, Hồng Ngọc giữ người, sao sếp tổng đại nhân lại không vạch mặt cô nhỉ? Đang ngờ vực thì chú Hai lại nhiệt tình giới thiệu. Hồng Ngọc là người mới ở đây, nhưng thành tích rất ổn. Thế à? Ánh mắt Hoàng Tuấn dừng lại ở cô, sau đó lặng lẽ hỏi. Cô Hồng Ngọc, trước kia có kinh nghiệm làm việc này sao? Chú Hai thấy tình hình không ổn thì vội hỏa hoãn. Hồng Ngọc không có kinh nghiệm làm việc, nhưng cô ấy rất trẻ, chưa kết hôn, vẫn có thời gian để học tập, rất có tiềm năng phát triển. Hồng Ngọc cuống phát khóc. Giám đốc Chu à, chú nói cái gì không nói, lại nói là chưa kết hôn. Quả nhiên, sắc mặt của Hoàng Tuấn thay đổi, lạnh lùng nói. Cô Hồng Ngọc chưa kết hôn à? Vâng, giọng Hồng Ngọc nhỏ hơn mũi kêu. Chưa kết hôn mà bán sản phẩm này thì có phải là thiếu kinh nghiệm hay không? Câu hỏi đó khiến Hồng Ngọc ú ớ. Kinh nghiệm gì? Chẳng lẽ... Nghĩ thế, mặt cô thoáng đỏ bừng. Hoàng Tuấn tiếp tục không buông tha. Tôi muốn hỏi cô Hồng Ngọc, trong quầy này có rất nhiều nhãn hiệu, cô có hiểu đặc điểm của từng loại không? Đối diện với vẻ áp bức của sếp tổng, những điều mới hôm nay Hồng Ngọc học được đều quên sạch, chỉ cảm thấy đầu óc trống rỗng, không biết phải nói gì. Phản ứng đó khiến sắc mặt sếp tổng đại nhân tối sầm lại, sắc giọng nói. Cô Hồng Ngọc, sản phẩm cô bán, chẳng lẽ cô chưa dùng thử bao giờ? Chuyện này... Cuối cùng, Hồng Ngọc vì khó tiếp chiêu mà bắt đầu trả lời bừa. Hay là tối nay tôi phải dùng thử? Ồ, Hoàng Tuấn nheo mắt. Cô Hồng Ngọc định tìm ai chứ? Cô Hồng Ngọc không nói, có nghĩa là ban nãy cô chỉ định lừa tôi cho qua chuyện. Tôi... Đương nhiên là không phải ạ. Ai dám lừa tổng giám đốc chứ? Chú hai vội hòa giải. Hồng Ngọc là nhân viên rất chăm chỉ. Tôi tin cô ấy tối nay nhất định sẽ thử. Có phải không Hồng Ngọc? Dưới hai tầng áp lực, Hồng Ngọc cuối cùng đã nói bừa nhiều hơn. Hôm nay về, tôi sẽ tìm bạn trai để thử, được chưa ạ? Vừa nói xong, cả cửa hàng im phăng phắc. Hồng Ngọc rối loạn. Trời ơi, cô đang nói cái gì thế này? Sao cô có thể nói bừa bãi như vậy? Hoàng Tuấn ngẩn người, khóe môi cong thành một nụ cười khó phát hiện. Nếu đã thế, thì tôi rất mong đợi ngày mai được nghe cảm tưởng dùng thử của cô Hồng Ngọc. Tôi nghĩ chắc cô sẽ không làm tôi thất vọng chứ. Không, không đâu. Hồng Ngọc phát khóc. Hoàng Tuấn đi rồi, một đám nhân viên nữ nhiều chuyện vây lại xung quanh. Wow, đó là sếp lớn đấy, cool ngầu quá. Tiểu Linh đứng cạnh than thở. Hơn nữa, cậu có chú ý ánh mắt của anh ấy không? Lúc nào cũng có thể phóng điện đấy. Ừ, sao anh ấy không nói chuyện với mình nhỉ? Tiếc quá. Hồng Ngọc, cậu may mắn thật đấy, còn được nói chuyện với tổng giám đốc nữa. Thế nhưng những lời bàn tán đó không lọt vào tai cô, vằng vẳng trong đầu chỉ có bốn chữ: cảm tưởng dùng thử. Trời cao đất dày ơi, cô phải tìm ai dùng thử bây giờ? Hồng Ngọc lớn thế này rồi, lần đầu hiểu một cách sâu sắc thế nào là họa từ mồm mà ra. Đến tận lúc than sở, cô vẫn khổ sở khôn nguôi vì chuyện cảm tưởng dùng thử. Ai bảo sếp tổng đại nhân bức người khác như thế, hại cô nhất thời không chịu đựng nổi, bây giờ muốn hối hận cũng không kịp. Đó là dùng thử bao cao su mà, có phải mỹ phẩm trang điểm bôi bừa lên mặt là được đâu? Chẳng lẽ bắt cô tìm người dùng thử thật sao? Nghĩ đến đó, Hồng Ngọc chỉ muốn đập đầu vào quầy bán bao cao su chết đi cho rồi. Sự đã đến nước này, cũng chỉ có thể đi bước nào tính bước đó thôi. Khi Hồng Ngọc lê bước nặng nề ra khỏi cửa công ty, chú hai bỗng chạy đến chào tạm biệt cô. Hồng Ngọc, đi đường cẩn thận, nhớ buổi tối dùng thử đấy nhá. Cô loạng choạng, suýt tí thì ngã sõng xoài trước cổng. Giám đốc Chu à, chú có thể nào đừng làm cháu kinh hãi thế không? Chẳng mấy chốc, lão quản gia đã mở cửa cho cô. Thấy lão gia, Hồng Ngọc quyết định thăm dò kẻ địch. Chú à, sếp tổng về chưa à? Báo cáo phu nhân, tổng giám đốc vừa về, bây giờ ở phòng ăn đợi phu nhân dùng bữa. Thế sếp tổng có nói gì không? Báo cáo phu nhân, tổng giám đốc sau khi trở về không nói gì cả. Tòi rồi, Hồng Ngọc sợ hãi. Sếp tổng đã bị cô làm cho tức đến nỗi không nói được gì rồi. Vậy tâm trạng sếp tổng có vẻ thế nào? Báo cáo phu nhân, tâm trạng sếp tổng có vẻ không được tốt lắm. Lúc này, trong đầu cô chỉ xoay vòng ba chữ: chết chắc rồi. Có lẽ ngày mai, tin hot ngay trang đầu các báo sẽ là: cô gái nghèo khổ rơi vào nhà giàu, tổng giám đốc giận dữ giáo huấn vợ mình. Hoặc là: câu chuyện ẩn sau cánh cửa của nhà giàu. Hoặc là: hôn nhân bất bình đẳng làm tổn thương ai. Đúng lúc cô đang suy nghĩ lung tung thì cô bỗng ngạc nhiên phát hiện ra sự việc không phát triển theo hướng cô nghĩ. Khi cô cục đầu bước vào, chuẩn bị sẵn tinh thần bị sếp tổng đại nhân lột ra ăn thịt, thì sếp tổng không mắng cô, càng không đánh cô, nhưng anh lại làm ra một chuyện quá đáng hơn bao giờ hết: sếp tổng phớt lờ cô. Nhớ lại thì tâm lý này cũng giống hệt lúc nhỏ làm sai, hy vọng bố mẹ mắng một trận vậy. Cô đành thừa nhận rằng lần này cô không nói gì với sếp tổng, tự quyết định đi làm, cũng không nghe lời sếp tổng đến bệnh viện thăm lão phu nhân. Quả thực là hơi quá đáng. Nhưng sếp tổng cũng không cần phải làm khó cô giữa chốn đông người chứ. Làm khó cô thì thôi, anh lại còn dùng chiến thuật im lặng chiến tranh lạnh với cô. Cảm giác khổ mà không nói được, lơ lửng giữa không trung ấy thực tồi tệ. Vì thế cô thậm chí cả buổi tối cũng không ăn mấy, đã buồn bã trở về phòng. Về phòng rồi, cô vẫn nhấp nhổm không yên. Sếp tổng suốt cuộc có ý gì? Buổi sáng ép cô phải phát biểu cảm tưởng dùng thử gì đấy, bây giờ lại mặc kệ cô. Chẳng lẽ đó là sự yên tĩnh trước cơn bão trong truyền thuyết? Tiếp đó, rất có khả năng sẽ xảy ra một loạt những hành vi trả thù thê thảm, vô nhân đạo. Nghĩ đến đó, Hồng Ngọc cũng khiếp vía. Tính cách có thù tất báo của sếp tổng là rõ ràng. Bây giờ không trả thù, không có nghĩa là sau này cũng không. Cũng giống như cho vay nặng lãi, chỉ có thể lãi mẹ đẻ lãi con, càng lúc càng nhiều, sau cùng ăn tươi nuốt sống người ta. Trời ơi, cô không muốn hồng nhan bạc mệnh như thế đâu. Dưới sự kích thích của những suy nghĩ khủng bố khiếp đảm, cuối cùng cô đã ra quyết định to gan. Cô phải khai thật để được hưởng sự khoan hồng, kháng cự bị trừng phạt nghiêm với sếp tổng đại nhân. Sớm chết thì sớm siêu sinh, cũng còn hơn là tự mình hù dọa mình. Cuối cùng sếp tổng chưa động thủ mà cô đã hương khói nghi ngút rồi. Sau khi quyết định khai thật, cô lên mạng tra xem các bước xin lỗi thế nào. Bác Google nói là xin lỗi phải có 4 bước. Bước 1, thừa nhận sai lầm như xin lỗi em đã sai rồi. Bước 2, thấu hiểu sự tổn thương đã gây ra cho đối phương như em đã không nên xxx, em đã làm thế khiến anh xyz. Bước 3, quan trọng nhất, nịnh nọt, tâng bốc đối phương như xin anh đại nhân không trách tiểu nhân, tha cho em lần này nhé. Cuối cùng, còn một điểm chú ý, lúc xin lỗi, thái độ phải thành khẩn, phải cho đối phương cảm thấy lời xin lỗi của bạn là phát ra từ đáy lòng, chứ không phải đang lừa gạt tình cảm của anh ấy. Hiểu rõ 4 bước trên, Hồng Ngọc tự tin bước ra khỏi phòng, đến trước cửa phòng kế bên của sếp tổng. Cửa khép hờ, ánh đèn lọt qua khe cửa. Cô khẽ gõ, trong phòng không động tĩnh, đúng lúc cô định gõ cửa thì cửa mở ra, sau đó là bóng dáng cao lớn của sếp tổng xuất hiện trước mắt cô. Anh vẫn mặc áo sơ mi lúc nãy, nút áo đã cởi hết, lộ ra vòng ngực khỏe mạnh săn chắc bên trong. Một tay anh chống vào cửa, nhìn cô từ trên cao, ánh đèn dịu dàng trong phòng và ánh mắt sắc nhọn của anh tương phản nhau hoàn toàn. Chuyện gì? Hoàng Tuấn lạnh lùng hỏi. Em... Tình cảnh này khiến cô lắp bắp, một lúc sau mới yếu ớt hỏi. Em đến xin lỗi anh. Lúc nói câu này, cô luôn cúi đầu, nhưng có thể cảm nhận rõ ánh mắt của Hoàng Tuấn dừng lại ở người cô. Một lát sau, Hoàng Tuấn nói. Vào rồi nói đi. Sau đó cửa mở, Hồng Ngọc do dự một lúc, rồi e dè bước vào. Đó là lần thứ hai cô vào phòng xếp tổng, cũng có thể gọi là lần thứ hai tiến cung. Dù sao cũng có chút khả năng thích ứng, nhưng cô lại căng thẳng, thấp thỏm hơn cả lần trước. Trong đầu lặp đi lặp lại những bước xin lỗi lúc nãy tra được trên mạng. Bước đầu là gì nhỉ? Đúng rồi, nhận lỗi trước. Em... Cô ngẩng lên, đang định nói thì bị Hoàng Tuấn cắt ngang. Em ngồi đó, anh vào tắm đã. Sau đó không đợi cô đồng ý, sếp tổng đại nhân đã vào phòng tắm, để lại mình cô mắc kẹt trong phòng. Các bước trên mạng hình như không có phần này. Chính vì tình tiết bất ngờ xảy ra đấy mà đảo lộn hoàn toàn sự chuẩn bị của cô. Điều có thể làm duy nhất là đờ đẫn đứng trong phòng đợi sếp tổng tắm xong. Sự chờ đợi đó rất giống sự tĩnh lặng trước khi hình phạt diễn ra. Càng im lặng thì càng khiến người ta chịu không nổi. Tiếng nước chảy róc rách vẳng ra càng làm đảo lộn tâm trí cô. Lát sau sếp tổng bước ra, cô nên nói gì đây? Xin lỗi trước hay cứ nói nguyên do trước? Không được không được, cứ theo các bước, nhận lỗi trước là quan trọng nhất. Tất cả là lỗi của em, là em vô tình, em vô nghĩa, em gây sự vô lý. Không được, hình như là hơi xến, đổi cái khác đi. Em sai rồi, em có lỗi với đảng, có lỗi với nhân dân. Cái này hình như hơi nghiêm trọng quá. Em sai rồi, tội em đáng chết. Khoan đã, chẳng phải tự tìm cái chết hay sao? Vào lúc Hồng Ngọc khổ sở tìm cách nhận lỗi thì tiếng nước bỗng ngừng hẳn. Sau đó cửa phòng tắm bật mở, sếp tổng đại nhân ra rồi. Cửa phòng tắm đột ngột mở toang, trong màn hơi nước Hồng Ngọc nhìn thấy bóng dáng như thiên thần của sếp tổng đại nhân. Sở dĩ cô gọi là thiên thần là vì thiên thần trong thần thoại Hy Lạp đều không có mặc quần áo, chỉ quấn một miếng vải, còn sếp tổng lúc này cũng chỉ quấn một tấm khăn ở dưới. Mái tóc vừa gội nên còn ướt và hơi rối, những giọt nước lan xuống rơi trên cổ vai, theo lồng ngực lan xuống dưới đến phần bụng săn chắc. Hồng Ngọc không dám nhìn xuống nữa, khó nhọc nuốt nước bọt, rung động với hình tượng thần thánh ấy. Cô chỉ cảm thấy máu đang dâng trào, đầu óc trống rỗng, đôi mắt ngại ngùng không biết nhìn đâu. Thế nhưng ánh mắt cô càng lấp lánh thì càng bộc lộ nỗi bất an trong lòng. Hoàng Tuấn thấy thế, anh không kìm được nhích môi cười. Sau đó anh chậm rãi đến gần cô, ngồi xuống giường, hai tay chống thành giường, ánh mắt có vẻ uể oải nhìn cô. Tìm anh có việc gì? Giọng nói khàn khàn đánh thức cô dậy. Cô cưỡng ép mình nhìn vào sếp tổng. Em đến để... Rốt cuộc, cô đến làm gì? Hồng Ngọc bỗng có cảm giác bất an như vào hang sói vậy. Thấy sếp tổng ngồi trên giường, mái tóc ướt rối bời, càng khiến anh quyến rũ gấp trăm lần. Đôi mắt sâu dưới những sợi tóc rối được ánh đèn dịu dàng trong phòng chiếu lên, như có một làn sáng kỳ lạ đang lưu chuyển. Ngay cả cổ họng cũng trở nên rất đẹp. Cô nghĩ đến một từ có thể diễn tả được vẻ lôi cuốn của sếp tổng lúc này là sắc đẹp ngon lành. Nghĩ đến từ đó, cô cũng giật bắn mình. Cô nhất định đã bị sắc đẹp cám dỗ mới nghĩ rằng sếp tổng có sắc đẹp ngon lành như thế. Sếp tổng làm sao có thể ngon lành được chứ? Sếp tổng chỉ biết ăn sống nuốt tươi kẻ khác thôi. Không được, tình huống nguy cấp, cô phải trấn tĩnh. Nhanh chóng nhớ lại những bước xin lỗi trên mạng lúc nãy, cô lấy hết can đảm ngước lên lớn tiếng. Xin lỗi, em sai rồi. Ồ, Hoàng Tuấn nheo mắt. Em sai chỗ nào? Hồng Ngọc sáng mắt. Câu hỏi này rơi ngay vào bước thứ hai, cảm nhận được tổn hại đã gây ra cho đối phương. Thế là cô bạo gan nói tiếp. Em không nên chưa nói gì với anh, đã đi tìm việc. Cũng không nên mải lo tìm việc mà không đến bệnh viện thăm lão phu nhân. Em làm thế này là rất vô trách nhiệm, không chỉ suýt làm anh mất mặt mà còn phụ lòng lão phu nhân đã kỳ vọng vào em. Em sai rồi. Đúng lúc cô đang ra sức nhận lỗi thì sếp tổng đã đứng dậy, ánh mắt sắc bén đứng nhìn cô từ trên cao. Điều khó khiến những lời cô vất vả lắm mới chuẩn bị sẵn lại nghẹn trong cổ họng, vừa từ từ lùi lại, vừa ấp úng nói tiếp. Em sau này sẽ không phạm lỗi này nữa, nên anh đại nhân, nên đại lượng thì sao? Giọng nói trầm trầm và chậm rãi vang lên của Hoàng Tuấn tiến sát lại, ánh mắt mang vẻ tấn công nhìn thẳng cô, khiến cô sởn cả da gà. Nên thì cảm tưởng dùng thứ ấy có thể nào? Có thể gì? Trong lúc nói, cô đã hoàn toàn bị ép sát vào gần cửa sổ, phần lưng dựa vào cửa sổ lạnh toát qua lớp áo mỏng. Hơi lạnh chuyển đến thần kinh, khiến cô gần như nín thở. Rốt cuộc là chuyện gì đây? Rõ ràng cô đã thực hành theo những bước trên mạng nói, nhưng tình hình bây giờ xem ra cách xa tưởng tượng quá. Chẳng lẽ thiếu sót chi tiết nào đấy? À, ánh mắt thành thực. Nhất định là do ánh mắt cô không đủ thành khẩn, nên mới khiến sếp tổng tưởng xin lỗi của cô không phát ra từ đáy lòng, nên mới không chịu tha thứ. Thế là cô vội vàng bày ánh mắt thành thực nhất từ xưa đến nay của cô, nhìn thẳng vào mặt sếp tổng. Như thế vẫn chưa đủ, chớp mắt cái nữa, thể hiện sự vô tội và thế yếu của mình. Vẫn không được, vậy chớp thêm nữa. Em đang quyến rũ anh đấy à? Gì? Cô đần mặt, sếp tổng vừa nói gì? Hoàng Tuấn chống hai tay lên cửa sổ, gần như đè cô xuống dưới, đôi mắt nóng bỏng quan sát cô. Em nhìn anh như thế là muốn anh giúp em dùng thử. Anh dùng thử? Mặt cô bỗng đỏ bừng. Oan uổng quá. Rõ ràng vừa nãy cô nhìn bằng ánh mắt thành khẩn, khao khát được tha thứ mà, sao lại biến thành đang quyến rũ trong mắt sếp tổng rồi? Lúc cô cuống lên định giải thích thì mặt Hoàng Tuấn đã áp sát lại, giữa hai người gần như đạt đến mức mờ ám. Dùng thử? Cô thấy tim đập thùng thụp, không nói gì. Cô chỉ đờ đẫn nhìn chăm chú đôi môi anh mỗi lúc một gần, mang theo nguy hiểm. Cô lại không mấy kháng cự. Trong tích tắc, ký ức lại quay về hôm đám cưới. Sự tiếp xúc ngắn ngủi không thể xóa nhòa hơi ấm trên môi mà mãi sau đó vẫn không tan đi. Cuối cùng, cô can tâm tình nguyện nhắm mắt lại. Thời gian trôi qua từng giây một, mỗi một giây đều có vẻ dài dằng dặc. Lúc cô gần như không đợi được nữa thì trên đầu bỗng vang lên một tràng cười khẽ. Cô hoang mang mở mắt, phát hiện ra gương mặt phóng to của Hoàng Tuấn đang cười cười nhìn cô. Hồng Ngọc, có lúc anh cảm thấy em thật quá là ngây thơ, quá là ngốc nghếch. Quá ngốc nghếch, quá ngây thơ. Chỉ một câu ngắn ngủi đó đã kích thích mạnh vào thần kinh đại não của Hồng Ngọc. Cô lại nhớ đến cảnh chiều nay bị Hoàng Tuấn bức ép đến nỗi nghẹn họng ở công ty. Rồi lại nhớ về cảnh anh ép cử hành hôn lễ. Lại tiện thể nhớ về hai quyển sổ kết hôn bị ép phải đăng ký. Rồi lại tiện thể nhớ lại gương mặt máy lạnh mà mỗi lần sếp tổng không vui là sa sầm xuống. Cuối cùng, sự ấm ức đầy bụng đã phun trào. Tôi ngốc, tôi ngây thơ chứ gì. Bà đây hôm nay sẽ ngốc cho anh xem, ngây thơ cho anh xem. Không đợi Hoàng Tuấn phản ứng, Hồng Ngọc đã ôm lấy mặt anh một cách bất ngờ, rồi hôn mạnh lên đó. Sự tiếp xúc mãnh liệt của môi và môi, răng và răng đập mạnh vào nhau. Trong khoảnh khắc đó, Hồng Ngọc thậm chí còn cảm giác rằng cô cũng hơi ê ẩm, cơn tê dại đó truyền vào đầu óc đã trống rỗng. Tại sao cô lại làm thế? Bước tiếp theo nên làm gì? Những điều đó cô đã không tài nào nghĩ nổi. Đúng lúc Hồng Ngọc không biết phải làm gì tiếp theo thì một đôi tay nóng bỏng đã đặt lên eo cô. Cô sửng sốt đến độ muốn kêu lên, miệng vừa há ra, lưỡi ai kia đã luồn vào trong, tấn công dũng mãnh trong miệng cô. Tình hình này sao lại đảo ngược rồi? Chuyện này do một con cừu non vẫn nộ mất kiểm chế lên cơn, cuối cùng lại bị con sói xám tà ác phản kích, lợi dụng nụ hôn kéo dài đến mười mấy phút, hôn đến nỗi cừu non chân tay mềm nhũn, rã rời, thần trí mù mờ. Cuối cùng, đôi môi nóng bỏng ấy sởi đi, Hồng Ngọc bất thần hồi lâu mới hoang mang hỏi. Sao thế? Hoàng Tuấn nhìn cô, sắc mặt có vẻ khó coi. Em chảy máu mũi rồi. Hồng Ngọc đã đến cửa hàng từ sớm, sau khi đến rồi mà cô vẫn dẫn thất thờ. Đến khi Tiểu Linh nhận ra sự kỳ lạ ấy, thế là quan tâm hỏi thăm. Hồng Ngọc, trông cậu có vẻ không ổn lắm, có phải tối qua ngủ không ngon? Câu hỏi đó lại nhắc Hồng Ngọc nhớ lại ký ức kinh khủng tối qua. Tối qua, sau khi cô bồng bột cưỡng hôn xếp tổng, phát sinh ra một loạt những chuyện không thể hiểu nổi. Đầu tiên là sự phấn khích mạnh mẽ của xếp tổng đại nhân, sau đó là sự kiện chảy máu mũi thần kỳ, sau đó do cô chảy máu mãi, xếp tổng đành để cô nằm trên giường, mang đến một tấm khăn bông nhúng nước lạnh để giúp cô cầm máu. Mãi rồi, cô cảm thấy giường xếp tổng thật mềm mại, khăn lông trên trán mát lạnh cũng thật mềm mại, ánh đèn trong phòng thì dịu dịu, ngay cả ánh mắt của xếp tổng nhìn mình cũng dịu dàng muốn như tan chảy. Thế là trong hoàn cảnh mềm mại dịu dàng đấy, cô lại ngủ thiếp đi mất. Mãi đến sáng nay, khi cô mở mắt, phát hiện ra mình đã ngủ cả đêm trong phòng xếp tổng, mà điều cô kinh ngạc hơn là xếp tổng lại trần nửa thân trên ngủ ngay cạnh cô. Cảm giác ấy giống như ngủ một đêm trong hang cọp, lúc tỉnh dậy phát hiện ra trong hang cọp vẫn đang ngủ, khỏi phải nói là khiếp đảm đến nhường nào. Thế là Hồng Ngọc vừa lăn vừa bò trong hang cọp, không phải là bỏ chạy ra khỏi phòng xếp tổng, vội vã thay quần áo, điểm tâm cũng không kịp ăn mà đi làm ngay. Thực sự cô không thể tưởng tượng nếu xếp tổng đại nhân biết cô mặt dày nằm lì ra trên giường anh cả buổi tối thì sẽ có biểu cảm kinh khủng gì. Chỉ nghĩ thôi cũng khiến cô không lạnh mà run người. Đã đến nước này, cô có nên đến nhà Châu Giao ngủ nhờ một buổi để tránh mặt xếp tổng không? Đang nghĩ ngợi thì chú Hai bỗng cười khà khà xuất hiện, thấy cô là nụ cười rạng rỡ hơn. Hồng Ngọc, chào buổi sáng. Hồng Ngọc giật bắn mình, đành miễn cưỡng nở nụ cười. Chú Hai, chào buổi sáng. Chú Hai vỗ vai cô. Hồng Ngọc à, thật vất vả cho cháu quá. Vất vả gì ạ? Hồng Ngọc hoang mang. Chú Hai lại gần, ra vẻ bí ẩn. Lúc nãy Tổng Giám Đốc Hoàng gọi điện đến, báo rằng cảm tưởng dùng thử cháu viết rất tốt, rất hài lòng. Ngài ấy rất hài lòng. Xếp tổng đại nhân. Mặt Hồng Ngọc đỏ bừng bừng, vội vàng giải thích. Chú Hai, tối qua cháu không... Hồng Ngọc, đừng xấu hổ. Chú Hai cắt ngang. Tinh thần vì công ty của cháu là rất vĩ đại. Tổng Giám Đốc Hoàng rất vui. Tiền thưởng năm nay của chúng ta được đảm bảo rồi, đều nhờ cháu cả đấy. Ông càng nói càng hăng, giọng ông đầy hù hởi, khiến cho những nhân viên khác đều vây xung quanh. Thấy nhân viên xúm lại, chú Hai càng hăng hái, ngoác miệng ra hét. Các bạn nhân viên, đồng chí Hồng Ngọc tuy là người mới, nhưng tinh thần hiến thân vì công việc là vô cùng đáng cho mọi người học tập. Chúng ta hãy vỗ tay vì cô ấy. Những tiếng vỗ tay vang lên, lần này không chỉ là chú Hai mà cả những đồng nghiệp cũng biết tối qua cô vất vả rồi. Hồng Ngọc lúc này mới cảm nhận chân thực rằng thủ đoạn trả thù mượn dao giết người của xếp tổng đại nhân là lạnh lùng vô tình biết bao. Thực sự có thể nói là giết người không toàn thây. Hồng Ngọc, vì cống hiến kiệt xuất của cháu, chú quyết định tặng thưởng. Lúc đó, Hồng Ngọc đáng thương đã không còn ôm ấp chút hoang tưởng nào về sự trong sáng của bản thân, buồn bã hỏi. Thưởng gì ạ? Yên tâm, lần này là phần thưởng quà tặng. Chú Hai lấy ra một chiếc túi cửa hàng đựng đầy ắp đưa cho Hồng Ngọc. Cô hân hoan cúi nhìn, lập tức mặt cô tối sầm. Một đống bao cao su, khác kiểu, khác mùi, khác màu, xếp ngay ngắn thẳng hàng trong túi. Chú Hai, đây là... Chú Hai khoát tay về hào sảng. Cháu cứ đem về dùng thử, muốn bao nhiêu dùng bấy nhiêu. Đừng bao giờ khách sáo với chú, nếu không đủ thì đến đây lấy. Răng rắc, cô vỡ tan nát. Chú Hai, chú thật là sáng tạo. Cô làm việc bao nhiêu năm, lần đầu xách một túi đầy bao cao su về nhà như thế này. Lúc về đến cổng, lão tử đã ra đón, thấy túi trong tay cô thì vội nhiệt tình cầm giúp. Không cần đâu, cô cuống quýt giấu ra sau lưng, lảng tránh. Quản gia Dư, xếp tổng về chưa? Báo cáo phu nhân, tổng giám đốc chưa về ạ. Cô thở phào, cũng may xếp tổng đại nhân chưa về, nếu không mà để anh thấy túi bao cao su này, thì không biết chuyện kinh khủng gì sẽ xảy ra. Lão Dư như sực nhớ ra gì đấy, nhưng tổng giám đốc giao cho tôi đưa cái này cho phu nhân. Cho tôi á? Hồng Ngọc hơi lo xếp tổng cho cô gì thế, lẽ nào bom hẹn giờ? Hồng Ngọc thực sự không cần căng thẳng, vì thứ xếp tổng tặng cô là một chiếc điện thoại di động. Lúc mở hộp, đầu tiên đập vào mắt cô là thân máy dạng gương màu xanh. Cô lấy ra xem, thì ra một chiếc điện thoại kiểu iPhone đời mới, màn hình to hơn cái cô bị cướp ít nhất là 3-4 lần, nút bấm cũng sáng bóng, đẹp mắt vô cùng. Lần đầu tiên dùng điện thoại cao cấp, Hồng Ngọc thấy rất mới lạ, nhưng cô vẫn chưa biết sử dụng. Thôi, cứ thử dùng đi đã. Thế là Hồng Ngọc cầm điện thoại lên, một cuộc gọi cho Châu Sao. Alo? Bên kia nhanh chóng vẳng đến giọng của cô nàng, vừa rõ ràng vừa chân thực. Thì ra ngay cả tiền cũng được nạp sẵn, xếp tổng quả là suy nghĩ chu đáo. Hồng Ngọc vừa thầm sung sướng, vừa nhái giọng hỏi. Đoán xem là ai? Lê Hồng Ngọc, cậu đần hay sao thế? Mấy tuổi rồi còn chơi trò con nít này? Lời trách mắng của Châu Sao khiến cô rất buồn bực. Sao cậu biết là tớ? Vớ vẩn, không phải số của cậu thì chẳng lẽ là của heo cún à? Tuy bị Châu Giao mắng tè tát, nhưng cứ nghĩ đến sấp tổng lại chu đáo tới mức lo cả số điện thoại, Hồng Ngọc bỗng cảm thấy lòng rất ấm áp. Còn người gặp chuyện vui thì tinh thần thoải mái. Cô quyết định nhân lúc gọi điện sẽ giải quyết luôn túi bao cao su. Châu Giao, cậu có cần bao cao su không? Cái gì? Bao cao su á? Ừ, tôi nghĩ cậu và bạn trai chưa kết hôn, chắc dùng được. Cậu điên đấy à? Chưa nói xong, đầu bên kia Châu Giao đã gầm lên. Mẹ kiếp! Đứa nào dám bảo tôi tránh thai, tôi tránh cả nhà nó. Hồng Ngọc hoảng hốt toát mồ hôi lạnh, vội vàng bấm tắt điện thoại. Tính cách như thế mà sinh con, chắc sẽ thành yêu quái chăng? Sau khi cúp máy, tiếp tục gọi điện cho mẹ. Alo, mẹ à, con là Hồng Ngọc đây. Con gái à, sao lại gọi điện cho mẹ vào lúc này? Có phải con có rồi? À, con gọi nhầm ạ. Hồng Ngọc hoảng hồn cúp máy. Sếp tổng khó hầu hạ, ngay cả điện thoại của sếp tổng mà gọi đi cũng bất bình thường. Sau mấy cuộc điện thoại, Hồng Ngọc hoàn toàn mất hẳn hào hứng muốn gọi điện. Thôi cứ ăn cơm vậy. Đúng lúc cô định đứng dậy thì di động sáng lên, sau đó tiếng chuông reo rắt đổ dồn. Lúc nãy gọi nhiều như vậy, đây là lần đầu tiên có người gọi. Cô vội cầm lên xem, màn hình hiện lên một số điện thoại lạ. Lại nhỉ, cô bấm nút nghe. Alo? Bên kia giọng nói bình thản của sếp tổng vang đến, khiến cô giật bắn mình. Điện thoại của sếp tổng lại có cả giọng nói của sếp tổng. Đúng là khiếp, khiếp quá. Không đợi cô phản ứng, giọng của Hoàng Tuấn đã vang lên. Nhận di động rồi đấy à? Dạ, cô khẽ trả lời. Biết dùng không? Sếp tổng à, anh hỏi thế liệu có quá bộc trực không? Do cú điện thoại này của sếp tổng quá đột ngột, nên cuộc đối thoại sau đó diễn biến thành một cuộc hỏi đáp vô cùng cứng nhắc. Đã khỏe hơn chưa? Khỏe hơn rồi à? Ăn cơm chưa? Chưa. Anh bảo chị Hoa hầm cháo cho em đấy, nhớ ăn. Dạ. Mai là cuối tuần, nhớ đến bệnh viện thăm bà nội. Ồ, vậy anh cúp máy đây. Khoan, cô bỗng choàng tỉnh. Bây giờ anh đang ở đâu vậy? Bên kia, giọng nói bình thản của sếp tổng đại nhân văng vẳng. Hàn Quốc. Không ngờ vừa lơ đễnh tí là sếp tổng đã ở xa bên kia trái đất. Căn nhà rộng lớn rơi vào móng vuốt ma quỷ của mình. Cô sung sướng lạ thường. Đương nhiên vui thì vui, lời sếp tổng vẫn phải nghe theo. Cô không muốn như lần trước bị bắt quả tang thê thảm như vậy. Thế là sáng hôm sau, cô đã mặc chiếc đầm mà sếp tổng tặng lần trước, sau đó xách túi hoa quả mà lão Dư đã chuẩn bị sẵn, đến bệnh viện thăm lão phu nhân. Đến phòng bệnh, bà lão thấy cháu dâu đến thăm thì khỏi phải nói là vui sướng thế nào. Bà kéo tay cô hỏi thăm không ngớt. Cháu ở nhà có quen không? Bà lão quan tâm. Dạ quen ạ. Chỉ cần ngày nào sếp tổng cũng đi công tác thì cô nhất định sẽ càng quen hơn. Bà lão gật đầu vẻ mừng rỡ, sau đó lại hỏi. Đúng rồi. Sao có một mình cháu đến, Hoàng Tuấn đâu? Anh ấy đi công tác rồi ạ. Bà lão nghe thì có vẻ không vui. Mới cưới mà sao đã đi công tác, bỏ mình cháu ở nhà thì cô đơn lắm. Nó về thì bà nhất định sẽ dạy dỗ nó. Đừng mà, cô cuống lên. Bà ơi, bà đừng nói gì cả, anh ấy có sự nghiệp riêng, sao cháu nỡ làm liên lụy anh ấy? Nhìn kìa, nó rất đường hoàng chính đáng. Thực ra muốn xếp tổng đi công tác nhiều vào, cô mới có thể muốn làm gì thì làm. Ở cùng xếp tổng lâu rồi, quả nhiên cô cũng có tố chất đen tối lắm. Bà lão nghe rất bổi tai nên tỏ ra rất vui. Bà biết cháu dâu nhà bà rất hiểu biết, là một cô gái tốt mà. Nào nào, cho bà xem có mập lên tí nào không. Bà lão vừa nói vừa sung sướng quan sát cháu dâu của mình, ngắm nghía một lúc rồi như sực nhớ ra điều gì, mắt bà sáng rực. Cháu mập lên rồi đấy. Nghe bà lão nói thế, cô nhớ ra hôm nay lúc mặc váy hình như kéo khóa hơi chật một tí, lẽ nào là mập thật. Nhưng cũng chẳng lạ, ai bảo thức ăn nhà xếp tổng ngon quá, lại không cần tự nấu nướng. Cứ thế này thì cô thành bà vợ thất nghiệp béo ú mất. Cô khổ sở gật đầu. Hình như hơi mập ạ. Mập là tốt, mập là tốt. Bà cụ vui sướng nói ra một câu khiến Hồng Ngọc suýt té ngửa. Mập thì dễ sinh con. Cô thẹn thùng. Bà à, còn sớm mà. Sao mà sớm? Không sớm không sớm đâu. Bà lão nghiêm túc lắc đầu. 1-2 năm nữa thì thằng Tuấn hơn 30 rồi. Bây giờ không sinh thì đợi bao giờ? Nói ra thì nó cũng thật là, lúc quan trọng thế này mà sao đi công tác chứ? Nó đi công tác thì chắc của bà thế nào đây? Cháu trở thành sản phụ cao tuổi thì làm sao đây? Bà cụ thao thao bất tuyệt, vẻ mặt Hồng Ngọc như chảy xệ xuống. Bà ơi, bà lo lắng nhiều quá rồi. Vẻ mặt cô không qua khỏi mắt bà cụ, trở thành ngượng ngùng, e thẹn. Bà nháy mắt với cô. Chuyện này có gì mà xấu hổ? Lúc bà còn trẻ, có phải là chưa trải qua đâu. Hơn nữa thằng Tuấn nhà này mới nhìn là biết lợi hại, chưa biết chừng một lần chúng luôn đấy. Hồng Ngọc choáng, sao người già bây giờ lại thoáng thế cơ chứ? Sự lúng túng của cô càng khiến bà cụ hưng phấn. Bà thì thào. Hồng Ngọc, cháu có để ý đến vết bớt đỏ trên mông thằng Tuấn không? Có phải trông rất đáng yêu? Lúc còn nhỏ, bà thích nhất là véo mông nó, trắng nõn mềm mại biết bao. Hóa ra trên mông xếp tổng có vết bớt đỏ. Thế là bà lão lại có hứng buôn chuyện, bắt đầu thao thao bất tuyệt về những chuyện xấu lúc Hoàng Tuấn còn nhỏ. Vậy là Hồng Ngọc bắt đầu lắng nghe chăm chú đời tư tuyệt mật của xếp tổng. Bà cụ nói, cháu không biết đâu, Tuấn lúc nhỏ xinh đẹp lắm, da trắng cực, mắt thì to mà còn long lanh nữa. Bà bế nó đi đến đâu đều có người tưởng nó là con gái. Về sau bà cho nó mặc cả váy ra ngoài, còn lừa người ta nói là mẹ nó sinh đôi, một trai một gái. Kết quả đám ngốc kia đều tin cả. Còn nữa, lúc nó vào lớp 1, bà bắt nó mặc váy đi học. Kết quả lúc tan học, trong cặp đầy ắp là quà vặt mà bọn con trai tặng cho nó. Lúc nó học lớp 3 còn buồn cười hơn. Trong khoảnh khắc ấy, Hồng Ngọc bỗng thấy đồng cảm với xếp tổng. Hóa ra tính cách kỳ cục như vậy hoàn toàn là do lúc nhỏ có sự ảnh hưởng của bà cụ. Hắt xì. Bên kia trái đất, Hoàng Tuấn hiếm khi hắt xì nhiệt tình như vậy. Khải Minh tiến đến. Sếp có phải bị cảm lạnh không? Có cần tôi mặc áo khoác đến cho sếp không? Không cần. Hoàng Tuấn khoát tay, ngước đầu lên khỏi đống tài liệu cao như núi. Chuyện tôi nhờ anh làm, anh đã làm chưa? Báo cáo sếp, tôi đã gọi điện về cho quản gia Dư. Ông ấy nói hôm nay phu nhân đã đến bệnh viện thăm lão phu nhân từ sáng sớm. Tốt. Đôi mắt hơi đỏ vì mệt mỏi, thoáng một nét cười. Anh về ngủ đi. Khải Minh đứng đó, tần ngần một lúc. Sếp à, sếp đã không ngủ cả đêm rồi. Hay là... Nhanh nhẹn lật một trang tài liệu, Tuấn không ngẩng lên. Không sao, anh về ngủ trước đi, tôi xong ngay đây. Vâng, Khải Minh cúi đầu lui xa. Có người đang cẩn mẫn lao tâm khổ tứ vì công việc ở bên kia trái đất. Có người lại ở bên này ăn ngon ngủ yên, kiềm thêm nghề nghe người khác buôn chuyện. Vì bà cụ yêu cầu, nên Hồng Ngọc đã ở lại bệnh viện suốt 2 ngày nghỉ. 2 hôm nay, cô được nghe rất nhiều những chuyện riêng của xếp tổng. Từ lúc mới chào đời, đến khi ra nước ngoài du học, bà cụ lại mắm dặm thêm muối, nên nội dung còn đặc sắc hơn cả tiểu thuyết dài kỳ nữa. Đương nhiên, mọi thứ tuyệt đối không được cho xếp tổng biết. Nếu anh biết cô đã nghe hết mọi chuyện xấu của anh, thì nhất định cô sẽ chết rất khó coi. Ngày cuối tuần ngắn ngủi đã kết thúc, một tuần làm việc mới bắt đầu. Sao cô lại buồn ngủ thế nhỉ? Tối qua, gần 12 giờ rồi mà xếp tổng đại nhân gọi điện làm cô khiếp vía. 12 giờ đêm, quá đáng nhất là xếp tổng gọi điện đến mà chỉ để hỏi lão phu nhân có khỏe hay không. Bà cụ không khỏe mà được à? Bà cụ khỏe đến nỗi mỗi ngày cả vết bớt đỏ trên mông anh mà còn nhớ rõ mồn một nữa là. Cô cũng đã giác ngộ, hóa ra thứ mà xếp tổng cho cô không phải là di động mà là tiếng chuông gọi hồn. Vì tiếng chuông gọi hồn bất ngờ ấy mà hại cô cả đêm ngủ không ngon giấc. Thật ra cô cũng không biết rốt cuộc mình không ngủ được là do thức tối hay là vì nghe thấy giọng nói khàn khàn vì mệt mỏi quá độ của ai kia. Buổi tối, lúc Hồng Ngọc về nhà, vừa bước vào đến phòng khách thì thấy trên ghế sofa là một cô bé khoảng 7-8 tuổi, mặc một bộ đầm bằng van màu hồng phấn rất đáng yêu. Lẽ nào là... Trong đầu cô bỗng hiện ra ba chữ lớn từ cổ chí kim bị vô số những người phụ nữ có chồng chê bai ghét bỏ. Nó là bàn tay giết chết vô số cuộc hôn nhân, con gái riêng. Cùng lúc vẻ mặt cô thay đổi liên tục, cô bé ngồi trên sofa cũng chú ý thấy cô. Cô bé đưa tay ra, ngón tay nhỏ bé chỉ vào cô, nói bằng giọng ra lệnh. Chị, đến đây. Chị, cô sực tỉnh, lúng túng tiến đến. Lúc đến gần, cô bé cau mặt hỏi. Chị nhìn chằm chằm bổn công chúa này để làm gì? Khí thế quá, cô sửng sốt. Chị thấy em đáng yêu quá. Cô viện đại một cớ. Nghe câu đó xong, cô bé có vẻ rất vui sướng. Trẻ con thường thích được khen như thế mà. Hóa ra là em họ của sếp tổng. Cứ tới mùa hè là cô bé về thăm anh họ. Hồng Ngọc bất đắc dĩ trở thành bảo mẫu của cô bé. Cô chơi cùng cô bé cả buổi tối. Tới khi cô bé ngủ thì Hồng Ngọc mới trở về phòng chuẩn bị ngủ thì tiếng chuông gọi hồn lại vang lên. Bấm nút nghe, giọng lạnh lùng của sếp tổng đại nhân văng vẳng bên tai. 10 giờ sáng mai đến sân bay đón anh. Sếp tổng đột nhiên lại gọi điện đến, sau đó lại thốt ra một câu chẳng đầu chẳng đuôi rồi cúp máy. Đến khi Hồng Ngọc hiểu ra đã xảy ra chuyện gì thì bên đầu dây kia chỉ còn lại tiếng máy bận tun tút. Cô rất băn khoăn. Tuy thân phận hiện nay của cô đúng là phu nhân sếp tổng, nhưng lúc cô nhận lời kết hôn, sếp tổng không nói rằng cả chuyện đi đón cũng phải làm mà. Hơn nữa, sếp tổng rõ ràng có rất nhiều xe xịn, tìm đại một tài xế lái đến đón, chẳng phải là ổn hay sao? Tại sao cứ phải là cô? Điều khiến cô tức tối nhất là, sếp tổng đại gia như vậy mà lại bắt một cô gái yếu đuối như cô tự bỏ tiền ra đi đón anh, quá đáng. Ở cạnh sếp tổng càng lâu, cô càng cảm thấy bản thân thật là một nhà tư bản dần dần bộc lộ. Người ta nói rằng, trên có chính sách, dưới có đối sách, để không trở thành đối tượng bị tư bản bóc lột. Cô quyết định sống chết gì cũng phải đến đón anh bằng xe của anh. Tục ngữ nói, lông cừu mọc trên người cừu. Tuy sếp tổng đại nhân là hổ, nhưng cũng là động vật có lông dài. Thỉnh thoảng vặt vài sợi cũng không sao. Thế là sáng sớm đã đến tìm lão công. Chỉ có tài xế này là ở suốt trong biệt thự để chờ lệnh. Tìm mãi cũng không thấy đâu. Thấy cậu Tiểu Phương đang rửa xe. Phương, lão công đâu? Cô hỏi. Lão công xin phép về quê đi xem mắt rồi ạ. Không phải chứ, chẳng lẽ bắt cô tự đi thật à? Không được, đi taxi cũng phải mất cả triệu bạc. Cô đảo đảo trong mắt, liếc nhìn Phương đang rửa xe. Phương à, nụ cười của cô rất gian xảo. Cậu có bằng lái xe không? Phương khiếp hại ánh mắt ấy. Phu nhân, cô muốn làm gì? Dáng vẻ ấy, hệt như con gái nhà lành bị cường hào ác bá bắt nạt vậy. Vẻ mặt bị ngược đãi ấy đã kích thích gen nữ của Hoàng hậu Hồng Ngọc. Bắt lắm lời, nói mau. Có bằng lái không? Hình như có. Hình như là có, tức là có rồi. Hồng Ngọc nói xong, không nói năng gì cả, mà kéo ngay Phương lên xe. Đi, chúng ta đến sân bay. Phu nhân, lâu lắm rồi tôi không lái xe, chắc chắn là không vững. Phương khó xử vô cùng. Lâu không lái xe, thì đây là dịp tốt cho cậu luyện tập, để khỏi phải quên. Hơn nữa, cậu và Phương cùng họ, nhìn là biết dân tay lái lụa, không sai. Và thế là, Phương là người rửa xe đáng thương, đã bị cô đe dọa uy hiếp, trở thành tài xế một lần. Ngồi trên xe, cô đắc ý vô cùng. Cũng may cô biết lợi dụng, kéo Phương làm tài xế, nếu không hôm nay thiệt hại to. Xem ra lông hổ của sếp tổng cũng vặt khá là thuận lợi. Trong suy nghĩ sung sướng đó, thời gian trôi qua từng giây từng phút một, hai tiếng đồng hồ sau. Phương, đây là đâu vậy? Hồng Ngọc nhìn đồng ruộng bao la bên ngoài, gió thoảng qua, các loại lông đang đung đưa theo chiều gió. Mẹ ơi, nơi quái quỷ gì thế này? Tiểu Phương ngồi ở ghế lại rụt đầu rụt cổ. Phu nhân, cái đó tôi cũng không biết. Không sai, Tiểu Phương lần đầu làm tài xế đã nhầm đường. Cậu thật là... Hồng Ngọc cuống lên, nhìn đồng hồ đã gần 10 giờ. Làm sao đây? Mau, mau lái về đường cũ. Ánh mắt Tiểu Phương ai oán. Báo cáo phu nhân, hết xăng rồi ạ. Cậu... Hồng Ngọc hoàn toàn suy sụp. Sao cậu làm tài xế được thế hả? Báo cáo phu nhân, tôi chỉ là một người rửa xe. Sự thực chứng minh, lông người trên hổ quả nhiên không thể vặt bừa bãi, sẽ xảy ra chuyện lớn. Bây giờ Hồng Ngọc chỉ có thể ở cạnh một chiếc xe hết xăng, nhìn cánh đồng ruộng bao la mà đỏ đẫn. Lúc ấy, vừa hay có một ông cụ nông dân quẩy đi ngang qua, hai bên đầu quang gánh là có một ít rau và một con vịt. Cô vội vàng xuống xe, tiến lên hỏi. Ông ơi, ông có biết sân bay ở đâu không? Ông cụ dừng bước hét lớn. Cô nói là máy bay ở đâu á? Cháu hỏi là sân bay ở đâu ạ? Cô cũng hét lên giống ông cụ. Ồ, cô nói là sân nuôi gà á? Ông lão như hiểu ra, khoát tay gào lớn. Chúng tôi ở đây không nuôi gà, chỉ nuôi vịt. Nói xong, sợ cô không hiểu, ông còn đưa tay chỉ vào con vịt trong quang gánh. Con vịt nghển cổ ra, mắt vịt và mắt người của Hồng Ngọc nhìn nhau mấy giây, rồi bỗng dưng kêu lên quảng quạc. Lần này, cô choáng váng triệt để. Lúc ấy, di động trong bỗng reo vang, bấm nút nghe, giọng nói có vẻ không vui của Hoàng Tuấn vẳng lên. Sao em vẫn chưa đến? Em... Cô cúi đầu nhìn con vịt, yếu ớt đáp. Em tìm nhầm đường rồi. Giờ đang ở đâu? Cái đó em cũng không biết. Bên kia im lặng vài giây, sau đó Hoàng Tuấn lạnh lùng nói. Hôm nay em nhất định phải đến sân bay. Nếu không đến thì tự liệu đi. Nói xong lại cúp máy. Xếp tổng đại nhân, ảnh ác quá. Thu di động lại, cô cố gượng nở nụ cười, ngoác miệng ra hỏi ông cụ quẩy gánh. Ông ơi, ông có biết từ đây đến trung tâm thành phố đi bằng cách nào không? Cách gì? Trung tâm thành phố. Cháu muốn đến trung tâm thành phố. Ồ, ông cụ chỉ bên cạnh hét. Cái đó. Cô nhìn theo hướng tay ông chỉ, khóe môi bất giác co giật. Quả nhiên rất quê mùa, rất thôn quê. Trong tiếng lọc cọc vui vẻ của xe bò, Hồng Ngọc cuối cùng đã ra khỏi làng chỉ nuôi vịt không nuôi gà đấy. Sau đó lại tốn mấy trăm ngàn ngồi taxi đến sân bay. Lúc xuống xe thì trời đã sập tối. Lại nhìn đồng hồ thấy đã gần 7 giờ. Toát mồ hôi, hại xếp tổng đại nhân chờ lâu như thế. Lát nữa chắc hẳn anh sẽ rất tức giận chăng. Nghĩ đến đó, cô thấy hơi hối lỗi và cả sợ hãi. Thế nhưng, sự hối lỗi và sự sợ hãi trong lòng khi nhìn thấy xếp tổng đã bị lửa giận nguồn ngụt xóa tan. Cô mất tiền lương một ngày, vừa đi xe bò vừa đi taxi. Khó khăn lắm mới tìm ra anh. Thế mà anh lại đang thảnh thơi ngồi trong xe của máy lạnh. Lúc ấy, Hoàng Tuấn cũng nhìn thấy, giơ tay vẫy vẫy cô. Lại đây. Lại còn dám ra lệnh cho cô. Mệt mỏi, uất ức và vẫn nộ, khiến vũ trụ nhỏ trong cô bùng nổ. Cô giật mạnh cửa xe ra, lao vào trong, đang định mở miệng mắng anh. Hoàng Tuấn bỗng giang hai tay, ôm cô thật chặt. Cô chỉ cảm thấy trên đầu như có sấm chớp. Hồng Ngọc ngồi đơ tại chỗ, có cảm giác như sắp vỡ tan ra. Xếp tổng, sao có thể ôm cô chứ? Xếp tổng đại nhân sao lại nhiệt tình đến thế? Xếp tổng đại nhân sao có thể bất thường như vậy? Mà ghê gớm hơn là cả, cô cảm thấy trái tim mình lúc nào cũng có thể nhảy ra khỏi lồng ngực. Vòng tay này kéo dài mấy giây, sau khi Tuấn thả cô ra, vẻ mặt đã trở lại như bình thường. Em có biết đến trễ mấy tiếng không? Hồng Ngọc vẫn trong trạng thái mộng du. Hoàng Tuấn nhăn mặt. Người em có mùi gì thế? Hả? Cô giật mình, ngửi ngửi rồi ngượng ngùng đáp. Hình như là phân bò. Một cái ôm kinh hoàng bất ngờ ấy khiến không khí trong xe trở nên ngượng ngùng. Xếp tổng đại nhân vì cô đến muộn nên dường như không được vui, cứ im lặng không nói gì. Còn cô lại lần nữa rơi vào trạng thái mộng du, trong đầu không ngừng hiện lên cái ôm ban nãy. Đến khi tài xế nói đến rồi, không khí tĩnh lặng mới bị phá vỡ. Đây là đâu vậy? Cô hoàn hồn, kinh ngạc nhìn xung quanh. Tại sao xếp tổng xuống máy bay không về nhà mà lại đến đây? Khách sạn. Hoàng Tuấn trả lời ngắn gọn. Khách sạn? Cô chưa hiểu ấp úng hỏi. Tại sao không về nhà vậy? Suy nghĩ trong lòng nhanh chóng được Hoàng Tuấn giải đáp bằng ba chữ ngắn gọn của phải cách ly. Cách ly? Phải. Cô không nghe nhầm. Trong chuyến bay của xếp tổng từ Hàn Quốc về, có một hành khách đi cùng bị phát hiện là có thân nhiệt khác thường. Sau khi được nhân viên y tế ở sân bay kiểm tra nhiều lần, ông ta được chẩn đoán mắc bệnh H1N1 rồi được đưa ngay vào bệnh viện chữa trị. Và 10 vị khách đi cùng chuyến, bao gồm cả xếp tổng, cũng vì thế trở thành người tiếp xúc gần với kẻ mắc bệnh, nên bắt buộc phải cách ly theo dõi 7 ngày ở các địa điểm được chỉ định. Biết chuyện, cô nghi ngại. Chẳng phải chính phủ đã cho phép những người tiếp xúc với người bệnh được cách ly tại nhà hay sao? Tại sao phải đến khách sạn để cách ly? Thế em muốn anh hại lão sư và mọi người à? Nghe thế, cô không kìm được lại lào bầu. Vậy anh đi cách ly đi, gọi em làm gì? Không được. Ánh mắt Hoàng Tuấn thoáng một nụ cười thâm ý, thong thả nói. Em cũng phải cách ly. Em á? Cô ngẩn ngơ. Tại sao cô phải cách ly? Chẳng lẽ là vì... Một dự cảm không lành xuất hiện trong đầu. Cô sực nhớ lại cái ôm lúc nãy. Xếp tổng đại nhân ôm rất chặt, mà còn ôm rất lâu. Không sai, chính vì cái ôm nhiệt tình đấy mà một quần chúng vô tội không liên quan đến bệnh tật là cô bỗng chốc trở thành một trong những người tiếp xúc gần gũi với người bệnh, phải tiến hành cách ly quan sát trong 7 ngày cùng với xếp tổng. Khoảnh khắc đó cô mới tỉnh ngộ, xếp tổng sở dĩ trở nên nhiệt tình như thế, nguyên nhân chỉ có một, kéo cô theo cùng. Còn Hồng Ngọc, người bị hại của chúng ta lại ngây ngô chạy khắp nơi với kẻ phạm tội, hoàn toàn không biết mình đã tiến vào cạm bẫy mà xếp tổng đại nhân đã thiết kế sẵn. Đến khi sực tỉnh ra, thì chuyến du lịch 7 ngày cách ly tại khách sạn miễn phí đã mở rộng vòng tay chào đón cô. Lừa cô đi đón, lại lừa cô đến khách sạn. Cuối cùng còn lừa gạt cô từ một cô gái khỏe mạnh trở thành một kẻ bị cách ly với mọi người. Xếp tổng lần này đã lên sẵn âm mưu, hành động có mục đích, lừa đảo cô rơi vào bẫy của anh. Cô thực sự phẫn nộ. Sao anh có thể thế được chứ? Cô phản đối mạnh mẽ. Biết rõ mình phải cách ly mà còn gọi em ra làm bao cát, anh làm thế thật quá đáng. Không ngờ xếp tổng phản bác. Quá đáng chỗ nào? Còn mặt dày hỏi à? Căn bản chỗ nào cũng quá đáng. Cô tức tối. Anh là xếp lớn thì không cần lo nghĩ, nhưng em chỉ là một nhân viên quèn. Ở đây 7 ngày có nghĩa là mất đi 7 ngày tiền lương. 7 ngày tiền lương anh có biết là bao nhiêu không? Hoàng Tuấn nhướng mày. Bao nhiêu? Cô vốn định nói là 3 triệu, nhưng để sự việc trông có vẻ nghiêm trọng hơn, cô lại bổ thêm 2 triệu nữa. 5 triệu. Cô giơ 5 ngón tay ra. Anh trả gấp đôi cho em. Anh nói gì? Cô ngu ngơ. Anh trả cho em á? Đúng thế. 7 ngày này, em tổn hại bao nhiêu, anh sẽ đền gấp đôi. Thế nào? Cô im lặng, không ngờ xếp tổng hào phóng như vậy, biết sớm đã nói nhiều hơn rồi. Sao? Không cần à? Cần chứ. Cô vội đáp. Nhưng anh có một yêu cầu. Tuấn bỗng chuyển đề tài. Yêu cầu gì ạ? Nếu tiền lương 7 ngày này do anh trả, thì anh sẽ là sếp của em. 7 ngày này em sẽ phải nghe lời anh. Khỉ thật đấy. Quả nhiên là nhà tư bản, không bao giờ để mình chịu thiệt. Hồng Ngọc nghiến răng, thầm chỉ trích bọn tư bản độc ác trăm ngàn lần trong bụng. Sao? Em không chịu à? Ai nói là em không chịu? Cô nghiến răng. Em yêu cầu tăng thêm 5 triệu nữa. Dù sao cũng phải tách nhau ra để cách ly, làm được gì cô chứ? Nhiều nhất là gọi điện trò chuyện phiếm với nhau mà thôi. Được. Tuấn nhận lời ngay. Vậy từ bây giờ anh là sếp của em rồi. Vâng. Sao cảm thấy hơi thiếu tự nhiên? Không hối hận. Không, không hối hận. Sao lại cảm thấy hơi lung túng? Đôi mắt đen sâu thoáng một nụ cười ý nhị rồi biến mất. Hoàng Tuấn chậm rãi nói. Được, vậy đi thôi. Ra khỏi thang máy thì đã có nhân viên bệnh viện đứng đấy chờ sẵn. Mới nhìn đã biết không phải là bác sĩ thực tập phải đến tùy tiện. Quả nhiên, đợi hai người họ tiến đến, một bác sĩ trung niên mặc blue trắng đứng đầu đã cung kính chào Hoàng Tuấn. Tổng giám đốc Hoàng, do tình huống đặc biệt nên bất đắc dĩ phải chậm trễ hành trình của ngài. Thật sự xin lỗi. Ôi, lần đầu tới cách ly mà còn xin lỗi nữa đấy. Hồng Ngọc đứng cạnh quan sát phản ứng của Hoàng Tuấn gật đầu. Mấy hôm nay có gì cần chú ý không ạ? Trước khi cách ly, chúng tôi phải lần lượt kiểm tra thân nhiệt của ngài và phu nhân. Sau đó mỗi sáng và tối, chúng tôi sẽ phái chuyên gia đến đo nhiệt độ cho hai người. Nếu trong 7 ngày không phát hiện ra thân nhiệt bất thường, thì hai vị không bị cách ly nữa. Nghiêm túc quá nhỉ, cô thầm nghĩ. Lúc ấy đã có bác sĩ cầm nhiệt kế bước đến, cô vội vàng hợp tác để kiểm tra. Sau đó lại điền một bảng tình trạng sức khỏe cơ bản. Đến khi mọi thứ kết thúc, bác sĩ cũng đi rồi, thì hai người mới vào phòng. Hoàng Tuấn phớt lờ cô, đưa tay lên bắt đầu cởi nút áo vest. Bỗng dưng cô cảm thấy hơi kỳ quặc. Cái đó... Cô yếu ớt lên tiếng, cứ ngỡ xếp tổng chưa nghe. Cô tiến lại, cố ý cao giọng. Cái đó... Lúc ấy, Hoàng Tuấn đã cởi áo ngoài, đang tháo cà vạt. Em muốn... chuyện gì? Tuấn dừng tay, ánh mắt phóng thẳng đến. Sao cởi cà vạt thôi mà lại thấy áp lực thế này? Cô định thần, cố gắng cười tươi. Em muốn hỏi cái đó. Em ngủ ở đâu? Ở kia. Tuấn chỉ vào phòng bên trong. Cô đẩn người, lâu sau mới hỏi. Vậy anh ngủ ở đâu? Ở kia. Ngón tay xếp tổng chỉ cùng một hướng. Lần này cô choáng váng yếu ớt hỏi. Bên đó hình như chỉ có một phòng. Gì nữa? Tuấn hỏi. Bên trong hình như chỉ có một. Còn gì nữa không? Cô cắn răng hạ quyết tâm, bày tỏ điều mình đang suy nghĩ. Em không muốn ngủ trên sàn nhà nữa. Khóe môi xếp tổng nhướng lên một nụ cười. Thế ai nói là bắt em ngủ sàn nhà? Hả? Cô càng ngờ nghệch. Chẳng lẽ anh ngủ sàn nhà? Không phải, không phải. Cô giật mình lắc đầu, lắc một lúc, cô lại thấy kỳ cục. Anh không ngủ sàn nhà, em cũng không ngủ sàn nhà. Vậy chúng ta ngủ trên giường. Đầu óc bùng nổ. Không được, em không muốn ngủ chung với anh. Cô không nghĩ ngợi gì, buột miệng nói. Em nói gì? Sắc mặt Tuấn từ trong xanh chuyển sang mây mù, có thể thấy gió bão sắp đến tới nơi rồi. Em không muốn, không muốn ép anh phải chen lên một chiếc giường với em. Cô nói xong, thầm tát cho mình một bạt tay. Ngọc ơi là Ngọc, sao mày có thể mất nguyên tắc thế hả? Sắc mặt Tuấn dịu lại. Anh không quan tâm. Nói xong lại bổ sung. Dù sao cũng chẳng phải lần đầu. Mặt cô đỏ lên, xếp tổng rõ ràng là ép cô ngủ chung một giường với anh mà. Khoảnh khắc đó, EQ khép kín bấy lâu của cô bỗng sáng suốt. Chẳng lẽ xếp tổng muốn làm chuyện đó với cô sao? Hồng Ngọc đứng chơ chơ ra đấy, đầu óc cô bắt đầu suy nghĩ mông lung, tới nỗi Hoàng Tuấn đi tắm mà cô không hề biết. Tới khi mùi sữa tắm thơm nước mũi trong nhà tắm lan tỏa, thì cô mới bừng tỉnh. Cô đảo mắt nhìn về phía nhà tắm, thì cửa phòng tắm đột ngột mở ra. Xếp tổng mặc áo khoác tắm màu hạt rẻ ra khỏi phòng tắm. Cảnh tượng ấy khiến cô nhớ lại hình tượng bán khỏa thân như thiên thần của xếp tổng. Mặt cô bỗng đỏ bừng bừng, hệt như một quả cà chua chín, hai tay luống cuống chẳng biết để đâu. Lúc đó Hoàng Tuấn tiến lại quan sát cô rồi nói. Em nhìn trộm anh tắm. Quả cà chua biến thành cà chua nhừ, vừa đỏ vừa đen. Ai nhìn trộm anh tắm? Vậy sao mặt em đỏ lên? Em... Cô lắp bắp. Em cảm thấy hơi nóng. Cô chỉ biết tìm đại một cớ. Nóng. Hoàng Tuấn nheo mắt quan sát cô, gò má đỏ rực, hai mắt cụp xuống, ánh mắt bất định. Có giống nóng đâu, rõ ràng đang là âm mưu gì đấy. Không kìm được, lại thoáng một nụ cười. Nếu nóng thì vào tắm đi. Cô đang ngượng ngập, nghe tiếng xếp tổng nói thế, thì như tìm được lối thoát, vội vàng gật đầu như gà mổ thóc, sau đó lao như bay vào phòng tắm. Cửa phòng tắm bị đóng sầm lại, nhưng không thể đóng nổi nhịp tim đang đập loạn trong lồng ngực, như muốn nhảy ra ngoài. Dù là tiếng nước chảy, cũng không xóa nổi sự phiền muộn sốt ruột của cô. Ở phòng khách, bên ngoài phòng tắm, Hoàng Tuấn đang nở nụ cười vẻ rất khoái chí. Một tiếng sau, Hoàng Tuấn ngẩng lên nhìn đồng hồ trên tường, bất giác thấy có gì đó lạ lùng. Này, em không sao chứ? Anh gõ cửa phòng tắm, bên trong không có tiếng động. Một lúc sau mới vẳng đến giọng nói yếu ớt. Em quên lấy quần áo rồi. Không sai, giờ lúc nãy cô ngủ đi quá nhanh, quên lấy quần áo, đến khi hiểu ra thì quần áo cũ đã bị ngâm ướt sũng. Anh lấy cho em với. Giọng nói trầm quyến rũ, cách một lớp cửa vọng vào nhà tắm, mặt cô ngượng đến đỏ bừng. Nhưng em không mang theo quần áo. Chỉ tại xếp tổng đại nhân không thông báo một tiếng đã đưa cô đến đây. Hại cô ngoài áo phông quần jean trên người thì chẳng còn bộ quần nào khác, ngay cả quần áo lót cũng không. Ngượng ngùng quá, thực sự là quá ngượng ngùng. Em đợi một chút. Bên ngoài bỗng vang lên giọng của xếp tổng. Cô ngẩn người. Một lúc sau, giọng anh lại vang lên. Mở cửa ra. Mở cửa. Cô không tránh khỏi căng thẳng, do dự một lúc mới run run hé mở cánh cửa. Thấy từ khe cửa mịt mù hơi nước trắng đục thỏ ra một bộ móng vuốt nho nhỏ. Tâm trạng của Hoàng Tuấn bỗng tươi vui hẳn, đồ đổ trong tay anh cho cô. Lúc chào nhau, tay cô bất cẩn để anh chạm vào, khiến cô hốt hoảng vội rụt tay lại. Sau đó hoảng loạn đóng sầm cửa. Mẹ ơi, tình huống này sao giống những cuộc tình vụng trộm lén lút vậy? Cô ngẩn người nhìn đồ trong tay mình. Áo sơ mi trắng, sao nhìn có vẻ to vậy? Chẳng lẽ... Cô bàng hoàng mở to mắt. Chắc không phải là áo sơ mi của xếp tổng đấy chứ? Cảm giác ấy giống như được cầm một tấm da hổ của một con hổ dữ tợn vô cùng. Bàn tay của cô bắt đầu run lẩy bẩy, và một món đồ nào đó kẹp trong áo sơ mi rơi xuống, bay lả tả đậu trên nền đất. Cô nhìn kỹ, choáng, màu hồng bằng lụa quần lót nữ. Lúc cô mặc chiếc áo sơ mi nam rộng thùng thình xuất hiện ở cửa, Hoàng Tuấn đang đứng ở cửa sổ, đôi mắt nhìn chăm chú ngắm cảnh đêm bên ngoài. Động tĩnh rất nhỏ ấy đã khiến anh quay lại. Một bóng dáng luống cuống xuất hiện trong tầm mắt anh. Cô rất nhỏ bé, áo sơ mi nam mặc trên người càng trở nên dài hơn, cặp đùi thon và thẳng khép chặt lại, đầu gối vì căng thẳng nên đã bắt đầu cọ sát vào nhau. Mặt cúi gầm, trông có màu đỏ hồng, đôi tay bắt chéo phía trước đang nhúc nhích không an phận, không gợi cảm, nhưng khiến người ta bỗng nảy sinh ước muốn được bảo vệ. Đây là lần thứ ba trong ngày, Hoàng Tuấn không kìm được nụ cười. Anh không làm gì, chỉ nói ngắn gọn. Muộn rồi, ngủ thôi. Ồ, cô cúi gằm đầu, nhích dần, cô tò mò. Cái đó, tại sao anh lại có quần lót nữ? Lúc hỏi, cô luôn miệng thầm mắng bản thân, ai chẳng có thật xấu chứ, huống hồ gì đại gia, không chừng người ta thích quần lót nữ thì sao? Sếp tổng thích quần lót nữ, Hồng Ngọc cũng thấy buồn nôn với suy nghĩ của chính mình. Vốn dĩ câu hỏi này sẽ khiến sếp tổng không vui, ai ngờ Tuấn không nghĩ gì mà trả lời bình thản. Quà tặng em đấy. Quà tặng em? Cô sửng sốt. Ừ, Tuấn gật đầu nhìn cô. Em không thích à? Không, không phải. Vấn đề là có người đàn ông nào đi công tác lại mua quần lót nữ cho phụ nữ. Kỳ quặc quá đi mất. Hơn nữa nghe nói là mua quần lót thực ra là ám hiệu tình dục với phụ nữ. Lẽ nào sếp tổng đại nhân muốn? Càng nghĩ, Hồng Ngọc càng hoang mang tột độ. Cô suy nghĩ nhiều tới mức mất ngủ luôn. Cô nằm trằn trọc mãi không ngủ được thì Hoàng Tuấn khẽ hỏi cô. Em không ngủ được à? Chắc do lạ giường nên vậy đấy. Hoàng Tuấn thấy cơ hội đã tới, anh liền nói. Vậy để anh giúp em ngủ ngon nhé. Gì? Chưa nói xong, Hoàng Tuấn đã kéo nhẹ một cái. Cô không phòng bị, lọt thỏm vào lòng anh. Anh yêu em. Giọng anh khàn khàn, không giống vẻ nghiêm túc thường ngày, có một sự cám dỗ đặc biệt, chỉ thoảng bên tai cô mà nơi đó đã đỏ bừng lên. Anh nói gì? Cái này không phải là tình yêu sao? Đúng vậy, đó là tình yêu. Anh yêu và em cũng yêu anh. Hơn nữa chúng ta lại là vợ chồng sẵn rồi. Thế thì sao chứ? Thì bây giờ là lúc chúng ta làm những việc mà vợ chồng nên làm, cụ thể là sinh em bé. Gì? Tiếng cô bỗng im bặt khi lòng bàn tay nóng hổi của anh luồn vào áo cô. EQ của Hồng Ngọc vốn thấp, cũng biết sau đó sẽ xảy ra chuyện gì. Môi anh đã ép lên cổ cô, thẻ lưỡi ra liếm nhẹ. Trong tích tắc, một luồng điện chạy dọc khắp cơ thể. Khoan đã. Gì thế? Tuấn dừng tay, ánh mắt bất mãn. Em chưa chuẩn bị xong. Không sao, chúng ta cùng chuẩn bị. Đừng, khoan. Tiếng nói đã mất hẳn. Có câu danh ngôn trên mạng thế nào nhỉ? Đàn ông luôn có cách khiến phụ nữ câm miệng khi ở trên giường. Còn câu nữa, đúng rồi. Đàn ông tặng phụ nữ quần áo chính là muốn tự tay cởi ra. Đàn ông tặng phụ nữ đồ lót thì đương nhiên là muốn ngủ cùng người phụ nữ đó rồi. Bà Hoàng Tuấn cũng vậy không ngoại lệ. Một tháng sau, Hồng Ngọc bất đắc dĩ làm vợ của Hoàng Tuấn, thì hôm nay hai người đã trở thành vợ chồng thật sự. Cô thực sự bị rung động bởi người đàn ông nhìn vẻ bề ngoài lạnh lùng nhưng lại có trái tim ấm áp. Hoàng Tuấn vì muốn được che chở và ở bên cô gái nhỏ bé này mà anh đã dùng tới thủ đoạn lừa gạt chuyện cách ly để anh có thời gian ở bên cô. Anh tự thấy mình đều giả khi lừa một cô gái nhỏ như Hồng Ngọc. Nhưng vì anh đã lỡ yêu cô gái nhỏ này mất rồi, nên anh chấp nhận hết. Tới trưa ngày hôm sau, Hồng Ngọc mới tỉnh giấc. Cả đêm qua vận động kịch liệt với Hoàng Tuấn, nên giờ toàn thân cô ê ẩm, không chịu nổi. Cô quay lại, nhìn gương mặt đẹp trai rồi mỉm cười. Mình yêu anh ấy rồi sao? Hồng Ngọc ơi, vậy là mày tự nguyện đeo gông vào cổ rồi ư? Đang sống độc thân tự do thoải mái thế, mà đùng một cái, cô có chồng luôn. Mới đầu chỉ là chồng hờ, thế mà giờ đã thành chồng thật luôn rồi. Lại là một người chồng đẹp trai tài giỏi, giàu có bậc nhất nữa chứ. Hồng Ngọc tự vả vào mặt mình một phát. À đúng là thật, không phải mình mơ đâu. Hồng Ngọc thở dài, rồi nhìn Hoàng Tuấn. Nhưng mà anh ấy rất tuyệt mà, mình phải công nhận là rất tuyệt. Hoàng Tuấn mở mắt ra nhìn cô âu yếm. Phu nhân nhìn anh âu yếm như vậy là có ý gì đây? Hay là em vẫn muốn nữa? Không, không muốn tí nào. Đêm qua chúng ta đã làm chuyện đó 4 lần rồi mà. 4 lần một đêm là quá ít. Cái gì? Nói chưa dứt, miệng cô đã bị bịt chặt. Khác hẳn nụ hôn ngang ngược tối qua. Đầu tiên là dùng lưỡi vê một vòng nét môi. Sau đó, anh đưa tay luồn vào áo ngủ mỏng của cô. Hơi ra sức một tí, tiếng kêu của cô đã bị nuốt vào trong nụ hôn ấy. Cùng với đó là hơi thở dồn dập và tâm trí đã nhạt nhòa từ bao giờ. Nụ hôn sâu ấy, phối hợp với ngón tay linh hoạt, mỗi nơi đều đốt lên những đốm lửa nóng bỏng cuồng nhiệt, cuối cùng thiêu rụi tất cả. Mỗi nơi anh chạm đến đều nóng lên, bỏng rát, ngay cả đầu ngón tay cũng không ngoại lệ. Hồng Ngọc kêu lên, nhưng nói ra một chữ thì nụ hôn anh lại sâu thêm một phần, đến cuối cùng không nói nổi nữa. Chỉ nghe thấy tiếng rên rỉ, từ nhỏ đến nhỏ, dần dần biến mất. Sau màn âu yếm ấy, Hồng Ngọc co rúm người như đà điểu, ngón tay vê tròn trên ga trải giường. bà nội lừa cháu. Vết bớt trên mông xếp tổng rõ ràng là màu xanh đen mà. Cứ như thế trong 7 ngày, Hoàng Tuấn và Hồng Ngọc ở bên nhau, yêu thương nhau không ngừng nghỉ. Hồng Ngọc bắt đầu lờ mờ hiểu, đây chính là kế hoạch mà Hoàng Tuấn đưa cô đi hưởng tuần trăng mật. Vậy chỉ hơi khác là người ta đi hưởng tuần trăng mật, rồi cùng nhau đi khắp nơi. Nhưng cô và Hoàng Tuấn chỉ ở trong khách sạn với vai trò là người đi cách ly. Cũng từ bây giờ, cô hết cơ hội để ly hôn rồi. Hết một tuần, Hoàng Tuấn và Hồng Ngọc trở về biệt thự Hoàng gia. Cô bé em họ 8 tuổi, tên thường gọi là Dâu, đứng ở cửa chờ anh chị. Anh Tuấn, chị Ngọc đã về rồi. Bé Dâu, em đợi anh chị lâu chưa? Em đợi cả tuần rồi mà. Anh chị khéo thật, đi hưởng tuần trăng mật đúng hôm em về chơi. Anh chị xin lỗi vì để bé Dâu đợi. Giờ bé Dâu thích gì để anh mua tặng. Em muốn anh chị đưa em đi chơi, đi ăn uống và mua sắm. Tưởng gì chứ chuyện đó thì quá là đơn giản. Tối nay chúng ta đi luôn nhé. Dạ vâng. Buổi tối hôm đó, Hoàng Tuấn và Hồng Ngọc đưa bé Dâu đi chơi ở trung tâm mua sắm. Bé Dâu ở giữa, hai tay nắm tay anh chị. Giây phút đó Hồng Ngọc cảm thấy rất vui vẻ. Cô giống như một người mẹ, còn Hoàng Tuấn là người cha và bé Dâu chính là con gái bé nhỏ của hai người. Cô chợt nghĩ, sau này cô và Hoàng Tuấn sẽ có con và cả gia đình cô sẽ đi chơi với nhau vui vẻ như thế này. Cô mỉm cười hạnh phúc. Hoàng Tuấn liền hỏi, em đang nghĩ gì thế? À không có gì. Em đang suy nghĩ giống anh đúng không? Anh suy nghĩ gì mà giống chứ? Anh đang nghĩ sau này chúng ta có con, chúng ta sẽ cùng nhau đi chơi như thế này. Cô tròn xoe mắt nhìn anh. Anh cũng nghĩ như thế sao? Đương nhiên. Em thấy lạ đấy. Sao lạ chứ? Vì anh quá bận, công việc ngập đầu ngập cổ như thế, thì sao anh có thời gian đưa em và con đi chơi được? Đúng là từ trước tới giờ anh chưa từng đi chơi như thế này. Anh rất bận, nhưng mà bây giờ anh sẽ thay đổi. Anh sẽ thay đổi sao? Anh sẽ thay đổi để là một người chồng tốt. Người chồng tốt? Hoàng Tuấn ghé vào tai Hồng Ngọc nói nhỏ. Người chồng tốt nhất có thể. Tự dưng Hồng Ngọc thấy sởn da gà, rồi người cô run lên. Bé Dâu ở lại chơi thêm mấy hôm. Ban ngày Hoàng Tuấn đi làm, bé Dâu ở nhà với Hồng Ngọc. Chị Ngọc, bé Dâu, em dậy rồi đấy à? Em muốn ăn gì? Để chị bảo cô Hoa làm. Em muốn ăn cháo. Được, để chị bảo cô Hoa. Vâng chị. Bé Dâu thấy Hồng Ngọc ăn mặc quá giản dị, cô bé liền nói. Chị Ngọc, ngồi xuống em bảo. Có chuyện gì thế bé Dâu? Anh họ em không cho chị mua tiền mua quần áo đẹp à? Có, anh họ cho chị nhiều tiền mà. Anh còn mua cho chị rất nhiều đồ nữa mà. Thế sao chị ăn mặc xấu quá vậy? Xấu sao? Thì ở nhà nên chị ăn mặc đơn giản cho thoải mái. Hồng Ngọc cười xòe xòa, nhưng bé Dâu lại cau mày. Chị suy nghĩ quá đơn giản rồi chị Ngọc ạ. Hồng Ngọc tắt nụ cười. Cô bỗng thấy bé Dâu nay 18 tuổi mà tính cách y hệt một bà già 80. Bé Dâu nói vậy là sao? Chị không hiểu. Bé Dâu thở dài rồi nói giọng như bà cụ non. Chị ngốc thế. Anh họ em là tỷ phú, lại đẹp trai phong thái hơn người. Anh ấy đi tới đâu là gái theo tới đấy. Còn bản thân chị thì sao? Tóc đen nguyên bản, ăn mặc như bà thím thế này. Bà thím? Chị không sợ mất chồng à? Bà thím mất chồng? Hồng Ngọc lẩm bẩm, rồi cô gãi đầu hỏi nhỏ. Em thấy chị giống bà thím lắm sao? Đúng thế. Cái hôm em mới tới, em còn tưởng chị là người giúp việc mới. Mắt Hồng Ngọc trợn tròn trắng dã. Câu nói của bé Dâu đã khiến Hồng Ngọc tổn thương sâu sắc. Cô còn đang u ớ chưa loát được thì bé Dâu nói thêm. Chị vào soi gương đi, nhìn lại bản thân chị đi. Chị phải thay đổi bản thân để xứng danh phu nhân hoàng gia chứ. Hồng Ngọc nhìn lại mình trong gương. Đúng là cô nhìn quê thật. Mái tóc dài đen 26 năm chưa thay đổi. Bộ đồ ngủ đơn giản, không son phấn. Nhìn cô giống bà tím thật, chứ bé Dâu không nói đùa. Bé Dâu, chị muốn thay đổi thì chị phải làm sao? Đi làm đẹp thôi. Hoàng Tuấn đang ngồi họp ở công ty thì anh có chuông điện thoại. Bình thường trong cuộc họp anh không bao giờ nghe máy của ai cả. Thế nhưng vừa nhìn thấy số của Hồng Ngọc gọi đến, anh vội bắt máy luôn. Anh nghe đây. Tiếng Hồng Ngọc hét lên khiến anh giật bắn cả người. Cho em tiền làm đẹp đi, nhanh lên. Phu nhân Hồng Ngọc à, cái thẻ đen anh đưa em hôm trước đâu? Em cần tiêu gì thì cứ tiêu, mật mã là ngày sinh của em đấy. Hoàng Tuấn vừa nói xong thì bên kia đã tum tút. Hoàng Tuấn vô cùng ngạc nhiên, sau đó anh mỉm cười. Chắc bé Dâu lại bày trò gì rồi. Tối hôm đó, Hoàng Tuấn trở về biệt thự sau một ngày làm việc. Lão công, phu nhân và bé Dâu đâu rồi? Dạ, phu nhân và Dâu công chúa đi từ sáng chưa về à? Đi từ sáng tới giờ chưa về sao? Hoàng Tuấn vội vàng lấy điện thoại ra để gọi cho Hồng Ngọc, thì đúng lúc đó Hồng Ngọc và bé Sâu về. May quá về rồi. Hoàng Tuấn thở phào, anh cầm cốc nước lên và uống, nhưng cảnh tượng sau đó khiến anh sặc nước và ho sặc sụa. Bé Dâu và Hồng Ngọc bước vào với diện mạo mới, khiến Hoàng Tuấn ngạc nhiên tới mức kinh hãi. Không chỉ Hoàng Tuấn mà Khải Minh đứng đó cũng há hốc mồm theo. Hồng Ngọc, bé Dâu, hai người đi đâu về mà trông hai người khác lạ vậy? Bé Dâu cười rồi nháy mắt. Anh thấy mắt thẩm mỹ của em thế nào? Rất đẹp đúng không? Nhờ của bé Dâu thiết kế mà Hồng Ngọc bây giờ đã biến thành một cô gái khác lạ. Làn da trắng mịn màng, mái tóc đen nguyên bản bây giờ đã vàng óng ả. Khuôn mặt trang điểm xinh lung linh lóng lánh. Cô mặc chiếc váy trắng ngần tới đầu gối. Lúc này trông cô như một nàng búp bê Elsa vậy. Nhìn em khác quá, tí thì anh không nhận ra. Hoàng Tuấn thấy Hồng Ngọc mặc váy khoét ngực khá hở, anh liền lườm mắt nhìn Khải Minh. Khải Minh, cậu về đi. Khải Minh đang mày ngắm nhìn nhan sắc xinh đẹp của Hồng Ngọc, anh không nghe thấy gì nên cứ đứng im đó. Hoàng Tuấn liền đá vào chân Khải Minh. Cậu về được rồi đấy. À vâng, tôi xin phép về trước ạ. Sau đó Hoàng Tuấn hắng giọng nói. Bé Dâu, em đưa chị Ngọc đi làm đẹp kiểu gì mà xấu hơn trước thế à? Bé Dâu bĩu môi nói. Anh đang dối lòng đấy à? Chị ấy đẹp hơn trước rất nhiều. Bây giờ chị ấy đi tới đâu, đàn ông phải liếc mắt nhìn theo tới đó. Tốn cả tỷ bạc để tắm trắng với làm móng làm tóc mà anh chê xấu là sao đây? Đâu cần phải đẹp như vậy đâu. Rồi người ta cứ nhòm ngó vào anh thì làm sao? Sao anh chịu được? Cả cái váy này nửa hở hang, em mang bỏ đi cho anh. Anh đúng thật là, bây giờ phải ăn mặc nửa kín nửa hở thì mới quyến rũ chứ. Bây giờ chị Ngọc đã xinh đẹp nghiêng nước nghiêng thành rồi, mà anh không giữ chặt đã, rồi lúc mất dáng chịu nha. Hoàng Tuấn thấy hơi khó chịu, nhưng anh phải thừa nhận Hồng Ngọc bây giờ rất xinh đẹp, vẻ đẹp quyến rũ chết người khiến anh mê đắm. Nửa đêm rồi, nhưng Hoàng Tuấn vẫn ngồi nhìn vợ một cách chăm chú. Hồng Ngọc nhăn mặt hỏi. Anh không đi ngủ đi, cứ nhìn em mãi thế. Anh đang nghĩ làm sao để giữ em thật chặt, không để bất cứ người đàn ông nào lại gần em. Em nghỉ việc bán hàng đi. Không được, đó là công việc của em mà, em không nghỉ đâu. Chồng em đâu thiếu tiền chứ, sao anh có thể để em đi làm vất vả như thế được? Em không vất vả đâu, ở nhà suốt ngày không làm gì, em thấy buồn bực khó chịu lắm. Thôi được rồi, anh sẽ mở luôn một công ty nhỏ cho em quản lý. Nhưng em làm gì cũng để ý sức khỏe, đừng tham việc quá đấy. Vâng, em biết mà. Với lại anh không cần mở công ty cho em đâu. Em tính làm ở đó tới khi nào có bầu là em nghỉ rồi. Có bầu? Mắt Hoàng Tuấn sáng rực lên. Anh nhìn em ghê vậy. Hoàng Tuấn đứng dậy, lao thẳng lên giường, rồi ôm lấy Hồng Ngọc. Ui, anh làm cái gì thế? Bỏ em ra đi. Anh đang làm việc rất cao cả mà. Việc cao cả là gì? Ồ, thế anh không làm thì sao em có bầu được? Nói rồi Hoàng Tuấn ôm Hồng Ngọc. Đôi vợ chồng son cứ ôm nhau cười rúc rích. Sáng ngày hôm sau, Hoàng Tuấn đi làm, còn Hồng Ngọc nghỉ ở nhà chơi với bé Dâu. Hai chị em ăn sáng xong, bé Dâu vô tư hỏi. Chị Ngọc, chị đã tới công ty của anh họ bao giờ chưa? Chị chưa. Giọng bé Dâu trầm xuống. Chưa sao? Hồng Ngọc gật đầu. Cô và Hoàng Tuấn quen nhau và lấy nhau trọn vẹn đúng 24 tiếng. Tốc độ nhanh còn hơn cả tên lửa như thế. Từ đó tới giờ, cô chưa bao giờ tới công ty của Hoàng Tuấn. Thậm chí cô còn không biết công ty ở đâu nữa. Bây giờ nghe bé Dâu nói, tự dưng cô thấy chột dạ. Phải rồi, mình chưa tới công ty của chồng mình bao giờ. Hồng Ngọc quay lại nhìn bé Dâu. Chị chưa tới bao giờ? Bé Dâu chẹp miệng. Chị đúng thật là, anh họ đẹp trai phong độ, lại vô cùng thành đạt. Ở công ty anh ấy có biết bao cô nhân viên chưa chồng thích anh ấy. Chị thật sự không muốn tới đó để đánh dấu chủ quyền với anh họ, để mấy chị nhân viên kia biết giới hạn của họ hay sao? Hồng Ngọc ngập ngừng nói. Như vậy có được không? Được chứ, nếu chị không muốn mất chồng thì hãy làm theo cách của em đi. Vậy chúng ta phải làm sao đây? Chị hãy làm đồ ăn trưa và mang tới công ty cho anh họ. Anh họ vừa cảm động mà chị lại vừa có thể công khai cho cả công ty biết chị chính là phu nhân của hoàng gia. Ồ, Hồng Ngọc không thể ngờ cô bé Dâu này còn nhỏ tuổi mà suy nghĩ sâu sắc như vậy. Cầm hộp đồ trên tay, Hồng Ngọc và bé Dâu đi tới tập đoàn Hoàng gia. Bé Dâu vỗ vào mông Hồng Ngọc. Chị đi thẳng lưng lên, ưỡn ngực ra, phải đúng phong thái của phu nhân hoàng gia chứ. Hồng Ngọc làm theo bé Dâu, tí thì cô ngã vổ ếch sấp mặt. Mọi người trong công ty ít người biết đến Hồng Ngọc, nên khi cô bước vào, ai cũng nhìn cô với ánh mắt tò mò. Một chị nhân viên hỏi thẳng. hai mẹ con chị tới đây có việc gì vậy? Hồng Ngọc hơi bất ngờ, sau đó cô liền nghĩ. Nhìn mình già quá, nên họ nghĩ mình có con rồi đây mà. Bé dâu liền trả lời thay. Đây không phải là mẹ cháu, cô thật sự không biết chị ấy sao? Cô không biết, chị ấy là chị dâu của cháu đấy. Thế thì sao? Anh họ của cháu chính là Hoàng Tuấn đó cô. Là phu nhân sao? Cô cũng nhanh hiểu đấy. Chị nhân viên lúc đó mới hốt hoảng cúi gập mặt xuống. Bé dâu chẹp miệng như bà cụ non, rồi kéo Hồng Ngọc đi. Chúng ta đi thôi phu nhân hoàng gia. Bé dâu, sao em biết đường đi vậy? Công ty to thế này, chị đi lòng vòng lạc luôn ý. Mùa hè năm nào em cũng về đây chơi, nên em biết mà. Chị nhìn thấy không, đây chính là tài sản của chồng chị đấy. Nên sau này chị phải để ý một chút, chị hiểu không? Hồng Ngọc cứ ủ ủ cạc cạc, nghe câu được câu không. Ừ. Với lại lần này chính bà nội nhờ vả, nên em mới nhọc lòng vậy đấy. Bà nội nhờ vả là sao? Thôi chúng ta đi trước, rồi em sẽ nói sau. Bé dâu dẫn Hồng Ngọc đi thẳng tới cửa phòng làm việc của Hoàng Tuấn. Tới rồi anh họ chắc sẽ vui lắm đấy. Ừ, chị cảm ơn em nhiều nhá. Không có gì đâu, chị gõ cửa đi. Hồng Ngọc gõ cửa thì tiếng Hoàng Tuấn ở bên trong vang lên. Vào đi. Hồng Ngọc và bé dâu bước vào phòng, nhưng cảnh tượng đang diễn ra trong phòng của Hoàng Tuấn khiến Hồng Ngọc và bé dâu hoang mang. Hoàng Tuấn đang ngồi cạnh một cô gái vô cùng xinh đẹp, hai người đang ngồi ăn bánh rất vui vẻ. Cả hai ngồi sát lại gần nhau rất thân thiện, rất tình cảm. Anh họ xem ai tới này. Hoàng Tuấn nhìn thấy bé dâu và Hồng Ngọc tới thì anh rất ngạc nhiên. Hồng Ngọc, bé dâu, hai người tới sao không gọi anh ra đón? Bé dâu nói luôn. Nếu gọi anh ra đón thì làm sao em và chị thấy được cảnh vui vẻ này ạ? Ngay lập tức, hộp đồ ăn trên tay Hồng Ngọc rơi bụp xuống đất. Cô cảm thấy trái tim mình bị bóp nghẹn lại. Cô ấp úng nói. Em mang đồ ăn chưa tới, nhưng anh lại đang bận rồi, vậy em xin phép. Hồng Ngọc nói xong liền đi thẳng ra ngoài. Hồng Ngọc, đợi anh, em nghe anh nói đã. Ngay lập tức, Hoàng Tuấn chạy đuổi theo Hồng Ngọc. Cô gái xinh đẹp kia liền đứng dậy để đi theo. Hoàng Tuấn, anh đi đâu thế? Bé dâu thấy vậy liền ngăn lại và nói. Này chị chạy theo làm gì chứ? Chị phải đi tìm Hoàng Tuấn, em mau tránh ra. Chị tìm anh họ em làm gì? Anh ấy còn phải đi tìm vợ và dỗ vợ của anh ấy. Chị là người ngoài, không nên xen vào chuyện tình cảm của vợ chồng người ta đâu chị ạ. Mặt chị gái sầm lại. Trẻ con biết cái gì mà nói hả? Đúng, em trẻ con thật đấy. Nhưng em vừa nhìn là đã biết, chị đang có âm mưu xấu xa. Chị đang quyến rũ anh họ của em đúng không? Bé dâu nói đúng quá, khiến chị gái kia cứng họng lại. Câm mồm. Sao? Em nói đúng quá, nên chị có tật chị giật mình đấy à? Chị gái kia tức lồng lộn, giơ tay định đánh bé dâu, thì bé dâu cầm cốc nước hất thẳng vào người chị gái, rồi bỏ chạy ra ngoài. Vừa chạy, bé dâu vừa hét toáng lên. Anh ơi cứu em, chị ấy đánh em, anh ơi cứu. Tiếng hét của chị gái vang lên. Còn danh con, sao mày dám hất nước vào váy tao? Mới tí tuổi danh mà đã ăn cắp vừa la làng rồi. Hồng Ngọc đi thẳng ra ngoài cổng. Cô đang kiềm nén ngọn lửa giận đang như phun trào. Cô đang ghen sao? Phải rồi, cô đang rất ghen khi nhìn thấy chồng mình cứ tình tứ bên người phụ nữ khác. Và cô còn nhận ra ánh mắt người phụ nữ đó nhìn chồng cô rất đắm đuối. Hoàng Tuấn chạy đuổi theo và kéo tay Hồng Ngọc. Hồng Ngọc, em chờ anh đã. Lúc này, Hồng Ngọc đang giận dữ, cô mất hết lý trí, cô trợn mắt quát. Bỏ tay tôi ra, đừng có động cái bàn tay dơ bẩn của anh vào người tôi. Bị vợ quát, Hoàng Tuấn giật bắn cả người. Sau một tháng quen nhau, đây là lần đầu tiên anh thấy Hồng Ngọc giận dữ đến thế. Anh còn đang ngây ra, thì Hồng Ngọc giận quá hóa điên. Cô lao vào đấm thẳng vào mặt Hoàng Tuấn một phát. Đổ trăng hoa, ly hôn đi. Hoàng Tuấn đang đơ tập 1, lại bị vợ đánh đơ luôn tập 2. Anh trố mắt kinh ngạc tới mức há hốc mồm ra không ngậm lại nổi. Chưa hạ cơn giận dữ, cô lao vào túm lấy cổ Hoàng Tuấn và lên gối một phát. Hoàng Tuấn chỉ kịp kêu hự một tiếng rồi gục xuống. Bé dâu chạy tới nơi. Cứu em với. Hồng Ngọc chạy lại hỏi bé dâu. Bé dâu có chuyện gì vậy? Chị ơi, chị ta đánh em. Đâu, đứa nào dám đánh em nào? Thì chị nhân tình của anh Tuấn ý. Câu nói đó của bé dâu khiến ngọn lửa giận của Hồng Ngọc tăng lên gấp đôi. Ngay lập tức, cô xông vào tìm chị gái kia để tính sổ, bỏ mặc Hoàng Tuấn đang nằm lăn lóc ở đó. Hồng Ngọc đi đánh rồi, bé dâu mới lại gần chỗ anh họ. Cô bé đỡ anh họ ngồi dậy và hỏi. Có chuyện gì thế anh họ? Hình như anh bị chị Ngọc đánh, anh đau quá. Bé dâu không những không xót mà còn chẹp miệng nói. Đáng đời anh lắm, thế thì anh mới chừa được. Sau đó, bé dâu để anh họ ngồi vào đó và nói. Anh cứ ngồi đây đi, em phải đi xem đánh nhau đây. Nói rồi, bé dâu chạy luôn đi. Hoàng Tuấn đau vã mồ hôi hột, lúc này anh mới hoàn hồn. Trời đất, cô ấy đánh mình đau như vậy, nhỡ hỏng hết thì lấy gì mà dùng. Khải Minh đi qua thấy tổng giám đốc thì đi lại hỏi. Sếp à, sao lại ngồi đây thế này? À tôi... Trời ơi, mắt sếp tổng sao tím bầm thế kia? Mắt tôi tím bầm rồi sao? Khải Minh liền lấy điện thoại ra đưa cho Hoàng Tuấn xem. Đây sếp xem đi. Ồ, đúng là thâm thật mà. Sếp tổng bị ai đấm mà? Hoàng Tuấn gãi đầu nói. Tôi bị vợ tôi đấm đây. Phu nhân sao lại đấm sếp tổng vậy? Sếp đùa tôi đúng không? Tôi đùa cậu bao giờ chưa hả? Cậu mau đi tìm vợ tôi đi. Cô ấy vừa đi đánh nhau tiếp rồi đấy. Gì? Hồng Ngọc quay trở lại phòng làm việc riêng của Hoàng Tuấn để tìm chị gái kia tính sổ. Vừa bước vào, cô thấy cô gái kia đang lấy khăn lau váy. Cô gái kia vừa lau váy vừa lẩm bẩm chửi. Còn danh con, để tao gặp lại mày thì mày chết với tao. Hồng Ngọc thản nhiên nói. Cô dám ve vãn chồng tôi, lại còn bắt nạt em tôi sao? Hôm nay cô tới số với tôi rồi đây. Cô gái kia vinh mặt lên thách thức. Cô nghĩ cô là vợ Hoàng Tuấn mà tôi sợ cô sao? Cô biết tôi là ai không hả? Tôi là Thúy Diễm, bạn gái 7 năm của anh ấy. Cô nghĩ cuộc tình chớp nhoáng của cô có thể so sánh với tình yêu 7 năm của chúng tôi sao? Hóa ra là vậy. Cô đã chọc giận tôi thành công rồi đấy. Xin chúc mừng cô. Hồng Ngọc lao vào túm tóc và tát liên hồi vào mặt Thúy Diễm, khiến cô ta choáng váng, tai ù ù luôn. Từ khi Khải Minh và Hoàng Tuấn đi tới nơi, thì Thúy Diễm đã bị đánh cho một trận tơi tả, váy còn bị xé rách tả tơi, tóc tai rối bù. Thúy Diễm gào khóc ăn vạ, nhưng Hoàng Tuấn không để tâm, anh bảo Khải Minh. Khải Minh, đưa Thúy Diễm về đi, cậu thay tôi giải quyết chuyện này ổn thỏa đi. Vâng, sếp tổng. Thúy Diễm bất mãn gào lên. Hoàng Tuấn, cô ta đánh em tơi tả như thế này, sao anh không bênh em một câu là sao? Hoàng Tuấn chỉ tay vào mắt bầm tím của mình và nói. Thần anh còn không nổi, thì sao anh bênh em nổi chứ? Em về đi, và sau này, đừng bao giờ tới tìm anh nữa. Anh nói bao nhiêu lần rồi, anh có vợ rồi mà. Em đừng cố chấp, rồi người chịu khổ là em đấy. Anh sợ cô ta đến thế sao? Đàn ông sợ vợ, anh không thấy nhục à? Anh không thấy nhục, anh sợ vợ anh, chứ anh có sợ vợ hàng xóm đâu. Em về đi. Khải Minh kéo Thúy Diễm ra ngoài. Thúy Diễm, đi thôi. Mọi chuyện đã giải quyết xong, nhưng Hồng Ngọc vẫn chưa hết giận. Cô kéo tay bé dâu. Bé dâu, chúng ta về thôi. Hoàng Tuấn vội kéo tay Hồng Ngọc lại. Vợ à, anh xin được giải thích. Không cần thiết nữa, giờ tôi về làm đơn ly hôn, chúng ta sẽ gặp nhau ở tòa. Hoàng Tuấn vội ôm chặt Hồng Ngọc. Bé dâu thấy vậy liền chạy ra ngoài chơi luôn. Hồng Ngọc đẩy Hoàng Tuấn ra. Mau bỏ tôi ra, tôi không muốn nhìn thấy mặt anh nữa. Anh xin 5 phút thôi, anh chỉ xin 5 phút thôi mà. Rồi, nói nhanh đi. Anh và Thúy Diễm không có gì cả, em đừng hiểu lầm, tội nghiệp anh đấy. Hai người ngồi gần nhau tình cảm thế cơ mà, giờ lại bảo là không có gì là sao? Vợ à, Thúy Diễm là bạn gái cũ của anh. Anh và cô ấy chia tay 2 năm rồi, cô ấy mới ở Mỹ về. Cô ấy mang bánh tới cho anh. Anh đã nói rõ ràng với cô ấy là anh có vợ rồi. Cô ấy nói, nếu anh ăn bánh cô ấy làm xong, thì cô ấy sẽ đi về và không làm phiền anh nữa. Thế nên anh mới ngồi ăn bánh, và sau đó thì em tới. Anh vừa cầm cái bánh cho vào miệng thôi, anh còn chưa kịp ăn nữa. Thế mà em đã đánh anh bầm mắt rồi. Anh ăn bánh của cô ta ngon thế cơ mà. Anh mới cho vào miệng, thế em tới đã nhè ra rồi, còn chưa được miếng nào, đã bị em đánh rồi. Thế này mà anh ăn được miếng bánh, chắc em đánh anh chết luôn quá. Thế thì ly hôn đi, để anh và cô ta thoải mái mà ăn bánh. Vợ à, anh xin lỗi, anh không có ý gì với Thúy Diễm cả. Anh thả ăn đấm của em còn hơn là ăn bánh của Thúy Diễm vợ à. Anh thề đấy, anh nói sai, anh ra đường bị xe tông chết. Hồng Ngọc vội bịt miệng Hoàng Tuấn. Sao anh thề độc vậy chứ, em tin anh mà. Cảm ơn em đã tin anh, em đừng giận anh nữa nhá. Từ bây giờ, anh sẽ cấm cửa, không cho cô ta tới đây nữa, anh sợ lắm rồi. Vâng, anh biết sợ là tốt rồi. Hồng Ngọc nhìn một bên mắt tím bầm của Hoàng Tuấn, cô gượng cười. Vợ yêu ngồi đây chờ anh nhé. Anh đi họp rồi anh quay lại với vợ. Vâng ạ. Ở trong phòng, Hồng Ngọc và Hoàng Tuấn đã làm lành với nhau. Hoàng Tuấn đi họp với đôi mắt bầm dập do bị vợ đánh. Tuy nhiên, anh lại không thấy phiền lòng. Trái lại, anh lại thấy rất ít khi vợ mình nổi cơn ghen như thế. Vì anh yêu nên vợ anh mới ghen. Vì thương anh nên mới giận dỗi anh. Như vậy là đủ rồi. Và giờ anh đã hiểu, khi người vợ nổi giận thì sẽ kinh khủng như thế nào. Anh khẽ cười tủm. Ai rồi cũng sợ vợ thôi mà. Bé dâu ở bên ngoài gọi điện kể cho lão phu nhân nghe toàn bộ câu chuyện, khiến lão phu nhân cười rất vui vẻ. Kế hoạch xử lý trà xanh đã xong, giờ cháu về nhà được chưa bà ơi? Được rồi, cháu yêu về rồi, thi thoảng qua chơi nhé. Dạ vâng bà. Thời gian qua đi, Hồng Ngọc bây giờ đã có phong thái đỉnh cao của phu nhân hoàng gia. Cô gái nhỏ bé một thời từng có tư tưởng sống độc thân một mình thì bây giờ đã là phu nhân hoàng gia, sống một cuộc sống vô cùng hạnh phúc viên mãn bên xếp tổng Hoàng Tuấn. Cuộc hôn nhân bất ngờ và chớp nhoáng ấy đã làm thay đổi cuộc đời Hồng Ngọc. Cuộc sống của cô lại càng thăng hạng khi cô mang thai. Cô được chồng và bà nội cưng chiều hết mực. Cuộc sống hạnh phúc viên mãn, đúng chuẩn phu nhân hoàng gia.